Chương 3, tiến vào Thiên Khuyết Thành, tình thú vừa nói. Phía Nam Thiên Khuyết Thành là Nam Hải ngoại hải vực đệ nhất đại thành, lại bởi vì 300 năm tiền Thiên Khuyết Thành thành chủ cùng nội hải hải tộc ký kết quá tương hỗ thông thương điều ước, do đó làm cho nhiều hơn thương nhân đô mộ danh mà đến, dẫn đến Thiên Khuyết Thành 300 năm đến trở thành thiên hạo thành phố ven biển trung duy nhất một vóng ánh minh châu. Thiên Khuyết Thành là trên biển thông thương yếu đạo, là vì mỗi ngày qua lại đội thuyền dị thường nhiều, chẳng sợ bến tàu người phụ trách khá hơn nữa đầu óc hòa ký ức, đều là rất ít có thể nhớ này đó qua lại đội thuyền bối cảnh. Bất quá cũng chỉ hôm nay màn đêm vừa đến lúc, một con thuyền cao to màu đỏ lâu thuyền ở chậm rãi lái vào số 3 bến tàu lúc, lại khiến cho này phiến bến tàu người phụ trách chú ý, bất vì cái khác, đơn giản là kia màu đỏ lâu trên thuyền đại biểu cho Thiên Hạo đệ nhất tông, Hiên Viên tông ký hiệu. Cho nên đương Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ tự trên thuyền sau khi xuống tới, liền phát hiện bến tàu người phụ trách mang theo Hạo Hạo đãng đãng tùy tùng đã xếp thành hàng chờ ở tại bến tàu trên bong tàu, nhìn thấy như vậy một bức long trọng cảnh. Dù là Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ như vậy bình tĩnh hai người cũng không khỏi rút trừ khoe miệng, đồng thời ở trong lòng âm thầm hối hận ngày đó ra lúc, xác thực không nên dùng chiếc này thuyền. Thái rêu rao. Nhìn trước mặt này cười vẻ mặt quyến rũ người phụ trách, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đô ở đây đó trong mắt nhìn thấy điệu thấp lén vào kế hoạch thất bại ý tứ. Bến tàu người phụ trách họ Lý, tên thật gọi Lý Tam, đồng thời cũng là Thiên Khuyết Thành trong phủ thành chủ nhân. Bởi vì Lý Tam lên làm bến tàu người phụ trách sau, phàm là nhận thức người của hắn, không không cung kính gọi hắn một tiếng Lý Tam ra, chẳng sợ người nọ là mộ mộ thành có tiếng phú thương, ở chống lại Lý Tam lúc, cũng là muốn cung kính tiếng La Tam ra, mặc dù Lý Tam chỉ là phụ thành chủ nhất danh nghĩa nhân, bất quá ai kêu hắn hôm nay là trưởng quản toàn bộ bến tàu người phụ. Trách đâu, chính mình thương thuyền nếu muốn ở Thiên Khuyết Thành ngừng hòa gia hóa, chỉ có thể nhìn vị này Lý Tam ra sắc mặt hành sự. Lý Tam ở nhìn thấy theo trên thuyền xuống hai người hậu, trong mắt lập tức thoáng qua một mặt vẻ kinh dị, mặc dù hắn không biết một nam một nữ này hai người, bất quá quanh năm rèn luyện ra tới ánh mắt vẫn có, này trên người của hai người phong thái, cũng không phải là hắn mấy năm nay thấy qua những thứ ấy phú thương hòa quan lớn có thể so với, đặc biệt là kia chiếc trên thuyền đại biểu cho Hiên Viên tông đồ đằng ký hiệu, cũng làm cho Lý Tam biết hai người này tuyệt đối không phải là mình có thể trêu chọc. Nhị vị đại nhân đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón A Lý Tam triều Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người chắp tay vái chào, khoảng cách gần nhìn hai người, càng có thể theo này trên người của hai người cảm nhận được kia luồng cực kỳ nhượng hắn kinh hãi khí tức. Tiểu nhân là Thiên Khuyết phủ thành chủ trung ngoại môn quản sự, cũng là này Thiên Hải bến tàu người phụ trách. Hôm nay sáng sớm tiểu nhân liền thấy trong thành hỉ điệu bay khắp nơi, nguyên vốn còn muốn thế nhưng có gì vui sự nhi muốn đến ta Thiên Khuyết thành, không ngờ nên đón Hiên Viên tông nhị vị đại nhân. Hỉ điệu bay khắp nơi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn trước mắt này vẻ mặt quyến rũ bến tàu người phụ trách, khinh cười ra tiếng, đạo, ngươi này mở miệng trái lại sẽ nói dễ nghe nói. Đại nhân thế nhưng oan uổng tiểu nhân thế nhưng nói thành thật nói a. Lý Tam hì hì cười, dường như thấy Hiên Viên Thiên Âm cũng không tượng những thư ấy lánh đời tông môn đệ tử như vậy cao ngạo, nhìn tượng thật dễ nói chuyện, lập tức hai tay trả sát, lại nói, nhị vị đại nhân đi tới Thiên Khuyết thành không biết là đến đùa, còn là đến làm việc nhi. Nếu như lý đùa, tiểu nhân có thể mang nhị vị đại nhân ở ta Thiên Khuyết thành hảo hảo vui đùa một chút, nếu như đến làm việc nhì, chỉ cần có tiểu nhân có thể giúp được thượng bận, nhị vị đại nhân xin cứ việc phân phó. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, vậy chúng ta còn đích xác có chuyện nhì muốn làm, cũng không biết ngươi có thể hay không giúp đỡ bận rộn. Đại nhân cứ việc nói, nếu là có thể bang được thượng, tiểu nhân tuyệt đối vì đại nhân làm tốt lạc. Lý Tam vừa nghe, này Hiên Viên Tông nhị vị đại nhân còn thật sự có sự nhì muốn làm. Trong đầu cực nhanh vừa chuyển, Hiên Viên Tông đại nhân cũng không phải là người giống như hắn vậy có thể tùy tiện tiếp xúc được, như chính mình thật có thể vì hai người làm tốt xong việc nhi, chỉ sợ đến thời gian chính mình chỗ tốt cũng là không nhỏ. Nội hải giấy thông hành. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói. Ngậy. Khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, Lý Tam một quyến rũ mặt lập tức cứng lại, nội hải giấy thông hành. Lý Tam thần sắc bất thiên nhiên cười cười, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đạo. Này giấy thông hành từ trước đều là thành chủ đại nhân phát hạ, tiểu nhân còn chưa có cái kia năng lực vì đại nhân làm được. Cần thành chủ tự mình phát cho. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ sau khi gật đầu, cũng không khỏi bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, quả nhiên hay là muốn đi theo kia bất nam bất nữ thành chủ đại nhân giao tiếp tha đã cần thành chủ tự mình phát cho. Kia hai người chúng ta còn là đi một chuyến phủ thành chủ đi. Đại nhân có sợ không biết. Chúng ta thành chủ đại nhân mấy ngày trước liền đi ngoài thành tránh nắng sơn trang, cũng không ở trong thành. Lý Tam thấy Hiên Viên Thiên Âm nghe thấy thành chủ cũng không ở trong thành hậu mi tâm cao, rất sợ vị này Hiên Viên Tông đại nhân vì vậy mà bất khoái, con ngươi đảo một vòng, lập tức nói, đại nhân có thể hay không ở trong thành khách sạn chờ thêm nhất đẳng, tiểu nhân lập tức phái người đi ngoài thành tìm được thành chủ, thỉnh thành chủ đại nhân mau chóng gấp trở về. Như vậy cũng được. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, bây giờ đã đến buổi tối, bọn họ cũng không đang nội, chờ thêm một ngày hai ngày cũng không có gì, chỉ cần có thể thuận lợi bắt được giấy thông hành liền hảo. Cũng không biết thành này chủ ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ hậu hội sẽ không dễ dàng lấy ra giấy thông hành, nghĩ như vậy sao? Hiên Viên Thiên Âm nhân tiện nói, chúng ta hôm nay liền ở tại trong thành lớn nhất trong tiểu lâu, nếu như Thiên Khuyết thành chủ trở về thành hậu, có thể phái người đi vào trong đó tìm chúng ta. Hảo, hảo. Trong thành lớn nhất tốt nhất tiểu lâu cũng chỉ có Thiên Phong lâu, tiểu nhân lập tức chuẩn bị xe mang nhị vị đại nhân quá khứ. Lý Tam nghe nói vui vẻ, lập tức hỏi. Hiên Viên Thiên Âm lại lắc lắc đầu. Không cần, chúng ta đang còn muốn trong thành nhìn nhìn, ngươi không cần theo chúng ta, còn là sớm một chút phái người đi thông chi các ngươi thành chủ đi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm hai người đích thực là không muốn có người theo bọn họ, Lý Tam cũng lập tức hội ý gật gật đầu, kia tiểu nhân liền quấy rầy nhị vị đại nhân, tiểu nhân lập tức phái người chạy đi tránh nắng sơn trang thông chi thành chủ đại nhân. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu hậu liền không nói gì thêm nữa, liền cùng Đông Phương Kỳ ly khai Thiên Hải bến tàu, ở sắp triệt để nhìn không thấy bến tàu lúc, Hiên Viên Thiên Âm mới đối bên mình người đạo. Người này mặc dù quyến rũ điểm, tâm tư vừa nặng điểm, bất quá làm người đích xác khéo léo, xử sự cũng cực kỳ khôn khéo. Đông Phương Kỳ nghe nói cười, khỏe mắt dư quang phiết phía sau liếc mắt một cái, đạo, có thể lên làm toàn bộ Thiên Khuyết thành bến tàu người phụ trách có thể xử sự bất khôn khéo sao. Bất quá Thiên Âm là làm sao thấy được người này tâm tư nặng. Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, nàng cũng không tin nam nhân này hội nhìn không ra, đã nhìn ra còn muốn hỏi mình, là muốn thi chính mình không? Nguyên vốn không muốn trả lời hắn, bất quá thấy Đông Phương Kỳ vẫn cười nhìn mình, liền chỉ có thể tức giận nói, đáy mắt tính toán quá nhiều, mặc dù ẩn giấu rất khá, bất quá còn là không thể gạt được ta. Đông Phương Kỳ thân thủ dắt lấy Hiên Viên Thiên Âm tay phải, vừa đi vừa gật đầu nói, nô. Ánh mắt nhi không tệ. Mặc dù hắn nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước, thần sắc cung dung, âm thanh rừng rừng, bất quá cặp kia thanh tuyển bản thanh liệt con ngươi trùng sở hàm ấm nhuận tiêu ý lại bán đứng hắn lúc này ung dung rừng rừng bộ dáng. Hiển nhiên hữu tướng đại nhân phi thường thích loại này đùa nữ nhân bên cạnh tiểu siếc, đương nhiên. Hữu tướng đại nhân cảm thấy sẽ không thừa nhận đây là tiểu siếc, ở trong lòng của hắn, hắn xưng này vì tình thú. Thiên Khuyết thành không hổ là phía Nam Duyên Hải đệ nhất đại thành, nó trừ có mỗi ngày qua lại không dứt đội buôn ngoại, ngay cả trong thành chợ đêm cũng dung hợp bát phương bốn biển đặc điểm, nhìn này đó làm cho người ta hoa cả mắt sạp hòa sạp thượng các loại mới lạ thương phẩm, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm cũng không thể không thừa nhận Thiên Khuyết thành sắc thực rất phồn vinh. Cho dù là so với trăng sáng hoàng thành cũng chỉ có hơn chứ không kém. Thích. Đông Phương Kỳ nghiêng đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy nữ nhân bên cạnh chính nhìn chằm chằm đường phố hai bên các loại quán nhỏ hai mắt phiếm quang, này hay là hắn lần đầu tiên ở Hiên Viên Thiên Âm trong mắt nhìn thấy loại này thần sắc mừng rỡ. Đông Phương Kỳ hỏi Hiên Viên Thiên Âm có phải hay không thích, Hiên Viên Thiên Âm có thể không thích sao? Nhớ ngày đó còn đang 26 thế kỷ lúc, nàng trừ hàng yêu trừ mang ngoài, thích nhất ham chính là đi dạo phố mua đồ. Đi tới thế giới này cũng có mấy năm, nàng này còn là lần đầu tiên như thế nhàn nhã đến đi dạo chợ đêm. Thấy Hiên Viên Thiên Âm biên gật đầu, đôi mắt còn nhanh như chớp hướng phía hai bên trên quán nhỏ chuyển động, Đông Phương Kỳ ấm nhuận cười, nắm tay nàng khẩn chặt, ấm thanh đạo, vậy sau này ta ngày ngày cùng ngươi ra đi dạo được không? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói theo những thứ ấy quẩy hàng thượng thu về ánh mắt, ngước mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ, thấy trong mắt của hắn nhu sắc một mảnh tựa thịnh tinh quang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng ra một mạt mỉm cười, nhẹ giọng nói: Hảo. Hai người hình dạng vốn sẽ không tụ, hơn nữa quanh thân khí chất xử nhiên, như thế nhìn nhau cười, lập tức làm cho bên mình qua lại người qua đường cũng không khỏi dừng bước lại, mắt mang kinh diễm nhìn hai người. Dường như cũng nhận thấy được quanh thân động tĩnh hậu, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, lập tức nhanh chóng kéo qua Đông Phương Kỳ hướng phía trước phương đi đến, đi xem những thứ ấy sạp thượng đang bán cái gì, ta dường như nhìn thấy phía trước có bán tiểu đồ chơi làm bằng đường. Theo bán tiểu đồ chơi làm bằng đường quầy hàng ra hậu, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người trong tay một người cầm nhất chi vừa mới làm tốt tiểu đồ chơi làm bằng đường. Hiên Viên Thiên Âm một đôi hẹp dài hai tròng mắt lập tức hoàn thành trăng non nhi, biên cắn trong tay tiểu đồ chơi làm bằng đường, biên trêu tức nhìn bên cạnh vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng lại thành thành thật thật cầm nhất chi đồ chơi làm bằng đường nam nhân, cười nói, thật nên nhượng Hạo Nguyệt thành lý những. Thứ ấy nhận thức ngươi người đến nhìn một cái, hữu tướng đại nhân cũng có ở trên đường cái ăn tiểu đồ ăn vặt thời gian. Đông Phương Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cười đến như tiểu hồ ly tựa như Hiên Viên Thiên Âm, giơ tay lên xoa xoa mi tâm, vừa liếc nhìn chính mình trong một cái tay khác tiểu đồ chơi làm bằng đường, đạo, này nhưng cũng là ngươi, ta lại là không lớn thích ăn ngọt gì đó. Không thích ăn sao? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, tương chính mình gặm phân nửa tiểu đồ chơi làm bằng đường đưa tới hắn bên môi, nếm thử nhìn, kỳ thực vị thật tốt. Đông Phương Kỳ nghe nói nhíu mày liếc mắt nhìn tiểu đồ chơi làm bằng đường, vừa liếc nhìn vẻ mặt tiểu ý Hiên Viên Thiên Âm, thấy Hiên Viên Thiên Âm trong mắt lý đều là mau nếm thử a thần sắc, trong tròng mắt thoáng qua một mạt thu quang, sau đó thực sự liền Hiên Viên Thiên Âm tay, cắn lên kia bị gặm phân nửa đồ chơi làm bằng đường thượng. Thế nào? Mùi vị không tệ đi. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt tiểu ý thấu tiến Đông Phương Kỳ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nam nhân này ăn kẹo nhân thần sắc, hỏi. Đông Phương Kỳ thật sâu nhìn nàng, thanh liệt con ngươi ở Hiên Viên Thiên Âm đỏ sẫm trên môi chuyển chuyển, ý nghĩa sâu xa cười nói, nô. Vị đích sắc không tệ. Hiên Viên Thiên Âm lập tức cảm thấy khí huyết thẳng hướng trên mặt sông, vừa Đông Phương Kỳ kia hơi hiện ra thâm ý ánh mắt hòa ý nghĩa sâu xa một câu vị đích sắc không tệ, cho dù Hiên Viên Thiên Âm lại trì độn, cũng biết nam nhân này lời kia trùng nghĩa khác là cái gì. Xấu hổ trừng liếc mắt một cái Đông Phương Kỳ, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp quay người hướng phía trước mặt đi đến, nam nhân này quả thực là càng lúc càng vô sỉ. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm cơ hồ chạy trối chết bộ dáng, Đông Phương Kỳ khinh cười ra tiếng, mâu quang nhìn về phía trong tay mình tiểu đồ chơi làm bằng đường, nhíu mày, vị đích sắc không tệ à, hắn lại nói không sai. Hiên Viên Thiên Âm ở chợ đêm chung đi dạo tròn 2 canh giờ mới cảm thấy mỹ mãn kéo Đông Phương Kỳ Triều Thiên Phong tiểu lầu đi đến, ở tiểu lầu đại đường lúc, lại vì muốn một gian phòng còn là 2 gian phòng cùng Đông Phương Kỳ tranh luận một phen sau, đương Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng thoải mái nằm trên giường lúc, đã đến đêm khuya. Nghe sau bình phong truyền đến trận trận tiếng nước, hiển nhiên trước ở đại đường phía dưới gian phòng số lượng tranh luận là hữu tướng đại nhân thắng, Hiên Viên Thiên Âm ôm chăn gấm hướng giường lớn bên trong lăn cổn, vừa mới tắm rửa xong ra, sợi tóc thượng còn mang theo trận trận thâm dịu, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lúc này thế nhưng ngủ không được, phía sau bình phong tiếng nước làm cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn từng đợt phát nhiệt, ngay nàng ôm chăn lăn qua lăn lại lúc, tiếng nước ngừng. Hiên Viên Thiên Âm động tác lập tức cứng đờ, sau đó lập tức hồi giẫm đuôi miêu bản, vội vàng cổn đến giường lớn tối lý chắc, mắt nhắm lại, giả bộ ngủ. Không bao lâu, giả bộ ngủ Hiên Viên Thiên Âm liền nhận thấy được giường ngoại chắc đột nhiên nhất hãm, sau đó phía sau một trận lánh hương lập tức phiêu qua đây. Hiên Viên Thiên Âm ôm chăn bất động, người phía sau giường như cũng không nhận thấy được cái gì bản, trực tiếp nằm xuống, sau đó liền lại không có cái gì động tác, liên tiếng hít thở cũng dần dần đều khởi lai, nghe phía sau động tĩnh, Hiên Viên Thiên Âm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng này một hơi còn chưa triệt để tùng hoàn. Bên hông đột nhiên căng thẳng, một cánh tay liền hoành qua đây, đồng thời phía sau người nào đó ngực liền dán đi lên. Người như thế ôm chăn ngủ có thể ngủ. Có lẽ là bởi vì vừa mới tắm rửa xong nguyên nhân. Phía sau người trên người còn mang theo nhàn nhạt ấm áp hơi nước, cùng trong ngày thường hơi lạnh nhiệt độ cơ thể thái không đồng nhất dạng, tha là như thế, Hiên Viên Thiên Âm vẫn cảm thấy trên người mình lập tức khởi một tầng nổi da gà. Ấm áp hơi thở ngay chính mình bên tai, Hiên Viên Thiên Âm chăm chú nhắm hai mắt không nhúc đích, thủy trung tương giả bộ ngủ tuyệt kỹ nhi thi hành rốt cuộc. Kia ấm áp hơi thở lại tới sát chính mình mấy phần, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng căng thẳng, liền nghe người nào đó lại lần nữa khe nói, có muốn biết hay không giả bộ ngủ hậu quả là cái gì? Ân. Một ân tự bị Đông Phương Kỳ cắn được cơ hồ thiên chuyển bách hồi, Hiên Viên Thiên Âm lại nghe được tim đập rộn lên, lập tức như giẫm đuôi miêu tựa như, ôm chăn nhanh nhẹn lại lần nữa chiều lý chắc lăn một vòng, lưng dính sát vào nhau tưởng, trước ngực ôm nhất sàng chăn mỏng, trừng đôi mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ đạo, uy, đã để cho ngươi nửa giường ngủ, ngươi cũng không muốn lại quá phận a. Đông Phương Kỳ nghe nói hai tròng mắt nhất mị, đáy mắt thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đột nhiên nhẹ giọng nói, nô. Dường như ngươi này nửa giường ngủ ta đã chiếm không ít ngày, hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, lại gần hơn một bước cũng không lỗi. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lập tức nhấc ốc, lập tức lại lần nữa ôm chặt trong lòng chăn, chừng hắn nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không muốn nghĩ cái gì. Đông Phương Kỳ lại lần nữa tới sát mấy phần, dường như không đến mục đích bất bỏ qua bàn, nhìn Hiên Viên Thiên Âm dùng sức nhìn mình chằm chằm, lập tức thần sắc nhất ảm, u nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ, Thiên Âm ngươi như thế phòng bị ta làm gì? Muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Hiên Viên Thiên Âm lập tức vẻ mặt hát tuyến, nàng thế nào liền cảm thấy lời này quen như vậy tất đâu. Tuy này Thiên Khuyết Thành là thành phố ven biển, bất quá vào đêm hậu nhiệt độ không khí còn là so với ban ngày lý thấp, ngươi lại đem chăn toàn bộ ôm vào trong ngực, ta không có chăn đáp, hội đông lạnh cảm mạo. Đông Phương Kỳ nhất không sai lỗi nhìn nàng nói, chỉ là muốn cũng bị tử. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, lập tức thần sắc hoài nghi nhìn hắn một lát, thấy hắn dường như thật không có những ý nghĩ khác hậu, liền cười khan một tiếng. Đem trong lòng chăn đưa cho hắn, đạo, cũng bị tử à, không nói sớm, cho ngươi. Đương nhiên là cũng bị tử. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, lập tức nhíu mày như cười như không nhìn nàng, đạo, nếu không ngươi nghĩ rằng ta nghĩ muốn cái gì? Nô! Thiên Âm vừa đang suy nghĩ gì? Đối Đông Phương Kỳ như thế nhất trông, Hiên Viên Thiên Âm lập tức thần sắc cứng đờ, lập tức nói, ta cái gì cũng không nghĩ, ngủ. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì không tốt chuyện? Đông Phương Kỳ lại không buông tha nàng, nhíu mày cười hỏi. Tựa hồ bị xem thấu ý nghĩ bản, Hiên Viên Thiên Âm lập tức tức giận đạo, là ngươi nói cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa, cái gì có thể lại gần một bước, ta tự nhiên chiều kia địa phương nào suy nghĩ. Ta nói thiên thời địa lợi nhân hòa có thể lại gần một bước là chỉ ta ôm ngươi ngủ. Đông Phương Kỳ vô tội nói. Nhìn hắn vô tội thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm lập tức suýt nữa một ngụm lao máu phun ra đến, trong lòng mắng ngươi trước đây đâu thứ không phải ôm lão nương ngủ, thật coi lão nương ngốc à. Mặc dù trong lòng đang mắng nương, bất quá Hiên Viên Thiên Âm cũng biết không có thể cùng nam nhân này ở cái đề tài này thượng tính toán xuống, bằng không đãi sẽ phát sinh chuyện gì còn thật khó mà nói, dù sao mình ra mặt hòa vô sỉ trình độ nhưng thua kém hắn. Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, chứng bên mình vẻ mặt vô tội chi sắc nam nhân, cắn răng nói, hảo, coi ta như nghị xóa, hiện tại có thể ngủ. Rắc. Không. Thấy Hiên Viên Thiên Âm một bộ muốn cắn chết hình dạng của mình, hữu tướng đại nhân lập tức thức thời gật gật đầu, có thể, ngủ. Lại đua xuống, chỉ sợ tương mèo con nhà cấp, chính mình cũng sẽ bị đuổi ra đi, cho nên hữu tướng đại nhân phi thường thức thời ngậm miệng, thả phi thường tự giác ôm quá tức giận đến cắn răng Hiên Viên Thiên Âm, một bên vùi đầu vào cổ nàng lý, một bên thân thủ khinh vỗ nhẹ của nàng lưng vì nàng thuận mau. Đùa miêu ma, chọc cho đúng thích hợp nghi chính là tình thú, đùa qua chính là tìm chịu, là vì hữu tướng đại nhân luôn luôn tương này ham vững vàng khống chế ở tình thú trong phạm vi, dù sao hắn không lớn là một yêu tìm chịu nhân. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Tiểu kịch trường. Nói bởi vì Hiên Viên Thiên Âm sẽ không cưỡi ngựa thả vượng xe ngựa nguyên nhân, dẫn đến mỗi khi ở bên ngoài đều là đi, thả còn là đi sơn đạo. Đối với lần này hữu tướng đại nhân cuối cùng là nhìn không được, là vì bất thời giờ đã Hiên Viên Thiên Âm đi giáo nàng cưỡi ngựa. Một ngày, hai người ở trên quan đạo luyện cưỡi ngựa, Hiên Viên Thiên Âm chính tinh thần khẩn trương cao độ lôi cương ngựa lúc, ngồi ở sau người hữu tướng đại nhân đột nhiên tới sát bên thai của nàng đạo. Trông thấy phía trước 100 mét xử nam tử kia không? Hiên Viên Thiên Âm, nhìn thấy. Hữu tướng đại nhân thản nhiên nói, xông tới, đâm chết hắn. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, không hiểu, ta cùng hắn không oán không cừu, tại sao muốn đâm chết hắn? Hữu tướng đại nhân liếc xéo nàng liếc mắt một cái, đạm thanh đạo, không oán không cừu. Vậy sao ngươi còn không kéo dây cương tương mã dừng lại? Hiên Viên Thiên Âm. Chương 4, tươi mát tiểu lang quân, phụ dung yếu quan nhân. Ở trên biển ngây người hơn phân nửa nguyệt. Cũng đồng dạng ở trên biển ngủ hơn phân nửa nguyệt Hiên Viên Thiên Âm, tuy nàng sẽ không say tàu, thế nhưng mỗi ngày ban đêm ngủ được nổi nổi chìm chìm cũng là không lớn thoải mái, cho nên đương nàng cuối cùng làm đến nơi đến trốn ngủ một đêm chắc giường lớn hậu, thả không có tiền bán nguyệt lý cái loại đó nổi nổi chìm chìm lắc lư hậu, nàng này ngủ một giấc được vô cùng tốt cực thoải mái, là vì này vô cùng tốt cực thoải mái nhất giấc cũng một chút ngủ. Thẳng tới buổi trưa, đương Hiên Viên Thiên Âm bán tỉnh bán ngủ gian mở mắt ra hậu, đầu tiên mắt liền nhìn thấy như người đẹp ngủ trong rừng tựa như hữu tướng đại nhân kia trương tuấn tú vô song khuôn mặt tuấn tú, Hiên Viên Thiên Âm hâm mộ ghen ghét bên phải tương đại nhân kia trương linh lỗ chân lông thả như ôn ngọc bàn ra mặt thượng quan sát một vòng hậu, mới hậu chi hậu giác phát hiện trong ngày thường luôn luôn so với chính mình trước tỉnh lại nhân lại còn đang ngủ, điều này làm cho được Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nho nhỏ nhảy nhót một chút. Nàng ở nhảy nhót chính mình khó có được so với người nào đó trước tỉnh lại, nếu như không làm chút gì. Dường như có chút xin lỗi đêm qua bị người nào đó tức giận đến kỷ dục thổ huyết sự tình. Đầu ngón tay có yếu ớt kim quang lóe ra, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ chân nhẹ tay chống khởi nửa thân thể, tay phải thực trung nhị chỉ run hơi hướng phía Đông Phương Kỳ một tuấn tú vô song khuôn mặt điểm đi. Cả ngày Lý Đô là một bộ ung dung rừng rưng bộ dáng, thừa dịp hôm nay hắn còn chưa có tỉnh, dùng kim phủ cho hắn trên mặt họa đóa hoa. Hiên Viên Thiên Âm cong một đôi trăng non tựa như hai tròng mắt, cẩn thận khống chế được hô hấp, nhìn đầu ngón tay cách gương mặt của hắn càng ngày càng gần. Trong lòng liền trước nhịn không được tiểu kích động, nhanh, nhanh, Thiên Âm muốn làm gì? Ngay Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón tay sắp chạm đến Đông Phương Kỳ khuôn mặt lúc, nguyên bản ngủ say trung nhân lại đột nhiên mở mắt, hơn nữa một tay vững vàng bắt được nàng kia chỉ nghĩ yếu điểm ở trên mặt hắn tay phải. Hiên Viên Thiên Âm, nhìn thân sắc rửng rưng thả hai tròng mắt trong suốt Đông Phương Kỳ, Hiên Viên Thiên Âm chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người này tuyệt đối bất là mới vừa mới tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại nhân đâu có như vậy thanh minh ánh mắt. Hiên Viên Thiên Âm hơi thu thu chính mình bị nắm chủ đích tay, ở nhận thấy được thu không trở lại lúc, chỉ có thể chiều Đông Phương Kỳ hí mắt cười, cái kia. Vừa mới nhìn thấy nhất mũi nằm sấp trên mặt ngươi, ta muốn giúp ngươi đánh đánh. Ha ha, giúp ngươi đánh đánh. Mũi ơi. Đông Phương Kỳ thân thể giật giật, nằm nghiêng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thần sắc như cười như không. Tương Hiên Viên Thiên Âm kia chỉ bị nắm trong tay trơn mịn trắng non tay kéo đến trước mắt quan sát một vòng hậu, đạo, người đánh môi còn sử dụng linh lực. Hiên Viên Thiên Âm nhất nghẹn, cũng biết nam nhân này nhất định là đã nhận ra chính mình vừa kia rất nhỏ linh lực dao động, lập tức mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm hắn nghiêm túc nói, đây không phải là sợ nhất bàn tay vỗ xuống hội đánh ngươi mặt mà, nghĩ dùng linh lực tương mỗi đuổi đi à. Nhìn nữ nhân trước mắt mặt không đổi sắc thả một bộ nghiêm túc thần sắc nói đến đây loại 3 tuổi tiểu hài cũng không tin lời, Đông Phương Kỳ chân mày nhíu nhíu, vậy cũng được vất vả ngươi dứt lời, Đông Phương Kỳ tròng mắt nhất sâu, thấy Hiên Viên Thiên Âm đầu quả tim nhi nhất nhảy, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ngươi nghĩ làm. Nô. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay Hiên Viên Thiên Âm còn chưa có nói xong, nguyên bản nằm nghiêng Đông Phương Kỳ thân hình nhanh nhất phiên, ở nàng còn chưa kịp phản ứng lúc, liền bị Đông Phương Kỳ áp ở tại dưới thân, cũng ngăn chặn miệng. Đầu lưỡi khinh khải khớp hàm, cực kỳ thạo dò xét đi vào, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy một cỗ lanh hương lập tức tràn ngập miệng đầy mãn mũi, sở hữu mạch suy nghĩ bị này vừa hôn hoàn toàn đánh bay. Đợi đến Đông Phương Kỳ ý do vị tận một lần nữa còn nàng hô hấp hậu, Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, chỉ có thể nằm ở hắn dưới thân gấp thở dốc. Đây là đối với ngươi vừa tỉnh đến liền vất vả giúp ta đuổi mũi tạ lễ. Đông Phương Kỳ khép cười một tiếng, lập tức lại đè thấp đầu đi mổ mổ kia đỏ sẫm no đủ môi. Ở Hiên Viên Thiên Âm căm giận trong ánh mắt, cười nói, nếu như mỗi ngày tỉnh lại ngươi có thể giúp ta bắt kịp một hồi mũi, ta cảm thấy đô là có thể. Bang bang bang. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói tiểu mặt tối sầm, đang muốn mở miệng, cửa phòng lại lúc này bị nhẹ nhàng đập vang. Trên giường hai người lập tức ngẩn ra, lập tức Đông Phương Kỳ giơ tay lên giúp Hiên Viên Thiên Âm sửa lại cắt tóc ti, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, ai? Đại nhân, tiểu nhân là Lý Tam. Ngoài cửa truyền đến Lý Tam kia mang chút quyến rũ thanh âm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ Thiên Khuyết Thành thành chủ về? Đi trước rửa xấu, ta làm cho người ta bưng thức ăn đi lên. Đông Phương Kỳ hôn một cái Hiên Viên Thiên Âm mi tâm, vừa nói vào để đứng dậy xuống giường, tự bình phong thượng cầm lấy áo choàng ngoài. Cẩn thận mặc hảo liền hướng phía gian ngoài đi đến. Bất quá bao lâu, Hiên Viên Thiên Âm liền nghe cửa phòng mở ra thanh âm, sau đó Lý Tam thanh âm liền chuyển đến tiến vào. Đại nhân, vừa mới hạ nhân đến báo, thành chủ chính đang trên đường trở về, hơn nữa sai người đến truyền nói, nhượng nhị vị đại nhân đi trước phủ thành chủ hơi chờ một lát. Ân, hảo, người đi về trước, chúng ta sau đó liền đi. Nhưng muốn tiểu nhân vì nhị vị đại nhân chuẩn bị ngựa xe. Nghe ra ngoài giọng nói, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày. Thầm nghĩ quả nhiên là kia Nam Vô Nguyệt muốn trở về, bất quá vừa nghĩ tới Nam Vô Nguyệt kia chợt nam chợt nữ giới tính hòa năm đó ban đêm xông vào Đông Phương Kỳ gian phòng, phát ngôn bừa bãi muốn gả cho hắn hào nói hành động vĩ đại, Hiên Viên Thiên Âm lại cảm thấy chỉ sợ lát nữa ở phủ thành chủ thượng sẽ có chàng trò hay như nhìn. Đương Hiên Viên Thiên Âm rửa xấu hoàn sau khi rời khỏi đây, Lý Tam đã đi rồi, Đông Phương Kỳ ngồi ở trước bàn bưng một chén trà thơm chính tế tế phẩm, thấy Hiên Viên Thiên Âm ra hậu, đạo, được rồi. Ngồi trước một chút, ta đã nhượng tiểu nhị đi chuẩn bị thức ăn. Nói tương một khắc chén đảo hảo đã phong mát trà đưa cho nàng. Hiên Viên Thiên Âm nhận lấy trà hậu, đông nhiên quán một ngụm, chiều bên trong phòng chép miệng, đạo, thủy cho ngươi phóng được rồi, ngươi đi trước rửa rửa. Đông Phương Kỳ cười nhạt, tự trong tay nàng nhận lấy không chén trà, nhìn nàng đột nhiên nói, Thiên Âm, ngươi có hay không cảm thấy? Cảm thấy cái gì? Hiên Viên Thiên Âm không hiểu nhìn hắn, nói chuyện nói phân nửa, thật là không phải cái thói quen tốt. Đông Phương Kỳ đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thần sắc một mảnh nhu hòa, ôn thanh đạo, chúng ta cái dạng này rất giống đã thành hôn rất nhiều năm. Phu thê. Hiên Viên Thiên Âm bị hắn trong miệng phu thê hai chữ cấp chấn động, trong đầu hồi suy nghĩ một chút đoạn này thời gian hai người bọn họ chung sống hình thức, hình như thực sự rất giống. Ta thường xuyên đang suy nghĩ, đại sở có chuyện đô giải quyết hậu, đại rất nhiều năm sau, chúng ta hẳn là chính là loại này, không có rầm rầm rộ rộ, không có cao quý hiền hách. Có chỉ là ấm áp bình thường hòa tế thủy trường lưu. Như vậy ngày, ngươi nhưng sẽ cảm thấy không thú vị, có bằng lòng hay không? Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn hắn, này còn là hai người bọn họ lần đầu tiên đàm luận cuộc sống sau này, đáng không biết vì sao, khi nghe thấy hắn nói ấm áp bình thường hòa tế thủy trường lưu hai cái này từ lúc, trong lòng nàng lại là có nhàn nhạt hướng tới, đồng thời trong lòng cũng là mềm mại một mảnh. Sống qua ngày bất chính là như vậy không? Tế thủy trường lưu rất tốt ra Hiên Viên Thiên Âm thu về ánh mắt. Bên môi ngưng ra một mạt mỉm cười. Thế nhưng nàng lại không nói, bất kể là bình bình đạm đạm còn là nguy hiểm trọng trọng, chỉ cần hai người cùng một chỗ, nàng cũng rắc rất khá. Này Thiên Khuyết phủ thành chủ quả nhiên không hổ là phía nam đệ nhất duyên hải đại thành phủ thành chủ đệ, cho dù là thấy qua lúc trước đoàn gia kia cực kỳ xa hoa bộ dáng, cùng này Thiên Khuyết thành chủ vừa so sánh với liền hoàn toàn thấp một đẳng cấp, cũng không phải nói này phủ thành chủ có bao nhiêu xa hoa, mà là theo phủ đệ lý sở bố trí ý cảnh liền hoàn toàn là hai khác nhau. Đại khách trong đại sảnh, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang không giấu vết quan sát bốn phía một vòng, riêng là nàng như thế thô thô nhất phiết, là có thể nhận thấy được bốn phía có ít nhất không dưới 5 phòng ngự trận, này 5 trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, nếu như một khi khởi động, chỉ sợ coi như là luyện thần hoàn hư cảnh kẻ mạnh đều là có chắp cánh cũng không thể bay ra. Hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm còn chú ý tới, cho dù là vừa đi lên dâng trà hai nha đầu, đều là bước chân nhẹ nhàng, khí tức thâm sâu. Luyện khí hóa thần cảnh. Này nếu như ở kỳ gia tộc của hắn hòa trong tông phái coi như là cái nổ tiêm nhân tài, ở này thiên khuyết trong phủ thành chủ lại là cái dâng trà tiểu nha đầu, thực sự là thật lớn bút tích ra. Không chỉ Hiên Viên Thiên Âm đang đánh giá phủ thành chủ, bên cạnh cung kính đứng ở cạnh cửa phủ thành chủ quản sự đã ở không một tiếng động quan sát Hiên Viên Thiên Âm hai người, bất quá vị này quản sự càng đánh lượng, trong lòng kinh ngạc lại là càng lớn. Hắn xem như là phủ thành chủ trung lão nhân, tự tốt nhất đại thành chủ lúc, liền vẫn ở trong phủ làm quản sự, tự nhiên cũng trông gặp qua không ít kẻ mạnh cao thủ, thế nhưng lại không có người nào có thể cùng này hai người trẻ tuổi có thể làm so sánh, riêng là hai người này một thân phong thái hòa kia tham không đến đế khí tức, để được vị này quản sự kinh hãi không ngớt, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm nói không hổ là Hiên Viên tông nhân, này thân thực lực ngay cả hắn này luyện thần hoàn hư. Cảnh nhân đều là nhờ. In không thấu a. Một phen im lặng quan sát chung, ngay này đứng lúc, ngoài cửa trong viện truyền đến một trận tiếng bước chân, nếu như đơn nghe kia lược cấp nhịp bước, Hiên Viên Thiên Âm còn tưởng rằng là cái đến đây truyền lời thằng nhóc, bất quá đương một mặt màu lam thon dài bóng dáng khóa vào cửa hàm hậu, Hiên Viên Thiên Âm trái lại nhíu mày. Người tới một như quan ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng dẫn theo một tia đỏ ửng, dường như bởi vì trước kia một phen đi nhanh sở tới, một đôi phượng con ngươi vi trọn, mắt trái hạ giác một viên chu sa lệ trí chính là đem này một tuấn lãng khuôn mặt thêm một tia quyến rũ phong tình. Đáng là bất kể Hiên Viên Thiên Âm thế nào trông, đâu cảm thấy này người tới chính là phù hợp một câu kia tươi mát thoát tục tiểu lang quân, hoa sen mới nở yếu quan nhân hình dung. Thế nhưng dường như đây chỉ là Hiên Viên Thiên Âm một người suy nghĩ chủ quan mà thôi. Chỉ thấy kia tươi mát thoát tục tiểu lang quân, hoa sen mới nở yếu quan nhân áo lam nam tử ở nhất bước vào phòng khách hậu, một đôi vi trọn phượng con ngươi trước liền quét Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, lập tức Hiên Viên Thiên Âm liền mắt sắc nhìn thấy người này thái dương gân xanh nhảy nhảy. Lập tức tựa không muốn lại nhìn Đông Phương Kỳ tựa như, thật nhanh rời đi chỗ khác ánh mắt, này vừa chuyển, liền đem ánh mắt chuyển đến trên người của mình, lập tức Hiên Viên Thiên Âm lại cảm thấy nam. Từ này ánh mắt dường như cực nóng không ít. Một trận thanh phong phất quá, Hiên Viên Thiên Âm còn chưa hoàn hồn, liền thấy kia mặt màu lam tới trước mắt mình, sau đó một câu cực kỳ không rõ tân thoát tục, cũng cực kỳ không kém quan nhân lời liền tự nam tử này trong miệng xung ra. Con mẹ nó Đông Phương Kỳ, lão tử liền biết tới nhân là ngươi. Vốn đang trên đường trở về nghĩ nếu là ngươi liền tương ngươi đánh ra đi, thế nhưng nhìn thấy vị này mỹ nhân, hừ, tạm thời nhượng ngươi ở lao tư trong nhà ngồi một chút. Nói xong, áo lam yếu quan nhân lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt được Hiên Viên Thiên Âm một tay, cười híp mắt nói, mỹ nhân, dám hỏi tên là thậm, tuổi tác bao nhiêu, có thể có hôn phối. Hiên Viên Thiên Âm dại ra, nhìn vị này cười híp mắt bắt được tay mình áo lam nam tử, trong lòng nhịn không được nhất chịu. Đây chính là vị kia ban đêm xông vào Đông Phương Kỳ gian phòng, phát ngôn bừa bãi muốn gả cho hắn Thiên Khuyết thành thành chủ Nam Vô Nguyệt. Đẳng đẳng. Này không đúng a. Hắn không phải hẳn là nhất đến liền phát hướng Đông Phương Kỳ không? Thế nào chiều chính mình nào tới? Thiên hướng tình dục thay đổi đây là. Không đợi Hiên Viên Thiên Âm đầu góc quay lại đến, bên cạnh đột nhiên một trận trận gió vừa xoa nàng ra mặt đảo qua. Ầm. Một tiếng linh lực tiếng va chạm, lập tức ở trong đại sảnh vang lên. Mà vừa túm Hiên Viên Thiên Âm tay Nam Vô Nguyệt cũng thân hình cực nhanh thối lui đến cách đó không xa. Con mẹ nó Đông Phương Kỳ, lúc trước lao tử nói muốn gả cho ngươi, con mẹ nó ngươi sợ đến cùng gặp quỷ tựa như suốt đêm chạy, bây giờ lao tử bất nghĩa gả cho ngươi, muốn kết hôn nhất phòng vợ, con mẹ nó ngươi còn tới phá hoại, lao tử là cùng ngươi có cái gì thủ cái gì hoán a, ngươi như vậy thấy không được ta hảo. Nam Vô Nguyệt một đẹp như quan ngọc khuôn mặt tuấn tú lập tức đen một mảnh, bất quá này vừa mở miệng lập tức phá hủy hắn này tuấn tú như ngọc hình tượng. Mà bị hắn nhìn giận dữ Đông Phương Kỳ hiển nhiên thần sắc cũng là không thế nào coi được, giơ tay lên chảo quá Hiên Viên Thiên Âm tay, nhìn Nam Vô Nguyệt lạnh lùng nói, cái gì thủ cái gì oán? Ngươi bắt nữ nhân của ta, còn hỏi ta cái gì thủ cái gì oán? Nam Vô Nguyệt nguyên bản hắc trầm thần sắc một trận, sau đó quan sát đối diện hai người một vòng, cau mày nói, nữ nhân của ngươi, không phải nói là sư muội của ngươi sao? Ai nói? Đông Phương Kỳ lạnh giọng hỏi. Đến đây cấp lão tử truyền tin nhân A, nói là Hiên Viên Tông tới một đôi nhi sư huynh muội. Nếu không lão tử như thế vô cùng lo lắng gấp trở về làm chi? Không phải là vì ngươi Hiên Viên Tông sư muội không? Nam Vô Nguyệt trợn mắt nói. Hiên Viên Thiên Âm. Nam Vô Nguyệt nhìn thấy hai người nắm chặt hai tay, lập tức xì một tiếng kinh miệt, máng, làm nửa ngày lại là nữ nhân của ngươi. Mắng xong giơ tay lên phất phất y tay áo, theo xả quá một cái ghế, liền ngồi xuống, vi chọn phượng con ngươi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, từ trên xuống dưới quan sát một vòng, nói thầm một câu thật là trắng thái bị chư cùng hậu, liền híp mắt không biết nghĩ gì đi. Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt liếc Đông Phương Kỳ dường như trên trán gân xanh nhảy nhảy, muốn cười lại dùng sức nghẹn, cảm giác này xác thực vất vả, bất quá nhìn híp mắt không biết đang suy nghĩ gì Nam Vô Nguyệt, Hiên Viên Thiên Âm trái lại rất là ngoài ý muốn, dường như này Thiên Khuyết thành chủ có chút thoát tuyến a. Nói đi, ngươi tới ta này Thiên Khuyết thành là muốn làm cái gì? Nam Vô Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ, thân thể lười biếng oa tiến ghế tựa lý, thần sắc cả lơ phất phơ, hoàn toàn liền là một bộ hoàn khố nhị thế tổ bộ dáng. Nhưng một chút cũng nhìn không ra có ái mộ Đông Phương Kỳ bộ dáng a. Mà Đông Phương Kỳ tựa hồ đối với hắn cũng không khách khí, ở hắn tiếng nói vừa dứt, liền lạnh lùng nói, "Nội hải giấy thông hành, lấy đến." "Nội hải giấy thông hành?" Nam Vô Nguyệt đột nhiên cười, ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu nhìn Đông Phương Kỳ, cười nói, "Ta đã nói rồi, ngươi năm đó thế nhưng hận không thể một đời cũng không muốn lại đặt chân Thiên Khuyết thành đâu, hôm nay thế nào chạy tới, nguyên lai là vì nội hải giấy thông hành." Hai tay nhất sao? Cười đến ác liệt, thế nhưng ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi a? Muốn giấy thông hành? Ngươi lấy cái gì để đổi? Đông Phương Kỳ ngước mắt yên lặng nhìn hắn không nói, nếu như người bình thường, chỉ sợ ở Đông Phương Kỳ này ánh mắt lạnh lùng hạ đã bắt đầu thần sắc lóe ra, bất quá này Nam Vô Nguyệt lại là nhíu mày mà cười, chút nào không vì này ánh mắt sở động, càng sâu tới treo tức nói, không bằng như vậy, nội hải giấy thông hành ta cho ngươi, ngươi tương nữ nhân của ngươi cho ta đương vợ, thế nào? Đông Phương Kỳ ánh mắt trầm xuống, cho ngươi đương vợ, ngươi có vậy có thể lực. Nghe nói, Nam Vô Nguyệt hai mắt nhất mị, cho dù là vẫn ở bên cạnh không hề răng Hiên Viên Thiên Âm đô nhận thấy được Nam Vô Nguyệt trên người chợt lóe lên sát khí. Bất quá kia sát khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Nam Vô Nguyệt mâu quang vừa chuyển, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, một khuôn mặt tuấn tú lập tức cười đến như bách hoa nở rộ bản, mỹ nhân, như vậy khuynh thành giai nhân hà tất treo chết tại đây sao một khối bánh mì quan tài nhi mặt trên, hắn người này ta từ nhỏ đã nhận thức. Quả thực chính là không thú vị đến cực điểm, theo hắn sống qua ngày ngươi cũng không sợ nghẹn khuất được hoảng. Không bằng ngươi một cước đem hắn đá cùng ta thế nào? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ho nhẹ một tiếng, lại cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt cổ quái nhìn Nam Vô Nguyệt, lập tức tương Nam Vô Nguyệt thấy không hiểu ra sao thả mờ mịt, hỏi, mỹ nhân, ngươi loại này nhìn ta làm chi? Nguyên bản Hiên Viên Thiên Âm vẫn ở trong lòng nhắc nhở chính mình ngàn vạn không muốn để năm đó hắn cùng Đông Phương Kỳ kia cọc sự nhi, bất quá càng là nhắc nhở. Nàng càng là hỏi lên, ngươi không phải lúc trước tuyên bố muốn gả cho hắn sao? Thế nào bây giờ như thế ghét? Thế nhưng vì tham sống hận. Nam Vô Nguyệt bị hỏi được khỏe miệng nhất chịu, bất quá nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chính nhất không sai lỗi nhìn mình, vẻ mặt hiếu kỳ bộ dáng, lập tức vung tay lên, có chút ghét bỏ nói, hi, ai còn không cái còn trẻ khinh cuồng thời gian? Đây không phải là lúc trước nhỏ tuổi, ánh mắt nhi không tốt sao? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ nửa ngày cũng không tổ chức ra cái gì. Lập tức ánh mắt nhi phiêu hướng Nam Vô Nguyệt còn trẻ khinh cuồng, chỉ thấy còn trẻ khinh cuồng hữu tướng đại nhân dường như sắc mặt càng đen điểm. Mà Nam Vô Nguyệt liền làm như không nhìn thấy đen gương mặt, toàn thân mạo hàn khí hữu tướng đại nhân bản, một đôi phượng con ngươi như trước lấp lánh nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, mỹ nhân, ngươi cảm thấy bên ta mới đề nghị thế nào? Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên ngăn trở liền muốn ra tay với Nam Vô Nguyệt hữu tướng đại nhân, còn thuận tiện gãi gãi lòng bàn tay của hắn, cho hắn thuận thuận mau hậu. Mới đối Nam Vô Nguyệt đạm cười nhạt nói, ta cảm thấy chẳng ra gì, Nam thành chủ không bằng đổi cái đề nghị nhìn nhìn. Mỹ nhân nói như vậy, thế nhưng trông bất thượng bản thành chủ. Đối với Hiên Viên Thiên Âm cự tuyệt, Nam Vô Nguyệt trái lại nhíu mày cười, lập tức ánh mắt tựa khiêu khích nhìn lướt qua Đông Phương Kỳ, đạo, ngươi làm bản thành chủ phu nhân có thể sánh bằng khi hắn hữu tướng phu nhân tới cũng nhanh sống. Nhìn Nam Vô Nguyệt nhiều lần khiêu khích Đông Phương Kỳ hành vi, Hiên Viên Thiên Âm xem như là đã nhìn ra. Người này căn bản là vì chọc tức Đông Phương Kỳ tới, tùy ở trong lòng lại lần nữa khẳng định, đây tuyệt đối là vì tham sống hận biểu hiện a. Bất quá mặc dù Hiên Viên Thiên Âm luôn luôn cũng là thích khiêu khích Đông Phương Kỳ, thậm chí thích nhìn hắn ăn biết, bất quá nam nhân của chính mình còn là chính mình đâu, nàng có thể bắt nạt, cũng không đại biểu cho người khác có thể nhiều lần đi bắt nạt. Không thể không nói, Hiên Viên Thiên Âm mỗi ngày ở Đông Phương Kỳ chỗ ấy chịu thiệt, bất quá một khi chống lại những người khác, kia sức chiến đấu tuyệt độ là bạ bằng, nhất là một cái miệng. Cho nên, chỉ nghe Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi nhất câu, nhìn Nam Vô Nguyệt như cười như không thản nhiên nói, Nam thành chủ lời này trái lại nghiêm trọng, đây cũng không phải là cái gì nhìn thấy thượng trông bất thượng có thể nói, còn kia mau không vui ta không rõ ràng lắm, ta trái lại tương đối hiếu kỳ, ta như là làm ngươi thành chủ phu nhân, này ban ngày lý dây nói, thế nhưng đến tối, hai chúng ta rốt cuộc ai là phu ai là thê. Nam Vô Nguyệt lập tức sắc mặt nhăn nhó phân nửa, bất quá đương Hiên Viên Thiên Âm câu nói sau cùng hỏi ra đến hậu, không chỉ là Nam Vô Nguyệt thần sắc vặn mẹo, liền ngay cả Đông Phương Kỳ khỏe mắt đều là rút chịu. Nàng hỏi, nay ai là phu ai là thê cũng kỳ thực không quan trọng, vội vàng chính là. Nay truyền lại việc, là ngươi đến còn là ta đến a? Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đại sảnh lập tức kỳ dị yên tĩnh lại. Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất trọn, nhìn sắc mặt sặc sỡ muôn màu liền biến Nam Vô Nguyệt, cười, tuy làm hưu tướng phu nhân có lẽ là muốn không thú vị một chút, bất quá dù gì cũng là nhất gia cát, chỉ sợ làm ngươi thành này chủ phu nhân, ban ngày lý là gia cát, đến tối đã thành chị em nhi, trên lệnh này. Ta sợ là không tiếp thụ được. Vo ve. Ngay Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy nguyên bản còn lười biếng hoa ở ghế tựa Lý Nam Vô Nguyệt lập tức quanh thân khí thế manh trướng, như hàn băng bản sừng sững sát khí lập tức tương toàn bộ phòng khách tràn đầy, một đạo mạnh mẽ phong nhận thẳng tắp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm mặt bay đi, Đông Phương Kỳ thần sắc biến đổi, lập tức muốn ra tay, lại bị Hiên Viên Thiên Âm nhéo nhéo lòng bàn tay, nguyên bản muốn xuất thủ động tác một trận. Sẽ ở đó đạo mạnh mẽ phong nhận bay vụt mà đến lúc, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng kim quang vừa chuyển, kia đạo phong nhận vừa dừng ở mi tâm sử, cách mi tâm chỉ có bán chỉ chi cách. Hiên Viên Thiên Âm nâng vung tay lên, bên trong phòng bị tăng vọt linh lực cấp nhất lên mãnh liệt trận gió lập tức đình chỉ, chiêu thức ấy làm cho thần sắc âm u Nam Vô Nguyệt con người co rụt lại. Thảo nào nhìn như vậy khiêu khích bản thành chủ, trái lại coi thường ngươi. Nam Vô Nguyệt lại lần nữa lười lười hoa tiến ghế tựa lý, khiếp con ngươi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Hạo Đông trên đại lục khi nào ra một người như thế vật? Bất quái Nam Vô Nguyệt không biết Hiên Viên Thiên Âm thân phận, Hạo Thiên đại lục mặc dù bố cục đơn giản, thế nhưng địa vực lại cực kỳ rộng, chẳng sợ riêng là Thiên Hạo Đông đại lục cũng tương đương với một vị diện diện tích, là vì thần long nữ thần đã xuất hiện tin tức, cũng không phải là sở hữu địa vực cũng có thể chuyển tới. Đối với Nam Vô Nguyệt vấn đề, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, ta là ai không quan trọng, bất quá ta vừa một phen nói, dường như chọc tới Nam thành chủ đau đớn. Đông Phương Kỳ, quản hảo nữ nhân của ngươi, đừng tưởng rằng lão tử thực sự không thể giết hai người các ngươi. Nam Vô Nguyệt mâu quang hàn quang chợt lóe, nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ lạnh lùng nói. Đối với Nam Vô Nguyệt cảnh cáo, Đông Phương Kỳ lại là tựa như không có nghe thấy, hoàn toàn một bộ lấy mắt mà nhìn mũi lấy mũi mà nhìn tâm bộ dáng, mặc dù hắn cũng nghi hoặc vì sao Hiên Viên Thiên Âm sẽ ở ngôn ngữ gian cố ý đi chọc tức Nam Vô Nguyệt, bất quá nhưng cũng tin nàng làm như vậy nhất định có của nàng lý do, cho nên hắn lúc này chỉ cần ngồi ở một bên nhìn liền hảo. Mà Hiên Viên Thiên Âm cũng cùng không có nghe ra Nam Vô Nguyệt trong lời nói lạnh lẽo sát ý bản, sờ cằm cười nói, Nam thành chủ nếu như không muốn nhìn thấy ta, liền đem nội hải giấy thông hành lấy đến đây đi, ta bảo đảm sau này ngươi đô trông không thấy ta. Muốn nội hải giấy thông hành? Nam Vô Nguyệt lạnh lùng cười, nam mơ. Nô. Nam mơ không? Kia Nam thành chủ này nhất mạch nguyền rủa vẫn đời đời truyền xuống được rồi, dù sao chợt nam chợt nữ cũng không có gì ảnh hưởng, thói quen liền hảo. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, sau đó đứng dậy nói với Đông Phương Kỳ, đi thôi, ta đối kia nội hải cũng không có gì hứng thú, đi cùng không đi kỳ thực cũng không đánh như thế nào chặn. Đông Phương Kỳ nghe nói buông xuống con ngươi nhanh chợt lóe, lập tức nghe lời bản đứng dậy, nói cái gì cũng không nói, dắt lấy Hiên Viên Thiên Âm liền hướng phía bên ngoài đi đến. Ngay hai người sắp bước ra phòng khách lúc, phía sau truyền đến Nam Vô Nguyệt thanh âm. Đứng lại. Hiên Viên Thiên Âm khẽ môi vi câu, lại cũng không có nghe nói dừng bước, trái lại kéo Đông Phương Kỳ trực tiếp ra cửa. Thế nhưng đương hai người vừa bước ra phòng khách lúc, phía sau một đạo thân ảnh màu lam trong nháy mắt lướt ra, trong chớp mắt liền ngăn ở hai người trước mặt. Nam Vô Nguyệt một tuấn lãng trên mặt dẫn theo một tia phức tạp cảm xúc, ánh mắt thẳng tắp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày giống như không hiểu nhìn hắn, hỏi ngược lại, ta có nói cái gì không? Nam Vô Nguyệt trên trán gân xanh nhảy nhảy, hít một hơi thật sâu, cứng ngắc xả ra một tươi cười hậu, đạo, ngươi bất là muốn nội hải giấy thông hành không? Chuyện này chúng ta còn có thể hảo hảo nói chuyện. Nội hải giấy thông hành. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, sau đó tươi cười trong nháy mắt vừa thu lại. Mặt không thay đổi nhìn hắn nói, không có ý tứ, ta lại đột nhiên không muốn. Nam Vô Nguyệt. Nhìn thấy Nam Vô Nguyệt vẻ mặt nghĩ bóp chết chính mình, nhưng lại cưỡng ép nhịn xuống nghẹn khuất bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức vui vẻ, loại này giống nhân chân đau còn dùng sức giẫm cảm giác quả thực không muốn quá tốt, người Nam Vô Nguyệt có thể nắm bắt nội hải giấy thông hành xung đại gia, tỷ đồng dạng là có thể nắm bắt người Nam gia nhất mạch nguyền rủa trang tổ tông, thả còn là người Nam gia được cung kính hầu hạ tổ tông. Không thể không nói, Hiên Viên Thiên Âm cô nương này thật đúng là chuyên nghiệp trừng mắt tất báo 20 năm. Năm để lời nói với người xa lạ 6. Hôm qua viết xong đã qua 12 điểm, cho nên chỉ có thể sáng nay phát lại bổ sung thượng, hôm nay canh tân ở buổi tối. Chương 5, Nam gia bí ẩn, âm dương quả. Phủ thành chủ đại khách phòng khách trong viện bầu không khí có chút cổ quái, sân bốn phía hạ nhân hòa bọn hộ vệ đô không hiểu ra sao nhìn nhà mình thành chủ đại nhân đột nhiên theo trong phòng vọt ra tương kia xinh đẹp cùng tựa họa chung đi ra tới nam nữ hai người cấp ngăn lại, nhìn thành chủ đại nhân gương mặt sắc luân phiên biến bộ dáng. Bên cạnh ẩn ở bốn phía hộ vệ đảo trong khoảng thời gian ngắn không biết con nên hay không xông ra tương hai người kia cấp bát, thế nhưng mặc dù thành chủ đại nhân tức giận đến sắc mặt đô thanh, nhưng cũng lăng là nghẹn chết chính mình cũng không động thủ, là vì bốn phía hộ vệ cảm thấy, bọn họ còn là ở bên cạnh nhìn nhìn liền hảo, sẽ không đi sẵn cùng. Nam Vô Nguyệt nhìn trước mắt bản một bánh mì quan tài mặt nữ nhân, lập tức ở trong lòng tức giận mắng thảo nào nữ nhân này sẽ là Đông Phương Kỳ nữ nhân, này một nhìn đáng đánh đòn không biểu tình mặt quả thực chính là thần nói hùa. Thật là dạng gì hoa phối cái dạng gì đáp. Ở trong lòng sau khi mắng, Nam Vô Nguyệt trước cái loại đó kích động phức tạp lại nóng nảy cảm xúc cuối cùng cũng bình tĩnh một điểm, lập tức trong lòng cũng minh bạch nữ nhân này hiện tại như vậy làm vẻ ta đây là vì cái gì, minh bạch sau, Nam Vô Nguyệt thần sắc nhất sửa, cái loại đó hoàn khố nhị thế tổ thần sắc lập tức lại treo ở tại kia trương như ngọc trên khuôn mặt, lúc này thần sắc của hắn gian nhưng nhìn không ra trước ở trong phòng như vậy đằng đằng sát khí a. Mỹ nhân, ta đây không phải là có lời gì hảo hảo nói ma, ngươi nếu như trướng mắt nội hải giấy thông hành, ngươi có thể đổi a, nghĩ đổi gì nói cho ta một chút nhìn, phàm là ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không nhíu mày một chút. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt như cười như không nhìn Nam Vô Nguyệt, này ra hỏa trái lại co được giãn được, vừa còn hận không thể bóp chết hình dạng của mình, nháy mắt lập tức lại cười mỉm đối với mình, hơn nữa còn ở trên người hắn hoàn toàn tìm không được một tia sát khí. Dường như trước ở trong phòng kia sát khí ngút trời bộ dáng chỉ là ảo giác của mình bản, quả nhiên là một nhân vật. Mà bị Hiên Viên Thiên Âm như thế như cười như không nhìn chằm chằm Nam Vô Nguyệt lại trong lòng máy động, hắn tổng cảm thấy bị nữ nhân này cấp như thế nhìn chằm chằm toàn thân cũng bắt đầu có chút sợ hãi. Lại lần nữa trở lại trong đại sảnh hậu, toàn bộ phòng khách đã bị bọn hạ nhân quét sạch sẽ, trước Nam Vô Nguyệt buộc phát ra linh lực dao động sở sinh ra mãnh liệt trận gió đem bên trong phòng một ít cái bàn đã sớm ném đi, càng là đánh nát đầy đất đồ sứ. Bất quá nhìn bây giờ này sạch sẽ bên trong phòng, nghĩ đến này phủ thành chủ trung hạ nhân thật đúng là huấn luyện có tự, là nửa điểm đôi nhìn không ra trước kia mất trật tự bộ dáng. Hai nha đầu một lần nữa vì trong sảnh ba người dâng lên trà hậu, liền cung kính lui ra ngoài, Nam Vô Nguyệt bừng qua tay biên chén trà khinh khinh nhấp một miếng, ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người, thấy hai người đều là thủy con ngươi uống trà không nói lời nào, ho nhẹ một tiếng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm cười nói, vừa bất quá cùng cô nương chỉ đùa một chút. Còn thỉnh cô nương bỏ qua cho, ngươi cũng biết, ta cùng Đông Phương hai người hơn 10 năm không thấy. Khó tránh khỏi tâm tình có chút kích động. Thoáng nhìn hơn 10 năm không thấy Đông Phương Kỳ liền cái phản ứng cũng không có, Nam Vô Nguyệt khỏe miệng rút chịu, tiếp tục nói, biết cô nương cũng tới tự Hiên Viên Tông, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thả tay xuống chung chén trà, ngước mắt nhìn về phía Nam Vô Nguyệt, như cười như không chậm rãi phun ra hai chữ, Hiên Viên. Nam Vô Nguyệt phủng chén trà tay run lên. Nước trà lập tức tắt một thân, bất quá hắn lại không có động thủ đi lau, chỉ là thần sắc sắp tới ngây ngốc trừng Hiên Viên Thiên Âm, miệng run run một chút, một lát mới thẳng lưỡi lắp bắp nói, họ, họ gì? Ta, hôm nay đuổi điểm lộ, hơi mệt, không nghe rõ. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn, lặp lại một lần, Hiên Viên, Thiên Âm. Cái này Nam Vô Nguyệt tay không run rẩy, mà là cả nhân tăng một tiếng đứng lên, một đôi vi trọn phượng con ngươi thẳng lăng lăng nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Sau đó lại thẳng ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm bên mình Đông Phương Kỳ. Ngay Hiên Viên Thiên Âm cho là hắn sẽ nói cái gì ra lúc, chỉ thấy Nam Vô Nguyệt trừng Đông Phương Kỳ, nín nửa ngày nghẹn ra một câu, thao nãi nãi của ngươi, ngươi thậm chí ngay cả thần nữ đô đoạt tới tay. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mặt đen. Đông Phương Kỳ sắc mặt cũng đen. Hai người hắc gương mặt nhìn Nam Vô Nguyệt, bất quá lúc này hắn một đôi phượng con ngươi giống như người sắp chết hồi quang phản chiếu bản, hai mắt lập tức lượng được dò người, ngực nhiều lần phập phồng. Sau đó nhìn Hiên Viên Thiên Âm liên nói đô kích động được nói không hết trình bản, đạo, được cứu rồi, Nam gia đến ta thế hệ này cuối cùng được cứu rồi. Dứt lời, Nam Vô Nguyệt tùy ý cầm trong tay chén trà nhất phóng, bước nhanh đi tới Hiên Viên Thiên Âm trước mặt, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nhất liêu áo bào hướng phía Hiên Viên Thiên Âm liền phải lạy hạ, vừa quỳ xuống phân nửa, ngang trời vươn một chân, để ở tại hắn hai đầu gối hạ, đưa hắn quỳ xuống động tác cấp nhất chặn. Nam Vô Nguyệt ngước mắt nhất trông. Liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chính mi tâm cao lại nhìn mình chằm chằm, thấy mình nhìn sang, nhân tiện nói, Nam Thành Chủ làm cái gì vậy? Ta còn chưa chết đâu, nhưng không thích có người như vậy quỳ ta. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón chân hơi dùng sức vừa nhấc, trực tiếp tương Nam Vô Nguyệt cấp đá đứng lên, mới tiếp tục nói, đều nói Nam Nhi dưới gối có hoàng kim, Nam Thành Chủ như vậy tùy ti. N liền làm cho quỳ xuống hành vi nhưng một chút cũng nhìn không ra có cái gì hoàng kim A. Nghe nói, Nam Vô Nguyệt cư nhiên cay đắng cười, đạo, Nam Nhi, đúng như thần nữ sở nói, ngươi cảm thấy ta là nam nhân không? Hiên Viên Thiên Âm trên dưới quan sát hắn liếc mắt một cái, bộ dáng nghiêm túc gật gật đầu, theo ban ngày lý đến xem, ngươi đúng là nam nhân. Ngươi cũng biết là ban ngày lý, nhưng nhất đến tối, ta liên môn cũng sẽ không ra. Nam Vô Nguyệt lắc đầu nói, lập tức là nghĩ đến cái gì? Lấy mắt phiết một chút Đông Phương Kỳ, lại nói, hơn 10 năm tiền không dễ dàng gì chống khởi dũng khí ở buổi tối ra một lần cửa phòng, kết quả còn tương nhân cấp dọa chạy. Đông Phương Kỳ dường như cũng nhớ tới hơn 10 năm tiền chuyện, lập tức thần sắc lại lạnh lẽn. Nhưng Nam Vô Nguyệt cũng không để ý thần sắc hắn có bao nhiêu lãnh, dường như cũng đã thấy ra cái gì bản, hướng phía Đông Phương Kỳ liền trừng quá khứ, tiếp tục nói ngươi, trước chúng ta chung sống cũng không lỗi à, ngươi chạy cái gì? Cho dù ngươi không muốn thu ta, thế nhưng ban ngày lý chúng ta như nhau cũng có thể làm huynh đệ à, ngươi cư nhiên liền chạy như vậy, ngươi còn tưởng là lao tử là huynh đệ không? Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên đỡ ngạch, lúc này nàng thật là có chút đồng tình Đông Phương Kỳ, thần sắc có chút vặn vẹo liếc mắt nhìn còn là bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ Nam Vô Nguyệt, thầm nghĩ, hắn không lúc đó liền xuất thủ làm thịt ngươi, cũng đã là coi ngươi là huynh đệ, ai có thể thử nghĩ một chút, trong ngày thường không dễ dàng gì gặp phải cái hợp huynh đệ. Sẽ ở buổi tối mặc một thân trang phục nữ chạy đi chính mình trước giường cùng chính mình nói thành đại phải gả cho mình, này ai cũng sẽ bị dọa chạy đi. Đông Phương Kỳ toàn thân soạt soạt mạo hàn khí, Nam Vô Nguyệt lại đột nhiên hừ một tiếng, khoát tay nói, trông ngươi kia bánh mì quan tài người chết dạng, thật cho rằng ra hiếm lạ à, bây giờ ra cũng không hiếm lạ khi ngươi cái gì vợ, ra sau này chính mình cưới vợ đi. Dứt lời, sắc mặt vẻ giận dữ nhất sửa, cười híp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, cái kia thần nữ các hạ. Trước ngươi nói ta nam gia này nguyền rủa, ngươi có phải có cái gì hay không biện pháp à? Nam Vô Nguyệt mắt mang mong đợi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, mà bị coi chừng nhân lại là đãng cười không nói, lập tức Nam Vô Nguyệt trong lòng nhất ngộ, lập tức lại nói, thần nữ các hạ muốn đi nội hải, mặc dù không có nội hải giấy thông hành cũng ngăn cản không được ngươi, bất quá tiến nội hải hậu cũng nhiều bất tiện, ta nghĩ thần nữ các hạ đi nội hải cũng tịnh không phải là vì ở bên trong trên biển du ngoạn một vòng đi. Ta nam gia tự 300 năm tiền cùng nội hải hải tộc ký kết điều ước sau, tuy có thể cho phép thương nhân tiến vào nội hải, thế nhưng luôn có nhiều bất tiện, bất quá chúng ta lại chưa từng có đối với người khác đã nói, nội hải giấy thông hành có hai loại, những ngày qua lý phát cho chỉ là phổ thông, ta nam gia còn có một loại màu vàng giấy thông hành, phàm là giữ loại này giấy thông hành nhân, ở bên trong hải lại là muốn so với cầm phổ thông giấy thông hành nhân muốn tự do một ít. Thấy Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ thần sắc không động đậy, Nam Vô Nguyệt cắn răng, lại lần nữa đạo, nếu như thần nữ các hạ thật có thể giải trừ ta nam gia nguyền rủa, Thiên Khuyết Thành sẽ là thần nữ các hạ vĩnh viễn bằng hữu, còn có tiến vào nội hải bí dược, ta cũng sẽ vì thần nữ các hạ dâng lên. Bí dược? Cái này Hiên Viên Thiên Âm có phản ứng, nhíu mày nhìn Nam Vô Nguyệt, hỏi, cái gì bí dược? Hiên Viên Thiên Âm mở miệng, Nam Vô Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, này bí dược là 300 năm tiền ta nam gia tổ tiên nghiên chế ra, tiến vào nội hải hậu, chỉ cần nuốt vào này bí dược là được biến mất trên người nhân loại khí tức, cũng như phương tiện lén vào nội hải hậu không cần bị một ít hải tộc phát hiện nhân loại thân phận. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cuối cùng cũng lộ ra một mặt có hứng thú bộ dáng, hiển nhiên này bí thuốc dẫn khởi nàng hứng thú thật lớn. Hiên Viên Thiên Âm lấy tay chi hàm dưới, nhìn Nam Vô Nguyệt lười lười nói một chút nhìn, ngươi nam gia nguyền rủa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói lên nhà mình bí ẩn Nam Vô Nguyệt đảo là không có chút do dự nào, theo Nam Vô Nguyệt sở thuật, sự tình có lẽ là cái dạng này. Nghe nói nam gia cũng không là thân đến chính là chợt nam chợt nữ loại này kỳ dị hình thái, khi đó nam gia nhân đô rất bình thường, nhưng lại cũng chỉ là cái phổ thông gia tộc, mà đang ở mấy trăm năm tiền, nam gia mỗi đại gia chủ lại ở một lần hàng hải chung đột nhiên mất tích chẳng biết đi đâu, trong tộc phái người tìm mấy năm cũng không tìm được, trong tộc trưởng lão cảm thấy gia không thể một ngày vô chủ, bằng không nam gia ở rắn mất đầu dưới tình huống không chừng sẽ biến thành nhỏ hơn gia tộc, bất quá lúc đó gia chủ lại tuy đã thành hôn, đáng thượng không con nối dõi, là vì chỉ có thể theo trong tộc chi thứ lý tuyển ra một vị tài đức vẹn to. N tộc nhân đến trở thành gia chủ. Ở tất cả sự tình đô chuẩn bị thỏa đáng lúc, ngay gia chủ kế nhiệm ngày ấy, mất tích mấy năm nam gia gia chủ lại đột nhiên về, mà vị kia tài đức vẹn toàn chi thứ con cháu tự nhiên biến tiếp tục làm hồi hắn chi thứ con cháu, bất quá cũng may vị kia con cháu cũng là cái tâm tính rộng rãi, bằng không này nam gia chỉ sợ lại xuất hiện một hồi gia chủ chi tranh đấu gay gắt, ngay các vị trưởng lão mừng rỡ gia chủ trở về, mà trong tộc cũng vì xuất hiện cái gì máu hợp lại sự kiện lúc, nam gia liên bắt đầu phát sinh quái sự. Đầu tiên là trở về gia chủ ở ban đêm không ở với ân ái gia chủ phu nhân cùng phòng, cho dù là cùng phòng cũng là ở ban ngày, sau đó trong tộc chi thứ bắt đầu không hiểu tử vong, lúc đầu tất cả mọi người hoài nghi này đó tử vong chi thứ tộc nhân là bị người độc thủ, bất quá trải qua một thời gian tra xét, chứng thực những thứ ấy tộc nhân đích thực là chết vào ngoài ý muốn. Thế nhưng này ngoài ý muốn cũng quá ngoài ý muốn một chút, không đến một năm, trong tộc chi thứ tộc nhân liền toàn bộ tử cái sạch sẽ, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Nam gia đô bịt kín bóng mờ, cảm thấy Nam gia có phải hay không chiêu chọc tới thứ gì không sạch sẽ, bị nguyền rủa. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Nam gia đô lòng người bàng hoàng, mà đang ở sở hữu tộc nhân lòng người bàng hoàng lúc, Nam gia gia chủ cuối cùng có hậu, gia chủ phu nhân sinh một nam hải. Cố sự đến nơi này, Hiên Viên Thiên Âm trừ cảm thấy Nam gia chi thứ con cháu tử kỳ quặc ngoại, cảm thấy này chuyện xưa tịnh không có gì cái khác đặc địa phương khác, Nam Vô Nguyệt hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, đứa nhỏ sau khi sinh vẫn liền là gia chủ chính mình tự mình mang dưỡng, lại ở có một ngày bà Vũ lại phát hiện đứa nhỏ khác thường. Một ngày ban đêm gia chủ có việc cũng không có gấp trở về, cho nên bà Vũ liền ôm đứa nhỏ đi tắm, đương cởi ra quần. Áo lúc mới phát hiện hảo hảo thiếu gia cư nhiên biến thành một tiểu thư, bà Vũ tiếng kinh hô kinh động gia chủ phu nhân, đứa nhỏ là chính mình sinh, nàng tự nhiên nhận được, nhưng nàng rõ ràng sinh chính là cái bé trai, sao có thể đột nhiên biến thành bé gái, điều này làm cho nàng L. Vê tức không biết nên làm thế nào cho phải, ngay này đương lúc, gia chủ về, thấy mọi người phát hiện chuyện này nhi. Liền trong lòng biết không thể gạt được đi, mới nói ra thực tình đến. Hắn ở trên biển mất tích kia mấy năm cụ thể chuyện gì xảy ra nhi hắn cũng không nói, liền nói hắn bị nước biển vọt tới một tòa đảo đơn độc thượng, ở đảo đơn độc một chỗ hoang phế di tích trung lầm thực bên trong một loại trái cây, khi hắn sau khi ăn xong, liền phát giác tự thân linh lực manh trướng, hắn vì thế còn mừng rỡ như điên quá, thế nhưng đến tối hắn liền kinh hoàng phát hiện, thân thể của mình xuất hiện biến hóa, nam giới đặc thù cư nhiên chậm rãi tan biến, còn xuất hiện nữ nhân đặc thù. Hắn vốn cho là chỉ là chính mình hội như vậy, thế nhưng đương đứa nhỏ sau khi sinh, hắn lại lưu tâm, mang ở bên cạnh mình giáo dưỡng, khác hắn tuyệt vọng chính là, hắn đời sau quả nhiên cũng xuất hiện này chợt nam chợt nữ quái tướng. Nói tới chỗ này, Nam Vô Nguyệt cười khổ một cái, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, đều nói nam gia đời đời ra kẻ mạnh, ai có thể lại biết đây thật ra là bởi vì năm đó nam gia tổ tiên lầm thực một viên trái cây mà tạo thành. Từ tổ tiên lầm thực kia kỳ quái trái cây sau, thực lực của hắn tăng mạnh không nói. Phàm là nam gia hậu nhân đều là đời đời linh lực cường hãn, nhưng đại giới lại là bất nam bất nữ. Giơ tay lên xoa xoa mi tâm, Nam Vô Nguyệt một đẹp như quan ngọc tuấn mang trên mặt một mạt mệt mỏi, kỳ thực ta thả rằng nam gia chỉ là một phổ thông gia tộc, không muốn hiện tại loại này tôn vinh, chỉ cần có thể làm người bình thường là được. Các ngươi tổ tiên nhưng có hay không đề cập qua kia tọa đảo đơn độc ở địa phương nào? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi. Không có. Nam Vô Nguyệt lắc lắc đầu, tự tổ tiên sau khi trở về cũng mấy lần phái người đi tìm quá, thế nhưng lại cũng tìm không được cái loại đó đảo đơn độc. Vậy hắn có hay không đã nói hắn ăn kia trái cây là bộ dáng gì? Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục hỏi. Nam Vô Nguyệt sửng sốt, nhíu mày ngầm nghĩ một hồi, đạo, ta nhớ trong tộc ghi chú chung có ghi, tổ tiên từng nói qua kia trái cây dường như toàn thân có đen trắng ánh sáng thay thế, lúc đó hắn nhìn kia trái cây như vậy thần dị lại cảm thấy là tìm được cái gì thần quả, liền nuốt xuống. Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón tay khinh gõ mặt bàn, mi tâm hơi khinh túc. Đen trắng ánh sáng thay thế, ăn xong lại có tẩy tủy phạt mao công hiệu, vẫn có thể giúp chướng linh lực, thả ảnh hưởng đời sau. Nếu là ta nhớ không lầm lời, chỉ có một loại đông tây có thể làm được, thả cũng là toàn thân có đen trắng quần sáng bao phủ. Nghe nói, Nam Vô Nguyệt thần sắc lập tức biến đổi, hai mắt chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm, run âm thanh hỏi, thần nữ biết kia trái cây vì vật gì? Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn một cái, thủy con ngươi trầm giọng nói, âm dương quả. Âm dương quả. Bên mình vẫn chưa từng mở miệng Đông Phương Kỳ ngước mắt nhìn về phía nàng, hỏi, cái gì là âm dương quả? Hiên Viên Thiên Âm trầm tư khoảnh khắc, đạo, âm dương quả, danh như ý nghĩa chính là ở trong chứa âm dương khí linh quả, theo lý thuyết loại này linh quả căn bản sẽ không xuất hiện ở đây, năm đó viễn cổ thời kỳ, bởi vì này âm dương quả nhưng hại khổ không ít người, là vì nhân đế hạ lệnh phá hủy âm dương đạo, từ đó âm dương quả liền biến mất ở thế gian, không nghĩ tới đây lại còn có âm dương quả xuất hiện. Kia. Thần nữ thế nhưng có biện pháp tiếp xúc này âm dương quả mang đến biến hóa. Nam Vô Nguyệt khẩn trương hỏi. Có là có, bất quá có chút phiền phức. Hiên Viên Thiên Âm dừng một chút, nhìn về phía Nam Vô Nguyệt nhíu mày hỏi, người rốt cuộc là nghĩ làm nam nhân còn là muốn làm nữ nhân. Nam Vô Nguyệt khỏe miệng nhất chịu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, này cùng giải trừ âm dương quả có quan hệ gì không? Tự nhiên có quan hệ. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, kỳ thực mặc kệ ngươi nghĩ làm nam nhân còn là muốn làm nữ nhân đều thật phiền toái. Chỉ bất quá làm nữ nhân trái lại càng muốn phiền phức điểm. Nam Vô Nguyệt nghe nói phun ra một hơi, giơ tay lên lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, đạo, ta làm nam nhân, đương nhiên là làm nam nhân. Nói xong, lại nhìn Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục hỏi, không biết thần nữ đại nhân sở nói phiền phức là. Ngươi hội chợt nam chợt nữ chủ yếu là trong cơ thể âm dương quả quan hệ, âm dương quả lý âm dương nhị khí quá mức khổng lồ, nếu là ngươi muốn làm nữ nhân, phải tìm cực âm vật ngăn chặn trong cơ thể dương cương khí, như vậy ngươi là có thể làm nữ nhân, bất quá bây giờ cực âm vật ta trước mắt còn không nghĩ đến thích hợp gì đó, cho nên ta mới nói nếu là muốn làm nữ nhân có chút phiền phức. Hiên Viên Thiên Âm sơ cảm, tiếp tục nói, nếu như làm nam nhân, liền dùng cực dương vật áp chế bên trong cơ thể ngươi âm khí, đảng âm khí chế trụ, ta có thể thi pháp cho ngươi triệt để nhổ trong cơ thể, như vậy ngươi là có thể làm nam nhân, thả bất sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Thần nữ có cực dương vật. Nam Vô Nguyệt kích động nhìn Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Hiên Viên Thiên Âm phiết hắn liếc mắt một cái, lắc đầu, không có. Thấy Nam Vô Nguyệt thần sắc cứng đờ, lại nói, bất quá ta mục đích của chuyến này trái lại có thể tìm được cực dương vật. Nghe nói, Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn nàng, Hiên Viên Thiên Âm chiều Đông Phương Kỳ cười cười, đối hai người đạo, thế gian tối dương cương vật, chớ quá với Long tộc Ngọc Rồng. Có Ngọc Rồng, âm dương quả hiệu lực tất hội bỏ. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Nói thi đại học sau lại là thi giữa kỳ. Thảo nào nhắn lại khu như vậy quẳng cũng ế. Các vị chuẩn bị thi giữa kỳ mỗi giấy thêm dầu, hảo hảo ôn tập, đảng thi xong nhớ đem phiếu phiếu cho ta Nga. Thêm dầu thêm dầu. Chương 6, tiến vào nội hải, ghen hậu quả. Long tộc Ngọc Rồng. Nam Vô Nguyệt mi tâm đống nhiên nhảy nhảy, vẻ mặt bị sét đánh trung biểu tình nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Hắn biết hai người này đi nội hải nhất định là có chuyện gì, thế nhưng hắn lại chưa từng có nghĩ tới hai người này sự tình lại là đi Long tộc. Nội hải chỗ sâu đích thực là có Long tộc tồn tại, mặc dù Long tộc số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhưng chúng ở bên trong hải địa vị lại là tất cả hải tộc cũng không dám đi khiêu khích. Trăm ngàn năm qua, Long tộc vẫn luôn là toàn bộ nội hải bá chủ như nhau tồn tại, mà Long tộc sự tình mặc dù luôn luôn bí ẩn, nhưng Nam Vô Nguyệt nhưng cũng biết, Ngọc Rồng đối với Long tầm quan trọng, nếu như lấy Long Ngọc Rồng, cái kia Long tu vi hòa tính mạng trên cơ bản liền triệt để phá hủy, cho nên muốn bắt được Ngọc Rồng là quyết định chuyện không thể nào. Bởi vì bắt được Ngọc Rồng, liền tương đương với muốn đi tàn sát một con rồng, mà Long tộc số lượng vốn liền cực nhỏ. Một khi phát hiện tộc nhân bị giết, kia chỉ sợ là trên trời dưới đất toàn tộc truy sát, tê hát. Không chết không thôi a. Đồ Long. Nam Vô Nguyệt toàn thân một giật mình, đây là hắn nghĩ cũng không pháp nghĩ sự tình. Mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm hai người thuận lợi cầm lại Ngọc Rồng, nhưng hắn dám dùng không? Một khi nhượng Long tộc phát hiện một mình hắn loại trong cơ thể có dấu Ngọc Rồng, chỉ cần là nghĩ đến đây cái hậu quả. Hắn liền cảm thấy sởn tóc gáy. Nam Vô Nguyệt trừng Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng có rúm, thật lâu không nói nên lời, một lát, mới há miệng run rẩy đạo, thần nữ các hạ. Này trừ Ngọc Rồng sẽ không có cái khác. Những vật khác có thể thay thế không? Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn hắn, có, chỉ bất quá hiệu quả cũng không có Ngọc Rồng hảo mà thôi. Thấy Nam Vô Nguyệt dường như muốn gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm cũng biết hắn muốn nói cái gì, còn không chờ hắn nói ra khỏi miệng, lại nói, ngươi nếu như không muốn Ngọc Rồng cũng không có gì. Ta kỳ thực ngay từ đầu liền chuẩn bị đi Long tộc, cho ngươi tìm một viên ngọc rồng cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Ngụ ý chính là, cho dù ngươi không muốn ngọc rồng, ta đồng dạng hội cùng Long tộc khiêm thượng. Nam Vô Nguyệt một đôi phượng con ngươi chớp một hồi, đồng thời ở trong lòng so sánh một phen, đạo, đã thần nữ các hạ tóm lại là muốn đi đắc tội Long tộc, như thế còn là tiện đường lại đắc tội một chút, giết con rồng, thủ khỏa ngọc rồng về đi. Đông Phương Kỳ nhìn hắn, trầm ngâm một lát, đạo, ngươi giác ngộ thật tốt. Có Nam Vô Nguyệt tự mình đưa tiễn, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người tiến vào nội hải nhiều kiểm tra đô dị thường thuận lợi, qua nội ngoại hải vực phòng tuyến, Hiên Viên Thiên Âm tương Nam Vô Nguyệt tự mình ký phát màu vàng giấy thông hành giao cho một bộ dáng thật là quái dị kỳ trang nam tử hậu, ở hắn cùng Nam Vô Nguyệt nhìn chăm chú hạ, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, sau đó nhanh chóng nhảy tiến vào biển sâu trong. Nói cũng kỳ quái, tự hai người phục hạ Nam Vô Nguyệt cấp bí dược sau, Hiên Viên Thiên Âm liền phát hiện mình sau thai dường như có cái gì biến hóa, cẩn thận sờ qua sau mới phát hiện, sau thai hai bên cư nhiên trưởng ra tương tự với ngư thai gì đó. Thảo nào ở nàng tiến vào hải lý hậu, nàng phát hiện cho dù không cần thuật pháp, nàng cũng có thể bình thường hô hấp. Hải lý không thể so lục địa, ở Hiên Viên Thiên Âm hai người càng đi xuống dù, tia sáng lại càng phát ám, bất quá một lát sau, trước mắt cũng đã một mảnh hắc ám, xòe bàn tay không trông rõ năm ngón. Đông Phương Kỳ một tay nắm thật chặt nàng. Một tay tự trong lòng sờ ra một viên trẻ sơ sinh nắm tay đại tiểu bản dạ Minh Châu, dựa vào Minh Châu thượng óng ánh hào quang, hai người một đường cấp tốc đi xuống, cũng không biết qua bao lâu, hai người chỉ cảm thấy hai lỗ tai một trận vù vù tiếng hậu, thân thể bị một cỗ không hiểu lực hút xé ra, còn không kịp có sở phản ứng, cả người liền hình như xuyên qua một tầng vô hình kết giới. Đương hai người cuối cùng có thể làm đến nơi đến chỗ lúc, mới phát hiện đã thân ở với đáy biển, mà bốn phía lại không còn là trước như vậy hắc ám, xung quanh bị các loại san hô cây hòa gọi bất nổi danh tự đáy biển thực vật cấp chiếu lên như ban ngày. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt quan sát bốn phía, đáy mắt cũng không khỏi xẹt qua một mạt thán phục chi sắc, nguyên lai đáy biển chính là cái này bộ dáng. Nhìn phía xa một ít như ẩn như hiện liên miên chập trùng, cùng trên đất bằng dãy núi là giống nhau như lúc. Đông Phương Kỳ cầm trong tay Dạ Minh Châu thu về trong lòng, ngước mắt nhìn bốn phía liếc mắt một cái, gật đầu nói, đáy biển cùng lục địa kỳ thực rất giống, như nghiêm túc tính ra, chỉ sợ đáy biển thế giới so với lục địa diện tích càng khổng lồ, chúng đồng dạng có dãy núi, khe sâu, chỉ bất quá có thể thấy được nhân, ít lại càng ít mà thôi. Dứt lời, Đông Phương Kỳ khẽ nhíu mày suy tư khoảnh khắc, lại nói, nếu như theo chúng ta nhập hải vị trí để phán đoán, chúng ta bây giờ hẳn là ở vào nội hải nam trong hải vực, mà nam hải hải vực luôn luôn là giao nhân tộc địa bàn. Giao nhân tộc. Hiên Viên Thiên Âm hơi chợt nhíu mày, không phải nói giao nhân tộc bởi vì thiên địch rất nhiều, sống suất luôn luôn ít lại càng ít không? Thế nào đến nơi này lại còn có thể bá chiếm toàn bộ nam hải hải vực, thành nam hải hải vực lý bá chủ bàn tồn tại? Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc kinh ngạc, Đông Phương Kỳ liền cũng đoán được trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, cười nhạt. Vì nàng giải thích, Nam Hải Hải vực tộc quần phân bố rất phức tạp, tộc quân ít nhất không dưới 5, thế nhưng giao nhân một tộc từ trước đều là này đó tộc quần vương giả, hơn nữa giao nhân tộc số lượng cũng không ít, nam giới giao nhân cơ hồ tất cả đều là chiến sĩ, thả một tộc quần cường thịnh không chỉ là sức chiến đấu, còn phải có phong phú tài nguyên hòa tài phú, giao. Nhân tộc ở tài nguyên hòa tài phú phương diện chỉ lần này với Long tộc. Tộc khác đàn cùng người tộc trái lại tiếp xúc thiếu, bất quá giao nhân tộc nhưng vẫn cùng người tộc có giao dịch. Giao nhân tộc giao tiêu cho tới bây giờ đều là trên đất bằng những thứ ấy quý tộc phú hào hòa hoàng thất thích đông tây, càng sâu tới một thước giao tiêu ở trên đất bằng có thể bán đấu giá ra 100 vạn kim. Giao tiêu loại vật này Hiên Viên Thiên Âm vẫn là biết, có truyền thuyết giao nhân sở trường dệt ra một loại cực mỏng tơ lụa, gọi là giao tiêu, khinh mà dẻo, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, thả gặp thủy không dính. Giao tiêu từ xưa đến nay đều là nhân tộc hoàng thất truy đổi vật, thế nhưng giao tiêu nhưng lại khó mà dệt ra, một vị giao nhân cả đời cũng bất quá chỉ có thể dệt ra vài thước mà thôi, giao nhân cả đời tối đa mấy trăm năm, chẳng sợ chúng thực lực đã vượt qua luyện hư hợp đạo, thay đổi thân lực, kỳ tuổi thọ cũng bất quá lại kéo dài mấy trăm năm mà thôi, là vì giao nhân một tộc ở đối đại sinh mệnh lúc, so với bất luận cái gì một tộc quần đều phải coi trọng. Bất quá, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía Đông Phương Kỳ, tựa nhớ ra cái gì đó bản, suy nghĩ đạo, ta nhớ giao nhân tộc dường như đặc biệt chán ghét nhân loại đi. Đông Phương Kỳ đảo khó có được nghiêm trọng gật gật đầu, đích xác, mặc dù giao nhân tộc cùng người tộc có giao dịch, bất quá nhưng vẫn là cực kỳ chán ghét nhân tộc, không chỉ bởi vì là dị tộc, càng vì là nhân tộc một số người luôn luôn ở đánh giao nhân chủ ý, nếu không phải giao nhân tộc vô pháp chiếm lĩnh nhân tộc thành thị, chỉ sợ lấy giao nhân tộc đối nhân tộc chán ghét, đã sớm đối thành phố ven biển phát khởi chiến tranh. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, đạo, xem ra là không có cách nào. May mắn trước có Nam Vô Nguyệt cấp bí dược có thể ẩn giấu trên người chúng ta nhân loại khí tức, đã là chúng ta muốn đi Long tộc địa bàn, cũng chỉ có thể tự giao nhân tộc trên địa bàn hoành đi xuyên qua, vì hai chúng ta hình tượng này không bị giao nhân tộc phát hiện, chỉ có thể sử dụng biến hóa thuật. Nói Hiên Viên Thiên Âm tay phải nhất quyết, đầu ngón tay kim quang lóe ra, Thiên Đạo Vô Cực, Càn Khôn Ảo Ảnh, Thiên Huyễn Thuật, đổi. Theo Hiên Viên Thiên Âm một đổi tự rơi xuống, một trận kim quang trong nháy mắt tương Hiên Viên Thiên Âm hoàn toàn bao phủ đi vào. Đông Phương Kỳ nhìn bị kim quang bao phủ nữ nhân, coi được mi tâm nhíu nhíu, hắn trái lại biết thuật pháp chung có biến hóa nhất thuật, bất quá hắn lại là rất mong đợi nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm biến thành giao nhân bộ dáng. Kim quang lóe ra gian, một đôi trắng non chân bóng cánh tay chậm rãi tự kim quang chung dò xét ra, vẫn ở một bên chăm chú nhìn Đông Phương Kỳ ở nhìn thấy kia trần chuồng cánh tay lúc, mắt rút chịu, đợi đến kim quang tẫn số sau khi biến mất, Đông Phương Kỳ một đôi thanh tuyển bản thanh liệt con ngươi lập tức thoáng qua một mạt kinh diễm. Bất quá ở hắn quan sát hoàn lúc này giao nhân bộ dáng Hiên Viên Thiên Âm lúc, một tuấn tú dung nhan lập tức đen xuống. Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản liền cực kỳ diễm lệ, bây giờ hóa thành giao nhân tộc hậu, một đôi hẹp dài con ngươi lập tức biến thành hải bình thường xanh thẳm chi sắc, cái nhìn kia vô ý phiết quá phong tình, càng là xinh đẹp quyến rũ mấy phần, trên hai má xuất hiện nhàn nhạt vẩy cá như văn vẽ đồ đằng bản, làm cho một mị hoa khuôn mặt nhỏ nhắn càng là yêu dị không ít. Trong ngày thường lấy dẫn vì ngạo thon dài đôi chân lúc này đã biến thành màu lam đuôi cá, cho dù là như vậy, vóc người lại vẫn như cũ lồi lõm co hứng thú, đường nét thon dài mê người, đặc biệt tốt nhất chi hòa thân thể hai bên gian liền có bán trong suốt bằng da cánh hòa phiêu tu, có vẻ cực kỳ xinh đẹp phong khoáng, tức khắc tóc đen dịu hiển phi ở trần chuồng lưng thượng, ẩn ẩn lộ. Da trên lưng trong suốt thả mềm mại vây lưng. Bất quá làm cho Đông Phương Kỳ mặt đen cũng không phải là cái gì khác, mà là này bộ dáng Hiên Viên Thiên Âm ở trong mắt của hắn xác thực quá mức bại lộ một điểm, chỉ cần nghĩ đến đây cái bộ dáng nàng bị nam nhân khác nhìn thấy, Đông Phương Kỳ liền hận không thể tương nữ nhân này thẳng thắn nhét vào chính mình trong tay áo, không cho nàng trước mặt người khác lộ diện mới tốt. Hiên Viên Thiên Âm chính mở hai cánh tay cẩn thận quan sát chính mình lúc, không ngờ bên mình người đột nhiên thân thủ kéo, trực tiếp tương chính mình cấp khấu ở tại trong lòng, cảm nhận được bên hông nhiệt độ dị thường hai tay. Hiên Viên Thiên Âm hô hấp bị kiềm hãm, lại còn không kịp nói cái gì liền bị bên mình nam nhân cấp hung hăng ngăn chặn miệng. Tuy hai người hôn cũng hôn qua không ít lần, bất quá tượng hiện tại loại này kịch liệt điên cuồng hôn nồng nhiệt, trái lại cho tới bây giờ cũng không có quá. Hiên Viên Thiên Âm đầu góc một trận choáng váng, cơ hồ lấy vì nam nhân này hội tương chính mình nuốt vào trong bụng bình thường. Rất lâu, Đông Phương Kỳ mới ý do vị tấn bàn bỏ qua Hiên Viên Thiên Âm, chỉ là ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bị hôn hồng hào cánh môi hậu. Thanh liệt con ngươi lại lần nữa nhất sâu. Hai cánh tay chăm chú chế trụ Hiên Viên Thiên Âm eo nhỏ nhắn, Đông Phương Kỳ vùi đầu vào sợi tóc của nàng trung, người phát gian thâm dịu, hô hấp có chút dồn dập, bình phục một lát, mới khàn khàn cổ họng đạo, chỉ một lần này, nếu như sau này còn như vậy mặc, ta sợ ta sẽ giết người, phàm là nhìn thấy ngươi khuôn người như vậy, ta một đô sẽ không bỏ qua. Hiên Viên Thiên Âm lúc này tim đập như trống, thở hổn hển lật một cái liếc mắt, bất quá bị Đông Phương Kỳ ôm được sát thực thật chặt. Không chỉ chính mình tim đập như trống, ngay cả hắn tim đập đâu nghe dị thường rõ ràng, khỏe môi câu khởi một mạt mỉm cười, ngữ mang trêu tức hỏi, bất luận kẻ nào không. Đông Phương Kỳ hai cánh tay lại lần nữa buộc chặt, tương trong lòng thân thể mềm mại lại lần nữa dán chặt chính mình mấy phần, bất luận kẻ nào. Nói xong khép cười một tiếng, lại bổ sung, ngoại trừ ta, ai nhìn thấy, ta liền dễ hay. Cảm giác được Đông Phương Kỳ trong lời nói nghiêm túc, Hiên Viên Thiên Âm cũng xác thực nhận thấy được trên người hắn một tia như có như không sát ý lúc. Nhịn không được vô vô phía sau lưng của hắn, cáu giận nói, ngươi đâu tới nặng như vậy sát tâm, trước đây ta thế nào liền không phát hiện đâu. Đông Phương Kỳ hơi một trận, tương hai người cách giật lại một chút, nhìn Hiên Viên Thiên Âm như biển thủy bản xanh thẳm hai trong mắt, hỏi, nếu là ngươi đột nhiên phát giác ta cũng không phải là trong lòng ngươi suy nghĩ dáng dấp như vậy, ngươi còn hội nguyện ý yêu ta. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhẹ nhàng chợt lóe, lập tức thôi hắn một tiếng, biệt khai kiểm đạo, ai yêu ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy lời này có phải hay không nói được bị tổn thương nhân, lại quay đầu, chừng hắn nói, ngươi vốn chính là cái phúc hắc vô sỉ đại đuôi sói, ngươi cho là ngươi ở trong lòng ta hình tượng rất tốt sao. Đông Phương Kỳ thấp cười, túi đầu cùng nàng chóp mũi đối chóp mũi, cười nói, là, ta đích xác là sói, bất quá ta liền đối ngươi một người sói, ngươi cũng đích xác không yêu ta, chỉ thì nguyện ý gả cho ta mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khuôn mặt đỏ lên, lập tức chừng hắn liếc mắt một cái, cả giận nói, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Nói xong, một tay đẩy ra này vô sỉ nam nhân, biểu lại náo loạn, ta cho ngươi biên trang, sau đó hảo ly khai ở đây, lại náo xuống hôm nay liền chuẩn bị ở đây qua đêm được rồi. Nhìn vẻ mặt tiểu ý nhìn chằm chằm nam nhân của chính mình, Hiên Viên Thiên Âm cắn răng, tay phải nhanh nhất quyết, kim quang lóe ra gian liền hướng phía hắn nhất chỉ, thiên đạo vô cực, càn khôn ảo ảnh, thiên huyễn thuật, đổi. Đường kim quang tan đi, Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy nửa người nửa ngư Đông Phương Kỳ hậu. Cái miệng nhỏ nhắn trương trương, trừng mắt tiền giao nhân bộ dáng nam nhân, tức giận nói, ta mới phải nói chỉ một lần này, nếu là ngươi bộ dáng như vậy nhượng những nữ nhân khác nhìn thấy, ta nhất định sẽ tương những thư ấy xem qua nữ nhân của ngươi toàn bộ giết, không riêng gì nữ nhân, phàm là tất cả mẫu, đô giết chết. Nghe Hiên Viên Thiên Âm lời nói này, Đông Phương Kỳ thần sắc cư nhiên thần kỳ vui mừng, cười nhìn vẻ mặt căm giận bộ dáng Hiên Viên Thiên Âm, thành khẩn nói, hảo, đô giết chết. Đi làm. Hiên Viên Thiên Âm chừng như cười như không nam nhân liếc mắt một cái, quay người kéo hắn liền hướng phía trước mặt đi đến, bị Hiên Viên Thiên Âm chừng liếc mắt một cái Đông Phương Kỳ lại vẫn như cũ cười đến vui mừng, nhìn hai người chặt khấu mười ngón, bổ sung, có thể nhìn thấy ngươi lần này ghen bộ dáng, đây là ta đi tới nội hải thu hoạch lớn nhất. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm chân kế tiếp lào đảo, quay đầu chừng hắn, ngươi rất thích nhìn ta ghen. Đông Phương Kỳ thành chấp nhận gật gật đầu, đạo, rất thích. Bất quá đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hai trong mắt nguy hiểm mị mị sau, lại lập tức bổ sung, đương nhiên, thường xuyên ghen với ta lượng cảm tình không chỗ tốt gì, thỉnh thoảng một lần là được rồi, nghe nói giấm thượng nhất giấm hữu ích thân tâm khỏe mạnh, thả rất có ích cảm tình thăng hoa. Không thể không nói, hai người cảm tình đích xác thăng hoa, một trận béo đánh sau, Hiên Viên Thiên Âm hài lòng sống động một cái hai tay, xoay người rời đi vừa đạo, đánh là tình mắng là yêu, trông ta nhiều vui vẻ ngươi à, hai chúng ta cảm tình đích xác không tệ. Chương 7, Nam Hải Hải vực giới nghiêm. Tuy Hiên Viên Thiên Âm không muốn không cầm quyền ngoại qua đêm, bất quá muốn tìm một tòa thành ra lại là không lớn dễ. Hai người đi mấy ngày, đừng nói là thành thị, liên một hải tộc cũng không nhìn thấy. Đương nhiên, những thứ ấy thường xuyên tự trên đỉnh đầu phương kết bè kết đội du quá chân châu ngư, ngựa vằn ngư không tính. Cuối cùng ở ngày thứ năm lý, Hiên Viên Thiên Âm hai người lại lần nữa đi ra một mảnh san hô rừng cây hậu, một tòa tương tự với nhân loại thành trì cuối cùng xuất hiện ở hai người bên trong phạm vi tầm mắt, đương trông rõ ràng này tòa thành thị hình dạng hậu, Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức rút chịu, thần sắc có chút quái dị đạo, ta hồi bé nghe trong chuyện xưa nói đáy biển đều là thủy tinh cung điện tới, thả vẫn thâm tín không nghi ngờ, cho đến ngày nay khi ta tận mắt nhìn thấy hậu, lại nhớ lại trước đây thật lâu một ca khúc. Đông Phương Kỳ nghi ngờ quan sát liếc mắt một cái cách đó không xa nhìn như còn so sánh hùng vĩ, thả dùng biển sâu đá san hô đánh tạo nên thành trì, hỏi, cái gì ca? Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi nhìn hắn, cái gì ca không quan trọng, quan trọng là này thủ lý một câu ca từ chính là ta hiện tại tâm tình, thả cũng là ta lời muốn nói. Thấy Đông Phương Kỳ nhữ mày nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm giật giật khoe miệng, tiếp tục mặt không thay đổi đạo, đồng thoại lý đều là lừa người. Đông Phương Kỳ khoe miệng hơi nhất chịu. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc này vô cảm bộ dáng, nghĩ đến này đáy biển thành thị cho nàng đả kích rất lớn. Bất quá đả kích quá đả kích, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm từ nhỏ chuyện cổ tích ngộng tan vỡ, bất quá nhưng cũng không ngại ngại nàng muốn vào thành ý nghĩ, là vì nàng nhanh thu thập xong đã tiêu tan thời thơ hấu niệm tưởng, hướng phía kia toàn thần chu sa hồng san hô thành đi đến, đương nhìn thấy trên cửa thành ba như giáp cốt văn bản mang theo văn nghệ khí tức đại tự hậu, Đông Phương Kỳ mắt sắc liếc về Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt rút chịu. Dùng đá san hô kiến tạo ra được thành trì đã bảo san hô thành, kia nếu như là dùng trong biển vi sinh vật bài tiết vật mà phong hóa đá ngầm tạo thành, này tòa thành tên lại nên gọi tên gì? Hiên Viên Thiên Âm một bên mặt không thay đổi hướng phía cổng thành đi đến, một bên ở trong lòng yên lặng trầm trọng, thế nhưng ngay muốn bước vào cổng thành lúc, trông coi cổng thành binh lính lại là bá một chút, chỉ thấy trong tay hàn quang chợt lóe, hai que trường mâu liền ngăn ở Hiên Viên Thiên Âm hai người trước người. Đứng lại, ngày gần đây cổng thành nghiêm tra, phàm là vào thành giả nhất định phải giao thượng chứng minh thân phận. Hiên Viên Thiên Âm bị hoành ở trước người trường mâu kéo thần thức, ngước mắt nhìn về phía cổng thành hai bên hộ vệ, theo hai cái này hải tộc khuôn mặt hòa hình thái, Hiên Viên Thiên Âm liền biết bọn họ nguyên thân, hải mã. Cổng thành nghiêm tra. Khi nào bắt đầu nghiêm tra, chúng ta thế nào không biết. Đông Phương Kỳ khi nghe thấy này giữ thành hộ vệ trong miệng ngày gần đây hai chữ hậu, ánh mắt liền là chợt lóe, ngày đó chúng ta lúc rời đi nhưng không có gì nghiêm tra. Hiên Viên Thiên Âm vừa nghe Đông Phương Kỳ lời này liền biết người nọ là ở lời nói khách sáo, như đổi thành mình là quyết định sẽ không thượng hắn này đường. Bất quá rất hiển nhiên hai cái này giữ thành hộ vệ không phải nàng, nguyên bản hai cái này hải mã hộ vệ đều chỉ là vì lệ thường hạ việc công hỏi một chút mà thôi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hai người hình thái cũng biết hai người là giao nhân tộc, giao nhân một tộc ở cái hải vực này từ trước thân phận tôn quý, cho dù là phổ thông giao nhân cũng cao hơn bọn họ nhất đẳng. Mà này hai vị tướng mạo cùng khí độ so với bọn hắn di vãng thấy qua giao nhân đều phải quý khí không ít, nghĩ đến chỉ sợ ở giao nhân một tộc lý thân phận cũng là không thấp, bây giờ thấy bọn họ hỏi thăm, thả còn hỏi được loại này lẽ. Thẳng khí hùng, hai hải mã hộ vệ trong lòng liền thẳng đánh thuật. Lúc trước mở miệng ngăn lại hai người hộ vệ thần sắc vừa thu lại, âm thanh cũng là phóng mềm nhún không ít, nhìn Đông Phương Kỳ, ngựa khí cung kính nói, chắc hẳn nhị vị đại nhân là ra khỏi thành có đoạn thời gian, cho nên cũng không biết trong thành giới nghiêm sự tình. Bởi vì vương thượng bệnh tình nặng thêm, ba ngày tiền vương đô liền truyền ra toàn bộ Nam Hải giới nghiêm mệnh lệnh. Toàn bộ Nam Hải đô giới nghiêm. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người liếc mắt nhìn nhau, mi tâm đồng thời vừa nhíu, mà hai người bọn họ thần sắc nhìn ở hai cái này hộ vệ trong mắt lại tự động bị hiểu thành lo lắng thần sắc. Giao nhân tộc cho tới bây giờ liền lấy giao nhân tộc vương vì thiên, là vì này giữ thành hộ vệ cũng không làm hắn nghĩ, tùy ha hả cười, đạo, các đại nhân cũng không phải tất lo lắng, vương thượng mặc dù bệnh tình nặng thêm, bất quá có trong cung ý sĩ ở, bệnh tình còn đang không chế chung. Đông Phương Kỳ mâu quang chợt lóe, gật gật đầu, trầm giọng nói, vậy thì tốt, ta hai người chính là bởi vì vương thượng bệnh tình mới đi ngoại hải cùng nhân loại trao đổi trên đất bằng quý trọng dược liệu, bây giờ nhất định phải mau chóng chạy về vương thành, tránh ra. Này hai giữ thành hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt thoáng qua một mặt do dự, mặc dù này hai vị nói là nói như thế, thế nhưng ai cũng không thể bảo đảm bọn họ nói thật hay giả. Thế nhưng kinh sợ với Đông Phương Kỳ lúc này lãnh đạm thần sắc, muốn cứ gọi hai người đưa ra chứng minh, lại thế nào cũng không dám mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn đến cũng không biết như thế nào cho phải, là thả người đâu, còn là không buông người đâu. Nhìn thấy hai người này do dự thần sắc, Đông Phương Kỳ vốn liền lãnh đạm thần sắc càng là lạnh mấy phần, ánh mắt sắc bén nhìn hai người, đạo, thế nào? Nếu như làm lỡ vương thượng bệnh tình, các ngươi là muốn tìm cái chết. Thấy Đông Phương Kỳ loại này thanh sắc đều lệ bộ dáng. Nguyên bản trong lòng ngay do dự hai hộ vệ càng là do dự khởi lai, mà đang ở hai người không biết nên làm cái gì bây giờ thời gian, trong thành hộ vệ đội bên kia cũng phát hiện bọn họ tình huống của bên này, chỉ thấy một nhìn tựa hồ là giữ thành hộ vệ đội trưởng bộ dáng hải tộc đi tới, đầu tiên là quan sát Hiên Viên Thiên Âm hai người liếc mắt một cái, liền nghiêng đầu hỏi hướng giữ thành môn hai người, phát sinh chuyện gì. Nhìn thấy nhà mình đội trưởng, hai giữ thành hộ vệ dường như thấy người tâm phúc bản, một người trước bám vào đội trưởng bên thai nói thầm cái gì, biên nói thầm biên cầm đôi mắt liếc nhìn Hiên Viên Thiên Âm hai người. Đang nghe đến thuộc hạ bẩm báo hậu, đội trưởng kia thần sắc đầu tiên là cả kinh, sau đó không giấu vết nhìn Hiên Viên Thiên Âm hai người liếc mắt một cái, đãi bên mình thuộc hạ thối lui hậu, đội trưởng giật giật khoe miệng, hướng phía hai người khách khí ha hả cười, đạo, nguyên lai là vì vương thượng đi tìm dược nhị vị đại nhân, còn thỉnh đại nhân không muốn trách cứ, chủ yếu là chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, nếu như nhị vị đại nhân có thể đưa ra cái chứng minh, tiểu lập tức nhượng nhị vị đại nhân vào thành. Đội trưởng này trái lại cái có nội tâm, một phen nói được cũng lại có mặt ở đây, nếu như Hiên Viên Thiên Âm hai người nói cái gì nữa, trái lại sẽ cho người sinh nghi. Đông Phương Kỳ bưng một lãnh đạm cao ngạo mặt, kia mắt liếc đội trưởng kia liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, đạo, chứng minh. Ta hai người bí mật ra khỏi thành, chính là không vì dẫn nhân chú ý, gì thành hội mang cái gì chứng minh ở trên người. Thấy đội trưởng kia thần sắc đổi đổi, nhưng lại bổ sung, ta hai người phụng mệnh đi Thiên Khuyết Thành tìm Thiên Khuyết Thành chủ trao đổi cứu chữa vương thượng thuốc, muốn chúng ta chứng minh không có, trái lại có Thiên Khuyết Thành thành chủ cấp màu vàng giấy thông hành chứng minh, này chứng minh lúc trước cũng là vì che giấu ta hai người hành tung sử dụng. Để tránh hành tung bại lộ, làm cho cấp vương thượng tìm thấy linh dược bị đoạn. Nghe thấy Thiên Khuyết Thành thành chủ màu vàng giấy thông hành hậu, đội trưởng kia cảnh giác thần sắc lại buông lỏng. Thiên Khuyết Thành tự cùng bọn họ ký kết điều ước nhất tới nay nhưng chưa từng có phát cho quá màu vàng giấy thông hành, là vì biết dùng này giấy thông hành nhân căn bản không có. Bây giờ hai người này nói có Thiên Khuyết Thành thành chủ phát cho màu vàng giấy thông hành trái lại một rất tốt chứng minh, nếu bọn họ thật có thể lấy ra này giấy thông hành, này trên người của hai người hoài nghi đảo là có thể giải trừ. Nghĩ như thế, đội trưởng kia trong mắt chuyển chuyển, hướng phía Đông Phương Kỳ cúi đầu không lưng cười, đạo, đại nhân nói chính là, nếu là có kia màu vàng giấy thông hành, nhị vị đại nhân thân phận tự nhiên có thể chứng minh, cũng không biết ca. Kia giấy thông hành. Thấy đội trưởng đôi mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Đông Phương Kỳ chiều Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo, cho hắn nhìn nhìn. Tiếng nói vừa dứt, đội trưởng kia trực giác trước mắt nhanh kim quang chợt lóe, sau đó liền nhìn thấy vị kia lãnh được càng núi băng có một hợp lại giao nhân tộc nữ tử đưa ra một cái trắng non tay, mà kia trong tay thình lình nắm bắt một màu vàng giấy thông hành. Loại này giấy thông hành thế nhưng làm không được giả, cho nên kia giữ thành đội trưởng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra này màu vàng giấy thông hành đích đích xác xác là Thiên Khuyết Thành thành chủ tự mình phát cho, lập tức nụ cười trên mặt càng cung kính, nhân vật như vậy thân phận nghĩ đến ở trong cung cũng không thấp, cũng không phải là hắn một nho nhỏ san hô thành giữ thành đội trưởng có thể đắc tội. Đại nhân thỉnh, tiểu nhân các cũng là chức trách chỗ, còn thỉnh các. Đại nhân không nên trách tội, nhị vị đại nhân nặng mệnh trong người, nhưng muốn tiểu nhân đi thông chi thành chủ đại nhân tiếp ứng hai vị. Hiên Viên Thiên Âm thu hồi giấy thông hành, lãnh hừ lạnh một tiếng, đạo, ta hai người hành tung hòa thân phận vốn là bảo mật, thông chi thành chủ không phải muốn cáo rõ mọi người không? Nếu như lần này dược liệu ra chỗ lầm lẫn, ngươi có thể phụ trách. Nghe nói, giữ thành đội trưởng lập tức dọa ra tức khắc mồ hôi lạnh, chịu trách nhiệm. Loại này trách nhiệm ai phụ được khởi a? Là vì lập tức túi đầu không lưng nói, đại nhân nói chính là, đại nhân nói chính là, chuyện này đích xác phải giữ bí mật. Ngươi bất muốn đi theo chúng ta cũng chỉ là nghỉ ngơi một ngày liền hội chạy về vương đô. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng lưu lại một câu, cuối cùng liền nhìn cũng khó được trông coi thành đội trưởng liếc mắt một cái, trực tiếp hướng phía trong thành đi đến, đại hai người triệt để đi được không ảnh sau, kia giữ thành đội trưởng mới giơ tay lên run rẩy lau một phen mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ hôm nay thực sự là suýt nữa ngoạn hoàn a, nếu thật là làm lỡ kia nhị vị đại nhân sự tình, đừng nói hắn đội trưởng này vị trí khó giữ được, chỉ sợ liên toàn bộ san hô thành đô hội đảo cực xui. Kỳ thực vị đội trưởng này không biết kia hai vị giao nhân tộc đại nhân trong lòng đồng dạng cũng thở phào nhẹ nhõm, tịnh ở trong lòng ám đạo, hoàn hảo mơ hồ quá khứ, bằng không bọn họ cũng không muốn mới vừa gia nhập nội hải liền bị toàn hải phát lệnh truy nã a. Lừa dối quá quan hai người lúc này đã tiến vào san hô thành, nhìn trong thành này bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy, kỳ thực trừ này đó nhà đều là dùng đá san hô hòa thật lớn ốc biển kiến thành ngoại, kỳ thực cùng nhân loại thành thị cũng không có bao nhiêu khác nhau, nhìn trên đường lui tới các loại hải tộc bách tính, trừ nhượng Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy là ở đi dạo biến dị chợ hải sản ngoại, cũng không có bao nhiêu vi hòa cảm, càng sâu tới nàng còn ở trên đường nhìn thấy không ít giao. Nhân tộc tộc nhân, chỉ bất quá này đó giao nhân tộc tộc nhân hiển nhiên muốn so với cái khác hải tộc nhìn qua địa vị cao quý như thế một điểm mà thôi. Hai người ở trong thành tuyển một nhà tiểu lầu liền ở đi vào. Mỗi hải vực cũng có chính mình thông dụng tiền, Nam Hải thuộc về giao nhân tộc địa bàn, là vì sử dụng tiền là một loại tương đối hiếm có màu vàng chân châu, tên là châu minh, cũng bởi vì loại này màu vàng chân châu ít có, ở Nam Hải hải vực hải tộc cũng sử dụng đã hàm loại này chân châu sống bối, xưng là hợp tiền, bởi vì châu còn chưa cuối cùng trưởng thành, trái lại có chút dự chi khoản hình thức. Bất quá loại này màu vàng chân châu ở hai người ly khai phủ thành chủ lúc, Nam Vô Nguyệt trái lại vì hai người chuẩn bị không ít, lấy bị hai người khi cần đến. Tiểu lầu trà lâu luôn luôn là nghe nói bắt quái tiện nhất nơi, cho nên Hiên Viên Thiên Âm hai người ở khai được rồi một gian thượng phòng hậu, liền lưu tại đại đường biên chuẩn bị dùng cơm, biên thai thì nghe ngóng, này lúc đoạn chính là dùng cơm cao điểm, là vì toàn bộ đại đường trái lại ngồi không ít thực khách. Tục ngữ đều nói có người địa phương liền có giang hồ, mà có giang hồ địa phương liền tất có bắt quái bí văn, này bất, Hiên Viên Thiên Âm hai người vừa tọa hạ, liền nghe được bên cạnh bàn mấy thực khách đang nói luận bây giờ giao nhân tộc vương bệnh tình. Nghe mấy người ngươi một lời ta nhất ngữ, nghe vừa nhất thời gian uống cạn chén trà, trái lại làm cho Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người đem trong lòng nghi hoặc sự tình cấp nghe rõ ràng. Nguyên lai kia giao nhân tộc ở rất nhiều năm trước có quá phận nứt ra, năm đó nhị vương tử nhất mạch mưu phản xoán vị, muốn rời đến năm đó còn là thái tử giao nhân tộc vương, bất quá lại mưu phản thất bại, thế nhưng lão tộc vương không đành lòng giết tử, liền tương nhị vương tử nhất mạch hòa dựa vào hắn một ít gia thần cấp cùng nhau trục xuất lưu thả ra Nam Hải hải vực. Kia nhị vương tử cũng là một nhân vật, lưu này sau khi rời khỏi đây không chỉ không chết, còn dựa vào chính mình hung hãn ở Đông Hải một chỗ xa xôi hải vực cấp đánh nhất mảnh nhỏ sống ở ra, bất quá địa bàn là có, vị này nhị vương tử nhưng trước sau vô pháp thả ra năm đó kia chàng thất bại, liền thường xuyên sẽ phái người đến quấy rối vương thành, tịnh thừa cơ giết chết bây giờ giao nhân. Tộc. Đã nhiều năm như vậy, vị này nhị vương tử có thể nói là lũ chiến lũ bại, nhưng cũng là càng bại càng đánh, như vậy kiên nhận ám sát minh giết. Làm cho hắn lần này rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, cấp giao nhân tộc vương hạ độc thành công, bình thường độc khẳng định là không được, có thể tránh thoát trong cung trọng trọng bài tra, mà thuận lợi hạ độc được giao nhân tộc vương độc nhất định là không bình thường, cho nên này không bình thường độc cũng khó ngã trong cung sở hữu bác sĩ, mà vì toàn. Bộ giao nhân tộc yên ổn suy nghĩ, bất đắc dĩ trong cung bắt đầu đối ngoại tìm y thuật cao minh thần y đến vì vương thượng trừ độc, mà vì phòng ngừa Đông Hải bên kia nhị vương tử nhất mạch gian tế lẫn vào Nam Hải hải vực. Cho nên cũng tạo thành hôm nay toàn bộ Nam Hải hải vệ ực giới nghiêm sự tình. Nghe bên cạnh một bàn trò chuyện được vui vẻ mấy người, Hiên Viên Thiên Âm sờ cằm, túi mắt con ngươi không biết suy nghĩ cái gì, trái lại Đông Phương Kỳ nhìn nàng này phúc bộ dáng, sáng tỏ bàn nhíu mày, đạo, thế nào? Muốn đi vương đô cấp vị kia giao nhân tộc vương trừ độc. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái này cùng chính mình bụng run đua tựa như nam nhân, nhưng cũng không phủ nhận nói, bây giờ toàn bộ giao nhân tộc địa bàn giới nghiêm. Chúng ta cũng mỗi thành đô có thể lừa dối quá khứ, cho nên ta đang suy nghĩ còn không bằng đi đón này hoàng bảng. Nếu như chị này giao nhân tộc vương, nói không chừng liền có thể thuận lợi đi qua Nam Hải hải vực, vẫn có thể nhượng giao nhân một tộc thiếu một cái nhân tình. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, ý nghĩ không tệ, giao nhân một tộc mặc dù chán ghét nhân loại, nhưng cũng nặng hứa hẹn, nếu là thật sự chị này giao nhân tộc vương, cũng không mất một biện pháp tốt. Tùy theo giọng nói dừng một chút, nếu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, bất quá. Ngươi hội y thuật. Hiên Viên Thiên Âm nghiêm sắc mặt, đương nhiên nói, sẽ không. Đông Phương Kỳ khỏe miệng rút chịu, sẽ không ngươi còn muốn cái gì. Thần sắc của hắn tự nhiên rơi vào Hiên Viên Thiên Âm trong mắt, cũng biết hắn này thần sắc đại biểu là cái gì. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt mị mị, vẻ mặt không hiểu nhìn Đông Phương Kỳ, cười nói, mặc dù ta sẽ không, thế nhưng ta biết ngươi hội à. Nga. Đông Phương Kỳ không động đậy nhìn nàng, hỏi, ngươi thế nào liền biết ta sẽ. Hiên Viên Thiên Âm giễu cợt nhất thần. Liếc xéo hắn liếc mắt một cái, thản nhiên nói, ngươi lúc trước tùy tùy tiện tiện là có thể dùng dược liệu điều chế ra trị ta say xe trứng túi thơm, chẳng lẽ còn có thể chứng minh ngươi hội y thuật sao? Mặc dù không biết y thuật của ngươi thế nào, bất quá so với giao nhân tộc cái loại đó hạng ba y thuật đến nói, ngươi tuyệt đối so với bọn họ hiếu thắng một chút. Đông Phương Kỳ ánh mắt nhất ngẩn ngơ, tựa cũng nhớ tới lúc trước ở trăng sáng lúc, Hiên Viên Thiên Âm ở tại hắn trong phủ ngày, còn có lúc trước bọn họ đi hướng Thanh Bình Thành ngồi chung một chiếc xe ngựa lúc ký ức. Mỏng mát môi câu khởi một mặt mềm mại mỉm cười, lập tức ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, khẽ cười nói, làm khó ngươi còn nhớ, ngươi đã như vậy tin y thuật của ta, như thế không thể để cho ngươi thất vọng à. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ nói như thế, Hiên Viên Thiên Âm đôi mắt lập tức cong thành một đôi trăng non nhi, xem ra nam nhân này y thuật không thấp à, đã như vậy. Kia ngày mai liền thay đổi tuyến đường đi vương đô yết hoàng bảng đi, cũng không biết chữa cho tốt này giao nhân tộc hoàng hậu, nàng nên để cái gì yêu cầu ra đâu. Xa ở Vương Đô Vương cung trung giao nhân tộc Vương nằm ở thật lớn chai vỏ trung thân thể đột nhiên hung hăng dùng mình một cái. Chương 8, tiến vào Vương Thành, giao nhân tộc Vương. Một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, Hiên Viên Thiên Âm hai người ở tiểu lầu người làm mướn nhắc nhở hạ, muốn một chiếc phu xe, chuẩn bị chạy tới Vương Thành. Nếu không phải tiểu lầu người làm mướn nhắc nhở, hai người còn thật không biết hải tộc lại còn có loại này thay đi bộ công cụ, nói là phu xe. Kỳ thực chính là dùng một cái thật lớn hải ngư kéo một chiếc dùng thủy thảo hòa khinh chất vật liệu gỗ làm thành xa giá, thân xe mặt trên dùng các loại vỏ sò hòa san hô trang sức, nhìn còn là rất độc đáo. Xinh đẹp, bất quá tốc độ lại là không chậm. Mà có phù xe thay đi bộ, Hiên Viên Thiên Âm hai người đến Vương Thành chỉ dùng 2 ngày thời gian. Bất quá có quá một lần san hô thành trải qua, hai người cũng không có tuyển trạch theo cửa thành vào thành. Dù sao Vương Thành giữ thành binh sĩ cũng không như san hô thành như thế phương sĩ binh có thể so với. Dùng lừa dối căn bản là lừa dối bất quá đi, là vì hai người ở cách Vương Thành cách đó không xa hải trong bụi cỏ liền hạ phù xe, nhìn cự ngư kéo phù xe ly khai hậu, Hiên Viên Thiên Âm hai người mới phất tay nhất hoa, chỉ thấy bên mình nước biển lập tức bị phân cách hai, hiện ra một đen. Không gian cái khe, mà kỳ quái chính là, kia phương nước biển tựa như bị cái gì nhìn không thấy gì đó ngăn trở bàn, cứng rắn ở không gian cái khe bốn phía cấp dừng lại. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người một tay hoa khai không gian cái khe hậu, liền trực tiếp nhảy đi vào, theo hai người tiến vào không gian cái khe hậu, này phương nước biển mới ở cái khe đóng hậu khôi phục bình thường. Trong Vương Thành bởi vì đoạn này thời gian tộc Vương chúng độc mà có chút lòng người bàng hoàng, bất quá lại là lòng người bàng hoàng, nhưng cũng đỡ không được Vương Thành phồn vinh. Một chỗ yên lặng trong hẻm nhỏ, không gian vi khẽ chấn động, khiến cho một trận không nhỏ sóng gợn, bất quá hảo ở chỗ này yên lặng, không có người nào đi ngang qua, liền bị xem nhẹ quá khứ, mà ở không gian chấn động sau. Hai đạo thân ảnh tựa như sóng gợn rung động bàn, đột nhiên xuất hiện ở trong ngõ hẻm. Này hai đạo thân ảnh dĩ nhiên là sử dụng không gian xuyên toa mà vào nhập trong Vương Thành Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ, chỉ bất quá lúc này hai người bộ dáng lại là hơi có chút nhếch nhác. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt vui mừng thân thủ vô vô ngực, nhìn bên cạnh Đông Phương Kỳ đạo, hoàn hảo vừa có ngươi gia trì, bằng không thật là có chút phiền thoái, không ngờ này trong biển dùng không gian xuyên toa như vậy nguy hiểm, một không tốt liền dễ rơi vào đáy biển vực sâu chung. Nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc ngay sau đó liền là nhất hóa, lại nói, ta còn nói thẳng thắn liền dùng không gian xuyên toa một đường đi qua Nam Hải đi Đông Hải đâu, nguyên lai này ý nghĩ căn bản là không thể thực hiện được. Đông Phương Kỳ thân thủ thay Hiên Viên Thiên Âm sửa sang lại một chút sợi tóc, cười nói, cho nên chúng ta còn là thành thành thật thật đi Yết Hoàng Bảng thay giao nhân tộc Vương trừ độc đi, sớm ngày thay hắn trừ độc, cũng tốt sớm ngày chạy đi Đông Hải. Hiên Viên Thiên Âm có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Ai có thể nghĩ đến ở trong biển không gian xuyên toa thuật hội như vậy nguy hiểm, ở trên đất bằng là muốn thế nào xuyên liền thế nào xuyên, nào biết ở hải lý hội bởi vì trong biển áp lực quá lớn, không gian cái khe cư nhiên dễ xuất hiện bất ổn, càng sâu tới rõ ràng nghĩ tiến vào Vương Thành, lại bởi vì không gian lực bất ổn, ra hiện chỗ lầm lẫn, dẫn đến hai người suýt nữa một cước bước vào vực sâu trong. Xem ra cũng chỉ còn lại đi Yết Hoàng Bảng thay giao nhân tộc Vương trừ độc này nhất phương pháp, bằng không sau đi Đông Hải một đường. Thật đúng là khó khăn trọng trọng a. Hai người tự yên lặng hẻm nhỏ ra, không có khiến cho bất luận kẻ nào ánh mắt liền sáp nhập vào trong đám người, bên mình đủ loại hải tộc từng một lần nhượng Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy nàng là tiến trợ hải sản chọn hải sản, thế nhưng nhìn bọn họ như người bàn tay chân, lập tức lại kéo thần thức. Đông Phương Kỳ cũng tự nhiên phát hiện Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, hắn phát hiện chỉ cần vừa nhìn thấy này đó hải tộc, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc tổng lại xuất hiện một loại quái dị thả vặn vẹo bộ dáng, bất quá hắn lại không có hỏi, bởi vì hắn biết một khi Hiên Viên Thiên Âm lộ ra loại này thần sắc, nói như vậy ra tới nói cũng tuyệt đối không phải là cái gì lời hay. Chỉ bất quá Vương Thành quả nhiên là Vương Thành, toàn bộ trong Vương Thành xung quanh đều là nở đầy đủ loại màu sắc hình dạng hải bách hợp, mà đường phố hai bên quầy hàng cũng thập phần náo nhiệt. Hiên Viên Thiên Âm mắt sắc phát hiện, còn có thật nhiều quầy hàng chung cư nhiên để không ít người loại nữ tử trang sức, mà này đó trang sức tự nhiên cũng đã bị giao nhân tộc không ít nữ tử yêu thích. Trung ương đường cái đi ra đầu. Một tòa óng ánh trong suốt thủy tinh cung điện tọa lạc tại chỗ đó, nhìn thấy kia tòa thủy tinh cung sau điện, Hiên Viên Thiên Âm mới cảm thấy tìm về một điểm nhỏ thời gian nghe chuyện cổ tích cảm giác. Ngay thủy tinh cung quảng trường biên, một đám người vây xem khiến cho Hiên Viên Thiên Âm chú ý, đẩy ra đoàn người đến gần nhất trông, mới phát hiện quả nhiên là trong cung mời chào thần y Hoàng Bảng. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người liếc mắt nhìn nhau sau, ở trước mắt bao người, Đông Phương Kỳ trực tiếp thân thủ liền giết Hoàng Bảng. Cử động này lập tức làm cho đoàn người phát ra kinh hô tiếng. Thiên lạc, này gia hỏa cư nhiên biết Hoàng Bảng. Nhìn rất trẻ tuổi, này gia hỏa là thân phận gì, liên trong cung y quan đô trị không hết độc, hắn có thể trị hết không? Khoan hay nói, nhìn này một thân phong thái, đảo không giống như là một tên lừa đảo, hẳn là có thật tài thực liệu. Treo thất nhật hoàng bảng cuối cùng bị người hết, tin tức này giống như một trận gió nhẹ bàn, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vương thành, mà đã sớm đẳng đến lo lắng trong cung đại tổng quản đang nghe nói hoàng bảng bị hết hậu, lập tức vẻ mặt sắc mặt vui mừng tự thủy tinh cung trung mang theo một đám giao nhân sĩ binh chạy vội ra, ở nhìn thấy này hết hoàng bảng hai người hậu, lập tức thần sắc do dự một chút, đôi mắt trên dưới tả hữu quan sát Đông Phương Kỳ và Hiên Viên Thiên Âm, vị này đại tổng quản tổng cảm thấy này hai vị dường như quá mức trẻ tuổi một ít, bọn họ y thuật thực sự có thể chứ. Đối với vị này giao nhân đại tổng quản ánh mắt hoài nghi, Đông Phương Kỳ lại thần sắc bất động, chỉ là cầm một đôi thanh liệt con ngươi lạnh lùng liếc mắt một cái hắn, chút nào không cho vị này đại tổng quản bất luận cái gì mặt mũi, lạnh lùng nói, biệt lấy ngươi loại này ánh mắt nhìn ta, nếu như hoài nghi, ta có thể bất tiến cung đi, các ngươi sẽ tiếp tục chậm rãi chờ cái khắc thần y được rồi. Mà Đông Phương Kỳ loại thái độ này lại tịnh không có làm cho vị kia đại tổng quản tức giận, ngược lại là cười đến càng cung kính chiều Đông Phương Kỳ và Hiên Viên Thiên Âm hai người đạo, ơ kìa, thần y đừng tức giận, ta chỉ là nhất thời kinh ngạc hai vị niên kỷ quá mức trẻ tuổi điểm, bất quá việc trẻ tuổi, không phải là chứng minh hai vị y thuật được không? Nhìn thấy vị này đại tổng quản cười đến như vẻ mặt mau chuột rút bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng lặng yên nói một câu, bị coi thường tâm lý. Nhưng không phải là bị coi thường tâm lý sao? Nếu là bọn họ hai người thái độ ôn hòa thả tính tình hảo, chỉ sợ này vị tổng quản đại nhân căn bản là sẽ không tương hai người bọn họ đương nhất chuyện, bọn họ đem thái độ quả nhiên thói kiêu ngạo, mắt đặt ở trên đỉnh đầu, này đại tổng quản trái lại đối với bọn họ càng cung kính khách khí. Vị này giao nhân đại tổng quản thấy Đông Phương Kỳ lãnh hừ lạnh một tiếng, liền trong lòng biết hắn là thừa chính mình vừa kia một phen định nọt lời, tùy nhãn châu xoay động, lập tức ha hả cười nói, đã hai vị thần ý yết hoàng bảng, xin mời tùy ta một đạo vào cung đi. Hai vị thần y xin yên tâm, nếu như hai vị có thể triệt để khu trừ vương thượng trong cơ thể độc, vương thượng nhất định sẽ không xử tệ hai vị. Theo đại tổng quản tiến vào vương cung, Hiên Viên Thiên Âm một đường vừa đi vừa quan sát, nhìn này vương cung trung bố trí, Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy này giao nhân tộc mặc dù một bên chán ghét nhân loại, nhưng cũng thập phần tôn sùng nhân loại gì đó, này trong cung bố trí vừa nhìn chính là căn cứ nhân loại cung điện phủ đệ sở cải tạo. Không biết hai vị thần y đến từ đâu? Nhìn hai vị bộ dáng, đảo không giống vương trong thành cư dân A. Giao nhân đại tổng quản một bên cung kính vì hai người dẫn đường, nhưng cũng tâm tư linh lung hỏi dò khởi hai người thân phận. San hô thành. Đông Phương Kỳ lạnh lùng liếc mắt một cái cười mỉm nhìn hắn giao nhân đại tổng quản, lại bổ sung, đại tổng quản không cần thăm dò ta hai người, chúng ta chỉ là muốn vì vương thượng trừ độc, nếu như đại tổng quản thực sự không yên lòng ta hai người, ngươi có thể nhiều an bài điểm thị vệ nhìn ta hai người. Một câu nói tương đại tổng quản cấp độ không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể cười khan một tiếng, sau đó nhanh dẫn hai người chiều hậu cung đình đi đến. Đại tổng quản mang theo Hiên Viên Thiên Âm hai người một đường hướng phía hậu cung đình đi đến, không bao lâu, liền ở một tòa cao to cung điện ngoại dừng lại, đại tổng quản hướng phía hai người mỉm cười, đạo, hai vị thần y còn thỉnh ở đây chờ khoảnh khắc, chúng ta đi vào vì hai vị bẩm báo một tiếng. Nói xong, hướng phía hai người thấp túi đầu, liền trực tiếp vào cửa điện. Đợi không sai biệt lắm bán thời gian uống cạn chén trà. Đại tổng quản luôn luôn mang theo vẻ mặt áy náy thần sắc đi ra, vương thượng bởi vì chúng độc nguyên nhân thường xuyên ở đang ngủ mê man, hai vị thần y đợi lâu, lúc này vương thượng đã tỉnh lại, còn thỉnh hai vị tùy ta vào đi thôi. Chúng độc dẫn đến mê man. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lóe, cùng ở đại tổng quản phía sau tỉnh bơ hỏi, vương thượng trừ mê man còn có những bệnh trạng khác sao? Đại tổng quản bước chân không ngừng, thần sắc gian lại nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, đạo, này đảo không có, vương thượng dường như chỉ là mê man. Có khi thậm chí có thể mê man mấy ngày bất tỉnh. Mê man mấy ngày bất tỉnh. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người liếc mắt nhìn nhau, đây là cái gì độc? Ngay hai người nghi hoặc gian, hai người đã theo đại tổng quản đứng ở trong điện, sau điện treo nhất liêm do biển sâu chân châu xuyến ra rèm châu, Hiên Viên Thiên Âm lờ mờ có thể nhìn thấy phía sau bức rèm che một thật lớn màu trắng vỏ so chung, nằm một đạo thon dài màu lam bóng dáng. Vương thượng, hai vị thần y đã mang đến. Đại tổng quản không người chiều sau điện đạo. Một lát, bên trong mới truyền ra một đạo biếng lười thanh âm, biết, đại tổng quản đi xuống trước đi. Là, đại tổng quản nghe nói nhìn Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, liền im lặng lui ra ngoài. Đợi đến đại tổng quản lui ra ngoài hậu, toàn bộ trong điện cũng chỉ còn lại có Hiên Viên Thiên Âm hai người hòa vị kia giao nhân tộc vương. Hiên Viên Thiên Âm híp con ngươi nhìn phía sau bức rèm che, trong khoảng thời gian ngắn đảo còn làm không rõ ràng lắm này giao nhân tộc vương là có ý gì, cư nhiên vẫy lui mọi người. Tương chính mình hai người cấp giữ lại, hắn lẽ nào liền như thế yên tâm chính mình hai người. Nô! Nay còn là bản vương lần đầu tiên gặp phải thân vì nhân loại, lại tới ta giao nhân lĩnh vực, thả còn muốn vì bản vương chữa bệnh. Thật lớn hải bối trung bóng dáng chậm rãi đứng dậy, biên hướng phía bên ngoài đi tới, biên ngữ mang không hiểu nói, các ngươi hai người kia loại biến ảo thuật cũng không phải lỗi, có thể giấu giếm được mọi người, nhưng không giấu giếm quá ta, phàm là ta giao nhân một tộc con dân, ta cũng có thể cảm giác được, nhưng là hai người các ngươi trên người lại không có cho ta phần này cảm giác. Nhân loại, các ngươi là gan cũng không nhỏ. Rèm châu phát ra rầm lạp thanh âm, một đạo thon dài màu lam bóng dáng như phất liêu phân hoa bản, đẩy ra rồi nhất liêm rèm châu, chậm rãi đi ra. Hiên viên tiên âm hai người đảo là không có nghĩ đến này vừa mới vừa thấy mặt đã bị giao nhân tộc vương cấp khám phá thân phận, bất quá đã bị khám phá. Hiên viên tiên âm hai người trái lại thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, ngước mắt nhìn thẳng tự phía sau bức rèm che đi ra tới giao nhân tộc vương. Hiên viên tiên âm chân mày nhíu nhíu, nguyên lai này tộc vương là một nam A, vừa bị rèm châu cản trở trái lại không trông thanh, chỉ là nhìn kia xinh đẹp bàn đẩy ra rèm châu tư thế còn. Tưởng rằng này tộc vương là một mẫu đâu. Giao nhân tộc vương nhìn thấy hai người thần sắc, một đôi xanh thẳm con ngươi trùng xẹt qua một mặt kinh ngạc, hơi lạt định tính khí, bị trước mặt vạch trần cư nhiên không có biểu hiện ra bất luận cái gì vẻ kinh hoàng. Mà hiên viên thiên âm cũng đang đánh giá suy nghĩ tiền này giao nhân tộc vương, tịnh trong lòng nói giao nhân một tộc không hổ là gia mỹ nhân, vị này tộc vương yêu dã chi mỹ quả nhiên bất phàm. Các ngươi không sợ. Giao nhân tộc vương ánh mắt sâu thẳm nhìn trước mặt hai nhân loại. Đối với hắn vấn đề này, hiên viên thiên âm lại đột nhiên khinh cười ra tiếng. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hắn, đột nhiên nói, ta liền nói cái gì độc sẽ làm giao nhân tộc vương mê man bất tỉnh, nguyên lai là trang. Giao nhân tộc vương con ngươi trầm xuống, ánh mắt xem kỹ hiên viên thiên âm. Ngươi nói cái gì? Đối giao nhân tộc vương xem kỹ ánh mắt, hiên viên thiên âm cười cười, đạo, ta nói ngươi giả bệnh. Giơ tay lên sờ cằm, ánh mắt thẳng tắp quan sát hắn, lại ý nghĩa sâu xa đạo, giả bệnh. Thiếp hoàng bảng. Giao nhân tộc vương ngươi dường như ở nổi lên cái gì a? Tiếng nói vừa dứt. Hiên viên thiên âm liền mắt sắc nhìn thấy vị này giao nhân tộc vương con ngươi trong nháy mắt một trận cấp lui. Quả nhiên nàng đã đoán đúng. Chương 9, không muốn nghĩ quá nhiều, ta chỉ là phải cái này. Vàng son lộng lấy được có chút hoảng nhân mắt trong điện một trận trầm mặc. Trầm mặc chung, hiên viên thiên âm cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm giao nhân tộc vương một đôi xanh thẳm trong con ngươi tình tự luân phiên biến động cuối cùng quy về yên ổn. Một lát, hắn biếng lười cười, quay người đi đến phía sau ghế tựa biên ngồi xuống, đạo. Ai nói bản vương không có trúng độc? Bản vương không trúng độc, vẫn có thể như loại này lúc ngủ lúc tỉnh không? Tay phải chậm rãi thưởng thức bên hông treo nhất hòn ngọc quý, thờ ơ chiều hai người chép miệng, ngồi đi, nói một chút gặp các ngươi hiết hoàng bảng mục đích là cái gì? Nghe nói, hiên viên thiên âm cũng không khách khí, kéo Đông Phương Kỳ liền hướng phía bên cạnh ghế tựa lý ngồi xuống, nhưng nàng lại không trả lời giao nhân tộc vương lời, hỏi ngược lại, có trúng độc trúng cho ngươi dễ dàng như vậy thích ý? Không bằng ngươi trước tiên nói một chút về ngươi làm như vậy mục đích là cái gì, thế nào? Thưởng thức Minh Châu tay hơi một trận, giao nhân tộc vương ngước mắt nhìn hiên viên thiên âm, hắn phát giác nữ nhân này quả nhiên là chưa sợ qua hắn, vung ra bên hông Minh Châu, lấy tay chi ngạch, dùng một loại hình như cùng lao hưu uống buổi chiều trà nói chuyện phiếm nhẹ nhõm ngự khí đạo, có ý tứ. Bản vương như là để cho ngươi biết, lẽ nào các ngươi hội bang bản vương giải quyết? Hiên viên thiên âm liếc mắt nhìn hắn, ý giản nói cai nói. Ta nhớ ta biết phải là chữa bệnh hoàng bảng. Các ngươi thật đúng là tới cho bản vương chữa bệnh a. Giao nhân tộc vương lấy tay chi ngạch gật gật đầu, lại nói, điều kiện đâu? Ta không tin các ngươi không có điều kiện, bằng không chỉ sợ các ngươi đã sớm chạy được xa xa, không có khả năng đến bản vương mí mắt dưới lắc lư. Ngươi trái lại biết cái rõ ràng. Hiên viên thiên âm liếc mắt nhìn hắn, chống lại giao nhân tộc vương cặp kia xanh thẳm như biển rộng bản con ngươi, thần sắc hơi nhoáng lên, kia con ngươi trung dường như có vô số đem tiểu móc bản. Câu biết dùng người không nỡ rời mở mắt. Hiên viên thiên âm khác thường lập tức khiến cho Đông Phương Kỳ chú ý, cũng vừa vào lúc này, vẫn cùng hiên viên thiên âm đối diện giao nhân tộc vương vẫn như cũ dùng tay chống đầu nhìn hiên viên thiên âm, mà một khác chỉ tay không lại niết quyết thành ấn, một cổ vô hình nước biển trong nháy mắt như dây leo bản, tương Đông Phương Kỳ hoàn toàn cột vào ghế tựa lý không thể động đậy. Kia mát lạnh nước biển bò lên trên người mình lúc, Đông Phương Kỳ liền đã nhận ra, thế nhưng này dù sao cũng là trong biển, là vì hắn chậm một bước. Liền chậm một bước, liền bị nhân bó thành bánh u. Đông Phương Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía bên mình, thần sắc vẫn như cũ hoảng hốt hiên viên thiên âm, con ngươi chung có đỏ tươi ánh sáng chợt lóe lên. Giang giác giang giác. Ngay Đông Phương Kỳ chuẩn bị xúc lực chấn khai trên người trói buộc lúc, một trận nhỏ vụn đóng băng tiếng vang khởi, Đông Phương Kỳ hơi sững sờ, lập tức liền nhìn thấy trói ở trên người mình nước biển dây thường đang nhanh đông lại thành băng, không chỉ như vậy, liên đối toàn bộ bên trong cung điện cũng bắt đầu cấp tốc đóng băng, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp. Nhìn đại biến bộ dáng thủy tinh cung điện, giao nhân tộc vương thần sắc lập tức cả kinh. Mê hồn thuật còn là thiếu dùng vì hảo, giao nhân tộc vương nếu là muốn biết cái gì trực tiếp hỏi ta là được, hà tất phi lớn như thế sức lực đâu. Giao nhân tộc vương một yêu dã khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống, mâu quang thật sâu nhìn đối diện tiểu ý ngâm ngâm hiên viên thiên âm, lúc này cũng không ở trang cái gì yêu dã hữu hảo mỹ nhân ngư, âm thanh trầm xuống, đạo, ngươi không có trung thuận. Tuy lời này là câu nghi vấn, bất quá ngữ khí cũng đã là câu khẳng định. Trung A. Hiên viên thiên âm chiều hắn thành khẩn bàn gật gật đầu, lại vươn hai ngón tay khoa tay múa chân một chút, lôi ra một tiểu móng tay cách, đạo, ở giữa như thế nhất ném ném mà thôi. Nhìn hiên viên thiên âm trong tay khoa tay múa chân cách, ở giữa như thế nhất ném ném. Giao nhân tộc vương thần sắc có chút khó coi, này so với nói không trung thuật còn muốn đánh người mặt được rồi. Các ngươi Nam Hải hải vực bây giờ giới nghiêm, nhưng ta hai người lại muốn đi qua Nam Hải hải vực đi hướng Đông Hải, này chính là chúng ta yết hoàng bảng cho ngươi trừ độc mục đích. Nhìn giao nhân tộc vương khó coi sắc mặt, hiên viên thiên âm liếc mắt một cái hậu liền làm như không nhìn thấy, tiếp tục nói, kỳ thực ngươi đại cũng không tất như vậy, ngươi muốn biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Đi Đông Hải. Giao nhân tộc vương mâu quang trật lóe, đi Đông Hải làm cái gì? Hiên viên thiên âm chiều hắn cười ra một thấy răng không thấy mắt tươi cười, lập tức thần sắc nhanh vừa thu lại, mặt không thay đổi đạo, này liền cùng ngươi không quan hệ. Giao nhân tộc vương trên trán gân xanh vui nhảy nhảy. Bất quá nhưng cũng biết ra Nam Hải hải vực đích xác sẽ không quan chuyện của mình nhi, thế nhưng nữ nhân này thái độ thật thật gọi hắn nổi cáu, muốn thuận lợi ra Nam Hải hải vực có thể, bang bản vương làm một kiện sự nhi, làm xong sau, để hai người các ngươi quá khứ. Nghe nói, hiên viên thiên âm con ngươi híp lại, nhìn giao nhân tộc vương, đạo, ta nhớ ta yết hoàng bảng là chữa bệnh trừ độc. Giao nhân tộc vương nghe nói chiều ghế tựa lý lười lười vừa tựa vào, cười đến ác liệt đạo, mặc dù bản vương trúng độc, đáng tiếc này độc không làm gì được bản vương. Cho nên các ngươi biết được kia hoàng bảng vô dụng. Các ngươi không phải nghĩ ra Nam Hải không? Không có bản vương vương lệnh, chỉ sợ các ngươi nghĩ ra Nam Hải cũng ra không được, bang bản vương làm chuyện này nhi, bản vương được rồi, các ngươi cũng thì tốt rồi, nhĩ hảo ta hảo đại gia đều tốt. Răng rắc răng rắc răng rắc. Theo giao nhân tộc vương tiếng nói vừa dứt, hiên viên thiên âm dưới chân giẫm địa phương cấp tốc đóng băng, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ cung điện, tương trước đông lạnh phân nửa cung điện cấp hoàn toàn đông lạnh thượng. Ta cảm thấy ta hiện tại tương ngươi bắt sẽ tốt hơn một điểm. Hiên viên thiên âm nhìn giao nhân tộc vương ra cười thịt không cười nói. Giao nhân tộc vương ôm trước ngực run rẩy, nhìn biến thành thanh khiết thế giới cung điện, ha ra một ngụm bạch khí, vô tình đạo, vậy các ngươi càng đi bất ra Nam Hải hải vực. Nói xong, hai tay ở trên cánh tay hung hăng trà sát, các ngươi liền không hỏi xem bản vương muốn các ngươi làm chuyện gì không. Hiên viên thiên âm không nhìn hắn, nỗ lực ở tương trong cung điện hàn băng lại đông lạnh hậu điểm. Đông Phương Kỳ đồng dạng không nhìn hắn. Giao nhân đầu góc quả nhiên tiểu, đơn giản như vậy dễ hiểu sự tình, lẽ nào bọn họ hội không biết. Đầu góc tiểu giao nhân tộc vương thấy hai người không đáp, coi được chân mày nhữ nhữ, không biết đánh đâu biến ra nhất sàng chân châu bạch chăn mỏng tương chính mình thuần thục khỏa thượng hậu, cũng không để ý hai người này không để ý tới mình, càng không để ý hai người này là nhân loại thân phận. Bọc chăn tiếp tục nói, bản vương kia không ra hồn đệ đệ luôn luôn luôn luôn chạy tới ám sát ta đây ca ca, một chút cũng không để ý tới giải ta đây làm ca ca tâm tình, này bất. Lần này hắn không biết đánh đâu tìm thấy không màu vô vị thuốc độc, cuối cùng là bị ta bất xét cấp uống vào tự trong chăn vươn một đôi tay, tay phải lý lại cầm đem xinh xắn tinh mỹ cây kéo, thờ ơ tu tay trái móng tay, nói tiếp, bản vương nghĩ nhiều năm không thấy này đệ đệ, năm đó hắn bị. Tiên vương trục xuất ra Nam Hải lúc còn là chừng trăm trước năm sự tình, nghĩ thầm không bằng liền thừa dịp lần này trúng độc, nhượng bản vương kia đệ đệ hồi một lần vương đô đi, coi như là giải quyết xong hắn một phen tâm nguyện, càng toàn bản vương tư đệ sốt ruột tâm tình. Hiên viên thiên âm khi nghe thấy giao nhân tộc vương kia nặng thêm ngựa khí giải quyết xong hòa tư đệ sốt ruột mấy chữ này lúc, khỏe miệng rút chịu. Thầm nghĩ, ngươi bất sợ không phải nghĩ giải quyết xong đệ đệ tâm nguyện, mà là nghĩ giải quyết xong ngươi cái kia đệ đệ còn không kém bao nhiêu đâu, ngươi cũng không phải tư đệ sốt ruột, mà là tử đệ sốt ruột còn không sai biệt lắm. Bất quá đâu. Ta này đệ đệ cũng không biết đánh đâu dưỡng thành yêu thích, cư nhiên thích dưỡng thượng biển sâu ma kình, loại này lực sát thương cường đại sủng vật thực sự là lệnh bản vương đau đầu không ngớt. Đoạn này thời gian bản vương vẫn ở nghĩ biện pháp, muốn thế nào nhượng ta này đệ đệ cuối cùng có thể trở về đến vương đô, thì thế nào mới có thể tương kêu biển sâu ma kình cấp ngăn ở vương đô bên ngoài. Giao nhân tộc vương yêu dã tuấn tú khuôn mặt trầm trầm, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, tuấn tú trên khuôn mặt lại treo khởi một mặt lười biếng mị hoặc tươi cười, xanh thẳm con ngươi cẩn thận nhìn bị cắt sửa ra tới tả móng tay, đối đầu ngón tay nhẹ nhàng thổi một hơi, cười nhìn hiên viên thiên âm, hỏi, nhân loại nữ nhân, ngươi n. Y. Bản vương nên dùng biện pháp gì tương đầu kia biển sâu ma kình cấp ngăn ở vương đô 10 dặm ngoài đâu? Nếu như kia đại gia hỏa vừa tiến thành, không thể bản vương ở thiên niên vương đô đô được hủy ở nó toàn lực nhất chẳng dưới. Hơn nữa vương đô bách tính rất nhiều, nếu là ở những người kia nhất chẳng dưới xuất hiện cái gì tổn thương, vừa thực có tổn hại bản vương này yêu dân như con thanh danh, bản vương con dân xuất hiện thương vong, bản vương này tâm tình liền hội không tốt, bản vương này tâm tình một khi không tốt, liền hội hạ nghiêm lệnh triệt để phong bế toàn bộ Nam Hải hải vực, đến. Thời gian đừng nói là một người, chính là một cái thủy muối, cũng đừng muốn từ bản vương trên địa bàn chạy ra ngoài nói xong, giao nhân tộc vương cũng không. Quan sát chính mình thon dài trắng non tay trái, ngược lại cười híp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng không thèm nhíu môi, không phải là muốn cho tỷ giúp đi ngăn lại đầu kia biển sâu ma kình sao? Hà tất nói được như thế quanh co lòng vòng, này giao nhân tộc vương thật là hội tính toán, kia tính toán nhỏ nhặt đánh được ba ba vang, giúp hắn đem biển sâu ma kình cấp ngăn cản, đồng thời cũng giúp đỡ hắn đem nhị vương tử nhất mạch cấp triệt để nhổ. Hắn cần trả giá chỉ là tương chính mình hai người cấp thả ra Nam Hải, bao cũng không dụng nhất ăn, trên đời có chuyện tốt như vậy sao? Xin lỗi, chúng ta chỉ hiểu trị bệnh cứu người, về những chuyện khác, chúng ta một mực không hiểu. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt chiều giao nhân tộc vương nhìn lại, bất quá vừa nhìn dưới, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên hai mắt liền thẳng. Loại này thẳng lăng lăng lại phiếm lục quang ánh mắt, thấy giao nhân tộc vương thân thể đột nhiên run lên, bọc chăn giao nhân tộc vương không giấu vết mà đem thân thể xê dịch, nữ nhân này ánh mắt tựa như một cái sói đói thấy con mồi lúc bộ dáng. Giao nhân tộc vương giơ tay lên sờ sờ chính mình tuấn tú yêu dã khuôn mặt, chẳng lẽ người này loại nữ nhân chú ý bản vương? Mà Hiên Viên Thiên Âm một đôi trong mắt cũng theo giao nhân tộc vương hoạt động mà theo giật giật, cái này giao nhân tộc vương trong lòng cơ vốn đã xác định người này loại nữ nhân sợ là trông thượng chính mình, nghĩ thầm hắn liền nói mình loại này mỹ mạo, người nọ loại nữ tử thế nào hội thờ ơ, cảm tình trước vẫn ở nhận a, này bất. Khả năng nhận thời gian quá dài, cái này nàng không nhịn được. Thảo nào nàng trước vẫn bất lấy ánh mắt nhìn chính mình, cái này là có thể giải thích được không? Giao nhân tộc vương ở trong lòng tự kỷ suy nghĩ một vòng. Càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng cảm thấy người này loại nữ vóc người cũng không tệ lắm, tuy giao nhân tộc hóa trang không bằng chính mình, bất quá ở toàn bộ giao nhân tộc lý cũng là số một số hai tướng mạo, nàng nếu là thật sự chú ý chính mình, có lẽ tự mình có thể suy nghĩ hạ vân vân. Người giao nhân tộc vương duệ bó sát người thượng chăn tay buông lỏng một chút, vốn là muốn cười đến càng mê người một điểm hỏi Hiên Viên Thiên Âm thế nào, kết quả một người tự vừa mới xuất khẩu. Liền thấy cách đó không xa Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên động, cả người dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng phía chính mình đánh tới. Giao nhân tộc vương thần sắc có trong nháy mắt chố mắt, thầm nghĩ, không phải chứ, như thế hầu cấp. Ở đây đã nghĩ gục bản vương. Chỉ có bên cạnh Đông Phương Kỳ ở Hiên Viên Thiên Âm động sau, lặng yên rời đi chô khác mặt. Một trận nhàn nhạt thơm dịu truyền đến, giao nhân tộc vương trong lòng tưởng tượng đầu hoài tống bao chưa có tới, mà là trên người bọc chăn đột nhiên căng thẳng, ngay sau đó liền là một cỗ ra sức truyền đến. Hắn khỏa ở chăn trên người bị Hiên Viên Thiên Âm hoàn toàn rút ra. Hắn ngẩn ra, ngại chăn vướng bận nhi. Cô gái này quả nhiên thẳng thắn quyết đoán, hành sự cũng rất có đại nam nhân phong độ. Giao nhân tộc vương hai mắt nhắm nghiền, trong miệng lại nói, nữ nhân, tháng này động dục kỳ mặc dù còn chưa tới, bất quá ngươi nếu như nghĩ, bản vương vẫn là có thể miễn cưỡng một hai, chỉ là đất này nhi xác thực không phải làm việc chỗ, không bằng chúng ta đổi cái địa phương, bên trong đi. Giang giác. Đông Phương Kỳ ngồi ghế tựa tay vịn bị hắn cấp bóp nát. Hiên Viên Thiên Âm nguyên bản vẻ mặt mừng rỡ tún kia sàng chân châu bạch chăn tay run lên, ngước mắt cổ quái nhìn lúc này hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt e thẹn thả vẻ mặt viết nhâm quân hái bốn đại tự giao nhân tộc vương, vẻ mặt mở mịt. Hắn đây là thế nào? Nhâm quân hái giao nhân tộc vương đợi nửa ngày không đợi đến trong tưởng tượng đầu hoài tống bao, tuy tương hai mắt nhắm chặt mở một khâu, thấy Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt cổ quái nhìn chính mình, lập tức cũng là ngẩn ra, hỏi, thế nào? Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái giao nhân tộc vương đại trương cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy hắc tuyến, nín nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ngươi có thể hay không suy nghĩ nhiều quá. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút trên người bọc này sáng chăn. Giao nhân tộc vương. Mỹ mạo bại bởi chăn giao nhân vương tộc lúc này tâm tình rất không tuyệt vời, thoáng nhìn Hiên Viên Thiên Âm sở kia xuyên chân châu bạch cái mền thần sắc, giao nhân tộc vương tâm tình càng là không tuyệt vời. Sở bắt tay vào làm trung chân mịn thả mềm mại cái mền. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn về phía sắc mặt không tốt giao nhân tộc vương, giơ cử hai tay, đạo, ta cảm thấy giúp ngươi giải trừ biển sâu ma kình chuyện đích sắc còn có thể nói chuyện, chúng ta giúp ngươi ngăn lại nó với vương đô mười dặm ngoài, trừ nhượng chúng ta có thể thuận lợi ly khai Nam Hải, ta còn muốn này dừng một chút. Hiên Viên Thiên Âm đối giao nhân tộc vương tiêu ý ngâm ngâm nói, đây chính là giao tiêu đi. Ta biết thứ này ở các ngươi giao nhân tộc cũng là bảo bối khó có được, ta cũng không lòng tham, cho ta tứ bộ chế thành thợ may lượng liền hảo. Một cái chớp mắt lặng im sau. Giao nhân tộc vương sắc mặt cổ quái, thần sắc vặn vẹo bước nhanh ly khai cung điện, đều xem trọng nặng ném thượng cửa cung, đi trước, hắn còn chưa từng quên tương Hiên Viên trong tay Thiên Âm phủng kia sàng dùng giao tiêu chế thành chăn mỏng. Bị ra sức đóng cửa cửa cung thượng cấp hoảng sợ, Hiên Viên Thiên Âm mở mịt quay đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ, dùng ánh mắt hỏi tham vị này giao nhân tộc tộc vương hắn là thế nào. Thế nào hảo hảo giống như tới thời mãn kinh bình thường, tính tình này thay đổi bất thường. Đông Phương Kỳ cười nhạt nhìn nàng một cái, liền đưa mắt nhìn về phía bị trọng trọng ném thượng cung điện cổng, con ngươi gian lạnh lùng nghiêm nghị chợt lóe lên, thản nhiên nói, có lẽ là bởi vì giao nhân tộc vương động dục kỳ sớm tới, lại không có được hảo hảo sơ giải, cho nên tính khi có chút bất âm bất dương mà thôi, không có gì. Động dục kỳ sớm giao nhân tộc vương đi lần này chính là nửa tháng không lộ diện, Hiên Viên Thiên Âm hai người cũng yên tâm thoải mái ở nước này tình vương cung trung sành ăn ở xuống, dù sao giao nhân tộc vương ngày ấy đi được đột nhiên lại vội vội vàng vàng, nhưng lại cũng không nói muốn tương hai người này làm sao bây giờ. Hiên Viên Thiên Âm hai người ở thủy tinh cung trung ở được không tệ lúc, mà toàn bộ vương đô trung bầu không khí lại là đổi đổi. Nghe nói trong cung truyền đến tin tức, vương thượng độc càng nghiêm trọng, trong cung y quan bó tay hết cách, chiêu tiến cung dân gian thần y là nhất ba thay đổi nhất ba, nhưng vẫn là không có người có thể tra ra vương thượng rốt cuộc là chung cái gì độc. Nhượng vương đô trung bách tính càng kinh hoàng cũng không là vương thượng chúng độc hôn mê bất tỉnh tin tức, nghe nói không lâu trước, Đông Hải biên cảnh xuất hiện một đội nhân mã chính hạo hạo đáng đáng chiều Nam Hải mà đến, mà kia đội nhân mã đầu lĩnh nhân, nghe nói là trăm năm trước bị tiên vương cấp trục xuất ra Nam Hải nhị vương tử, mà này nhị vương tử vào lúc này mang người mã hồi Nam Hải. Bọn họ cũng không cho rằng nhân gia chỉ là đến ngoạn một vòng liền lại trở về. Không ít trải qua trăm năm trước kia chàng phản loạn vương đô các lão nhân ngồi ở tự trước ra môn một lão trai lý, liếc mắt nhìn phồn hoa vương đô, than thở, sợ rằng trăm năm trước kia chàng không đánh nhau nội chiến, hôm nay là muốn đánh nhau à. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Vương Thành 50 lý ngoài. Biến mất hơn phân nửa nguyệt cũng cùng bên ngoài giả bệnh trang hơn phân nửa nguyệt giao nhân tộc vương cuối cùng cũng xuất hiện lần nữa ở tại Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người trước mặt, mà lần này giao nhân tộc vương dường như cũng không có ý định quanh co lòng vòng, là vì hắn nhất đến, liền chạy thẳng tới chủ đề. Ta đột nhiên đang suy nghĩ ta có phải hay không lợi thế muôn thiếu điểm. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trên bàn tứ cái khay, mỗi cái khay lý đô thật chỉnh tề phóng một sấp khinh bạc mềm mại, phiếm chân châu bạch quang vượng giao tiêu. Đây chính là nửa tháng trước Hiên Viên Thiên Âm mở miệng đối giao nhân tộc vương đưa ra điều kiện. Lúc trước này gia hỏa vừa nghe nói chính mình muốn giao tiêu, tức giận đến gương mặt đô hắc thành đáy nổi, nàng còn cho là mình lần này là không phải công phu sư tử ngoạm cấp lái qua đầu, kết quả lúc này mới hơn phân nửa tháng, nàng muốn giao tiêu cũng đã đưa đến trước mắt của mình. Hiển nhiên là chính mình lỗi đánh giá giao nhân tộc giao tiêu chữ hàng lượng, thua thiệt. Mà giao nhân tộc vương khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm một câu nói kia hậu, một yêu giã tuấn tú khuôn mặt lập tức đen xuống, vẻ mặt thịt đau thêm nghiến răng nghiến lợi chừng Hiên Viên Thiên Âm đạo, đây đã là tộc ta sở hữu giao tiêu chữ hàng lượng, lại nhiều cũng không, bản vương ngay cả mình kia số định mức cũng làm cho ra, ngươi lại còn cảm thấy muốn thiếu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chỉ cho giao nhân tộc vương một các ngươi giao nhân tộc có muốn hay không nghèo như vậy á ánh mắt, lập tức làm cho giao nhân tộc vương một trận chán nản, này không biết tốt xấu nhân loại nữ nhân, quả thực là thái được voi đòi tiền, thái lòng tham không đáy, thái đặc sao vô sỉ. Ngươi nghĩ rằng ta tộc chế thành giao tiêu rất dễ không? Một giao nhân cả đời sở chế thành giao tiêu cũng bất quá khăn tay đại tiểu, nhân loại nữ nhân, ngươi thấy đủ đi. Dường như cảm giác được giao nhân tộc vương kia nghĩ nào tới bóp chết tâm tình của mình, Hiên Viên Thiên Âm lập tức thần sắc vừa thu lại, tương trên bàn giao tiêu liên đối kia bốn thủy tinh khay cấp cùng nhau thu vào Hiên Viên tâm khóa nội, thấy bên cạnh giao nhân tộc vương trên trán gân xanh nhảy hai nhảy hậu, mới cười híp mắt nói, đã tộc vương nói như thế, ta đương nhiên là tin, chỉ bất quá giọng nói dừng một chút. Hiên Viên Thiên Âm hai tay ôm ngực dù bận vẫn ung dung nhìn giao nhân. Tộc vương, chấm gì gì hỏi, vì sao tộc vương giống như này tin chúng ta có thể giúp ngươi ngăn cản đầu kêu biển sâu ma kinh đâu? Hoặc là nói tộc vương vì sao liền tin chúng ta? Tin hai người chúng ta loại. Ta nhớ giao nhân một tộc tựa hồ đối với nhân loại đồ vẫn nghe chán ghét đi. Không nói đến tộc vương ở phát hiện của chúng ta thân phận chân thật hậu không có hạ lệnh giết chúng ta, lại còn yên tâm nhượng hai nhân loại ở tại ngươi vương cung trùng, điều này thực nhượng ta rất tò mò. Tộc vương nhưng trước cho ta giải thích nghi hoặc một hai. Theo Hiên Viên Thiên Âm một vấn đề hỏi lên, bên cạnh giao nhân tộc vương nguyên bản trên mặt phẫn nộ thịt đau thần sắc trái lại dần dần thu lại khởi lai, thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người chính tò mò nhìn chính mình, giao nhân tộc vương khỏe miệng kéo kéo, lập tức hừ lạnh một tiếng, đạo, bản vương nhưng chưa từng đã tin tưởng bằng hai người các ngươi yếu nhân loại nhỏ bé là có thể ngăn lại đầu kêu biển sâu ma kình, tin của các ngươi là tiên biết, nếu không phải. Tiên tri sớm ở một tháng tiền riêng tiến cung đến báo cho biết bản vương, các ngươi ở bước vào vương đô lúc cũng sẽ bị ta vương quân cấp vây quanh. Nói xong, giao nhân tộc vương liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lại lần nữa hừ lạnh nói, nhân loại liền là nhân lo. Y, Còn thật cho là ta vương đều là tốt như vậy tiến vào sao? Tiên tri? Cái gì tiên tri? Giao nhân tộc vương lời trái lại làm cho Hiên Viên Thiên Âm hai người sửng sốt, cảm tình hành tung của bọn họ vẫn luôn bị cái gì tiên tri cấp biết ta. Cái kia tiên tri là Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía giao nhân tộc vương, một có thể dự trước biết mình hành tung nhân, này thế nào không cho Hiên Viên Thiên Âm trong lòng căng thẳng, nếu như loại này tiên tri mỗi hải tộc trung đô có một, nàng kia sau ở hải lý tất cả hành động bất liền trực tiếp cấp than trước mặt người khác không? Nhìn sắc mặt liên biến Hiên Viên Thiên Âm, tựa cũng biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì bản. Giao nhân tộc vương hừ hừ, giải thích, ngươi không cần khẩn trương như vậy, tiên tri chỉ là có thể tiên đoán một ít vị lai phát ra hiện chuyện, nếu là có ảnh hưởng toàn bộ tộc quần sự tình phát hiện, bình thường tiên tri đôi hội có đoán thấy, sau đó hội sớm cảnh báo chúng ta, đây là ta giao nhân một tộc đặc hữu, tộc khác đàn cũng không có, cho nên ngươi căn bản không cần phải lo lắng. Chỉ là tiên đoán không? Hiên Viên Thiên Âm thủy con ngươi thầm nghĩ, như chỉ là tiên đoán hoặc là trước biết trước một số chuyện tình, vậy cũng được không có gì vội vàng. Bình thường loại này cùng loại thiên cơ nhắc nhở gì đó, chỉ có thể đưa ra một thứ đại khái phương hướng, nhưng căn bản không thể chính xác vô cùng, nàng nhưng không tin này giao nhân tộc tiên tri năng lực vẫn có thể vượt quá thiên cơ đi. Mà nhìn thủy con ngươi không nói Hiên Viên Thiên Âm, giao nhân tộc vương lại không có nói cho nàng, tiên tri nói giao nhân một tộc tương có đại tai nạn, chỉ cần tìm được trời giáng chúa cứu thế mới có thể miễn đi giao nhân tộc trận này đại tai nạn. Hắn đã từng hỏi qua tiên tri, ai là trời giáng chúa cứu thế? Mà chúa cứu thế lại ở nơi nào? Tiên tri lại chỉ cho hắn một viên cảnh báo châu, nói chúa cứu thế xuất hiện, hạt châu này liền hội nhắc nhở hắn. Hắn nhận được hạt châu hậu liền vẫn treo ở trên người theo bất ly thân, nhưng hạt châu lại chưa từng có động tĩnh, mãi đến ngày ấy đại tổng quản mang theo hai người này tiến điện lúc, vẫn không có động tĩnh cảnh báo châu đột nhiên phát ra một trận quan mang, cái kia thời gian hắn liền biết, hắn phải đợi cái kia giải cứu giao nhân tộc chúa cứu thế rốt cuộc đã tới. Kia chỉ yêu thương sâu sắc ma kình rốt cuộc là cái gì? Đông Phương Kỳ thấy giao nhân tộc vương nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia phức tạp thần sắc, chân mày nhíu nhíu, hắn tổng cảm thấy này giao nhân tộc vương có phải hay không che giấu cái gì. Chống lại Đông Phương Kỳ kia thanh liệt ánh mắt, giao nhân tộc vương đáy mắt thâm sâu, lập tức lại lần nữa cười đến vẻ mặt yêu dã mị hoặc nói, không phải là bản vương kia không ra hồn đệ đệ dưỡng ra tới sủng vật không. Chiều Đông Phương Kỳ nháy nháy xanh thẳm con ngươi, nhẹ bay nói, bất quá kia sủng vật cũng không phải là bình thường sủng vật, bản vương kia đệ đệ vận khí cũng thực hảo. Tự nhiên để hắn đạt được tức khắc biển sâu ma kình, muốn biết toàn bộ hải vực, trừ Long tộc Hòa Huyền Quy một tộc bên ngoài, biển sâu ma kình ở biển sâu chung nhưng vẫn bài ở hung hãn bảng tên thứ ba đâu. Lời này vừa ra, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên thay đổi, dùng ăn thịt người ánh mắt nhìn về phía giao nhân tộc vương, hỏi, ý của ngươi là kia cái gì biển sâu ma kình là chỉ lần này với Long tộc tồn tại? Cũng không phải nói như vậy. Giao nhân tộc vương đối Hiên Viên Thiên Âm trấn an cười cười. Long tộc thế nhưng chúng ta toàn bộ hải vực lý bá chủ, kia biển sâu ma kình sao có thể cùng long tộc đánh đồng, chỉ bất quá ma. Nay biển sâu ma kình thể tích khổng lồ có thể so với long tộc, hơn nữa có cuồng bạo huyết mạch, một khi phát cuồng khởi lai, liền cùng người điên tựa như chạy lung tung loạn đụng, như vậy ngoài nó cũng không uy hiếp gì. À đúng rồi, thỉnh hai vị cần phải tương này đại gia hỏa cấp ngăn ở vương đô 10 dặm ngoại ước, bằng không nhượng này đại gia hỏa một khi tới gần vương thành. Chỉ sợ trong thành sở hữu con dân đô tương không thể may mắn tránh khỏi. Thể tích có thể so với long tộc. Còn có cuồng bạo huyết mạch, cái này cũng chưa tính uy hiếp gì. Hiên Viên Thiên Âm nhìn đối diện giao nhân tộc vương tiêu ý ngâm ngâm gương mặt, lúc này nàng hận không thể tương kia trang giao tiêu bốn thủy tinh khay nhất nhất nện ở hắn trên gương mặt đó. Trước có tin tức về nói, bản vương kia không ra hồn đệ đệ mang theo 2 vạn thuộc hạ đã đến Nam Hải biên cảnh, lấy tốc độ của bọn họ đến xem, chỉ sợ bất ra ngũ nhật liền sẽ tới đạt vương đô. Cho nên mấy ngày nay hai vị còn là nghỉ ngơi thật tốt. Giao nhân tộc vương nhìn Hiên Viên Thiên Âm đã dại ra khuôn mặt nhỏ nhắn, tâm tình không lý do thoải mái không ít, cuối cùng cũng theo mất những thứ ấy giao tiêu thịt đau trùng khôi phục một chút. Cho nên giao nhân tộc vương một tuấn tú yêu dã mặt cười đến càng vui vẻ, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm sắp tới dại ra trong ánh mắt, nhẹ bay đi. Ngũ ngày sau, đúng như là giao nhân tộc vương sở nói như nhau. Nhị vương tử mang theo mấy vạn nhân mã chính hạo hạo đãng đãng đến cũng vương đô 50 hơn dặm một chỗ khe sâu chung. Chật ních giao nhân đại tướng quân toàn bộ đại khe sâu đô che phủ, bỏ giao nhân chiến sĩ ngoại, còn có không ít cái khác hải tộc, trong đó do hổ cá mập hòa máu cá mập hai cái này chủng tộc, mang theo nồng nặc sát khí hòa huyết tinh khí đứng ở đại quân phía trước nhất, hiển nhiên vị kia nhị vương tử là chuẩn bị nhượng sát tâm nặng nhất chúng trước mặt phòng, mà đại quân hậu phương, một cái hình thể khổng lồ như một tòa màu đen cự đảo bàn biển sâu ma kình. Một đôi màu đỏ tươi mắt càng là thời. Khắc nhìn chằm chằm phía trước kia tỏa như ẩn như hiện thủy tinh cung điện, thân thể cao lớn thượng tản ra nồng nặc luôn cuống khí tức. Trong đại quân, một cái hình thể tốt đẹp thon dài giống được giao nhân thủ trì tam xoa kích, tuấn tú thả hung ác nham hiểm trên khuôn mặt mang theo một mặt vẻ hưng phấn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, tựa muốn đi qua trước mắt trọng trọng chướng ngại, nhìn thẳng kia tỏa hóng ánh cung điện hòa cung điện trên ngồi cao vương tỏa người nọ. Bị trục xuất ra Nam Hải bất năm, dọc theo đường đi ngọ ngoại, cầu sinh, ác đấu, thế nào cũng chống không lại hôm nay có thể một lần nữa trở lại vương đô tâm tình. Nhị vương tử, theo thám tử đến báo, vương đô trung đã rơi vào khủng hoảng trung, mà trong cung cũng không xuất hiện động tĩnh gì, nghe nói. Vương thượng, vẫn ở hôn mê ngủ say trung. Bên mình nhất hồng đuôi giao nhân khẽ bẩm báo, theo kỳ run nhẹ nhẹ thanh âm có thể nghe được, đối với có thể một lần nữa trở lại vương đô, bọn họ đều là bao nhiêu mong đợi. Đã ta kia ca ca còn đang ngủ say bất tỉnh, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhị lang các, trăm năm trục xuất hôm nay cuối cùng trở về, chúng ta muốn cho lúc trước trục xuất của chúng ta Vương Thành cho chúng ta trở về mà run rẩy, mà sợ. Hôm nay Vương Thành đã định trước hội là của chúng ta. Một tiếng cao hướng vạn quân chấn động, mọi người mang theo hưng phấn thả sắp báo thù thành công ánh mắt đồng thời nhìn về phía Vương Thành phương hướng. Mà thấy rõ toàn quân bị chính mình kích động khởi lai ngẩng cao tình tự hòa chiến ý. Hung ác nham hiểm làm con ngươi chung nhanh xẹt qua một mặt tự đắc sảng khoái. Thuấn tức, người vĩnh viễn đô là như thế này nôn nóng, cho tới bây giờ cũng không chịu nhiều dùng chút thời gian hảo hảo đi tham hư thực. Năm đó phụ vương cũng đã nói, ngươi lại luôn luôn không phục, luôn luôn cảm thấy chỉ cần có tuyệt đối vũ lực, cái gì đều là nói xuông, thế nhưng thuấn tức. Ngươi đi nhiều lần thua ở cùng một sai lầm thượng. Ngay đại quân chuẩn bị hướng phía vương đô phương tiến về phía trước lúc, một đạo biếng lười thanh âm lại theo bốn phương tám hướng ú ú truyền đến. Mà trước còn vẻ mặt tự đắc tiêu ý nhị vương tử Thuấn Tức, cả khuôn mặt thượng thần sắc triệt để âm trầm xuống. Lưu Quang. Thuấn Tức thần sắc cầm u, một đôi lam con người hơi mang theo giữ tợn chi sắc, nhanh đảo qua toàn bộ khe sâu. Lưu Quang, ngươi cư nhiên không có trúng độc. Ngươi đoán đến ta sẽ đánh tới vương đô, ha ha ha. Cũng đúng, Lưu Quang ngươi cho tới bây giờ đều là gian trá nham hiểm, sao có thể hội thua bởi hủy thần trong nước. Thế nhưng kia thì thế nào? Ngươi mặc dù là không có trúng độc. Ngươi mặc dù Vương Thành quân đội hơn ta nhiều vài lần, thế nhưng các ngươi để được quá biển sâu ma kinh mấy lần cuồng bạo đụng. Ha ha ha. Theo nhị vương tử Thuấn Tức sừng sững tiếng cười to rơi xuống, chỉ thấy bốn phía nước biển đột nhiên xuất hiện cường đại chấn động, khe sâu trên, đông nghịt giao nhân chiến sĩ trong tay cầm nhân loại tối kỹ càng hàn thiết nặng cung, dây cung như trăng tròn, phiếm hàn quang mũi tên, đồng thời đối phía dưới mấy vạn phản quân. Giao nhân tộc Vương Lưu Quang thần sắc trang nghiêm thả nghiêm nghị xuất hiện ở khe sâu lối vào. Phía sau hắn là cả giao nhân một tộc tinh nhuệ vương sư. Nhìn trận thế như vậy, nhị vương tử Thuấn Tức không giận phản cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn giao nhân tộc Vương Lưu Quang, cặc cặc cười quái dị nói, ta hảo ca ca, hôm nay ngươi vì đối phó ta là lấy ra toàn bộ giao nhân tộc sở hữu tinh nhuệ chi sư, ngươi nói những người này nếu như toàn bộ táng sinh ở đây, giao nhân một tộc còn hội trở thành Nam Hải bá chủ. Ngươi đồng dạng cũng là giao nhân một tộc, Thuấn Tức. Lưu Quang ánh mắt nhàn nhạt nhìn thần sắc sắp tới điên cuồng đệ đệ. Thần sắc nhìn không ra buồn vui. Giao nhân một tộc. Ha ha ha, Thuấn Tức hai tròng mắt bị lây màu đỏ tươi, ánh mắt dữ tợn nhìn hắn, giọng căm hận nói, liền là bởi vì ta là giao nhân một tộc, cho nên ta mới có thể làm như vậy, ta như không chiếm được, vậy ta thả rằng triệt để phá hủy. Lưu Quang, ngươi cùng cái kia lão gia hỏa không phải luôn luôn tối nhìn chúng giao nhân một tộc căn cơ hỏa tồn vong không? Hôm nay ta để ngươi nhìn tận mắt ngươi cùng cái kia lão gia hỏa cả đời đô để ý vương thành, tận số hủy ở trong tay ta. Ma kình, mở ra cuồng bạo huyết mạch, giết cho ta, phàm là ngăn trở ngươi nhân, toàn bộ đô giết chết. Ngang. Theo Thuấn Tức ra lệnh một tiếng, nguyên bản dụng ở phía sau biển sâu ma kình đột nhiên phát ra một tiếng ngẩng cao thả sắc bén tiếng hô, thân thể cao lớn đột nhiên bị nồng nặc huyết mạch lực cấp chống thành màu đỏ sậm. Cuồng bạo huyết mạch bị triệt để mở ra. Thiên đạo vô cực, thủy thần âm cơ mượn pháp, đóng băng thiên lý. Ngay biển sâu ma kình cuồng bạo huyết mạch bị mở ra, đỏ tươi một đôi mắt chuẩn bị đại giết tứ phương lúc, một đạo thanh thanh thanh âm lạnh lùng tự mọi người trên đỉnh đầu phương truyền đến, theo âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy này phương nước biển đang dùng mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc đông lại thành băng, sau đó tương toàn bộ thể tích khổng lồ biển sâu ma kình cấp ngưng ở tại hàn băng trong. Biển sâu ma kình. Ta còn vẫn ở này biển sâu ma kình rốt cuộc sẽ là cái gì bộ dáng, nguyên lai cùng làm kình không sai biệt lắm, chỉ là nhiều một loại biến dị cuồng bạo huyết mạch. Lạnh lạnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá lần này lại xuất hiện ở biển sâu ma kình đỉnh đầu dưới, Lưu Quang, nguyên lai ngươi gọi Lưu Quang à, nô. Những người kia ta cho ngươi ngăn cản, còn ngươi kia bất lo đệ đệ liền giao cho chính ngươi thu thập ước. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay chỉ có như thế điểm, bởi vì ta muốn nhìn trộm mộ. Anh. Còn có hôm nay dùn đỉnh bờ giỏ thở có phi nguyệt nam thần, cho nên. Các ngươi hiểu được. Chương 11, ngươi đặc sao đem tỷ trở thành ăn khuya A. Hai quân đối chọi đại chiến hết sức căng thẳng cảnh đột nhiên toát ra một câu nói như vậy là rất có ra hí cảm, giống như cùng hai phe nhân mã đã mài dao soàn soạt, tùy thời chuẩn bị nhằm phía đối phương chém giết, mà lúc này một người giống như đạo diễn bàn nhảy ra, hô một tiếng tạp. Tất cả kích tình đều bị một tiếng này tạp cấp diệt được liên đốm lửa nhỏ đồ không còn. Giao nhân tộc nhị vương tử thuấn tức này nhất phương nhân nhìn thấy hậu phương kia bị đông lạnh thành khắc băng tựa như biển sâu ma kình, gương mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Kia biển sâu ma kình nhưng là vương của bọn họ bài vũ khí, bây giờ cuộc chiến này còn chưa có đánh, lại bị đông lạnh thành một tòa thật lớn khắc băng, bọn họ sắc mặt có thể hảo để mắt đến mới là lạ chứ. Thế nhưng giao nhân tộc vương Lưu Quang này phương sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, Lưu Quang một yêu dã tuấn tú khuôn mặt một trận bạch lúc xanh, người kia loại nữ nhân cư nhiên dám như vậy gọi bản vương tên. Hậu phương cái khác giao mọi người đồng dạng là lấy một loại giết người ánh mắt trừng hướng Hiên Viên Thiên Âm. Bọn họ vương thượng tên há là như thế này tùy ý làm cho người ta gọi. Bị hai phe nhân mã đều dùng như vậy sát phạt ánh mắt cấp nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm của nàng trọng điểm lại hiển nhiên không ở phía dưới bọn người kia trên người. Nàng ở tương biển sâu ma kình đông lạnh ở sau đồng thời liền rơi xuống này khổng lồ khắc băng trên. Lúc này nàng chính vẻ mặt tò mò ngồi xổm khắc băng trên, nghiên cứu bị đóng băng ở biển sâu ma kình. Hiên Viên Thiên Âm rơi xuống vị trí có chút xảo diệu, vừa dâm ở biển sâu ma kình hai mắt giữa. Mà biển sâu ma kình mặc dù là bị băng ngăn lại, cũng chỉ là không động đậy, lại cũng không phải là không tỉnh táo, cũng không phải không biết xảy ra chuyện gì, cho nên... những người kia cư nhiên thành trọi gà mắt. Hiên Viên Thiên Âm chiều bên mình Đông Phương Kỳ vây tay, chỉ dưới chân vì mình đi lại, mà biến thành trọi gà mắt biển sâu ma kình. Đông Phương Kỳ giơ tay lên xoa xoa mi tâm, đối với chỉ số thông minh trong nháy mắt giống như nhỏ 10 tuổi Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù hắn cảm thấy rất manh rất đáng yêu. Bất quá hiện tại trọng điểm hẳn không phải là này đó đi. Huống hồ. Ngươi liền như thế thẳng tắp đứng ở nhân ra hai mắt giữa, nó không thành trọi gà mắt hai thành A. Thiên Âm Đông Phương Kỳ bất đắc dĩ nhìn trước mắt này đùa ngư đùa nữ nhân, muốn nhắc nhở nàng lúc này là một trường hợp nào, nhưng không ngờ nói vị xuất khẩu, liền nhận thấy được dưới chân khắc băng truyền đến trận trận chấn động, Đông Phương Kỳ thần sắc biến đổi, một câu cẩn thận vừa thốt ra, dưới chân toàn bộ mặt băng đột nhiên sụp đổ. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Biển sâu ma kình cưỡng ép phá băng ra. Ngang. Mở ra cuồng bạo huyết mạch hậu biển sâu ma kình vốn chính là một cực kỳ dễ giận thùng thuốc nổ, chứ đừng nói chi là còn bị đông lại ở băng lý lâu như vậy, bây giờ này cảnh càng vừa ra tới, một đôi màu đỏ tươi hai mắt đã đằng đằng sát khí, thả toàn bộ khí tức đô cực kỳ luống cuống. Bởi vì biển sâu ma kình phá băng ra kịch liệt chấn động, đáy biển nhấc lên phiên thiên sóng lớn, liên đối toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu lung lay khởi lai. Xuống phương khe sâu chúng quân đội cũng ở đây kịch liệt lung lay chung bắt đầu đứng không vững, nếu không phải dựa vào vũ khí trong tay tử đình trong lòng đất hoặc vách núi trên, chỉ sợ này đó trong quân đội có không ít người đô hội bị này đột nhiên nhấc lên sóng lớn cấp cuốn đi. Nhị vương tử thuấn tức đang nghe kiến thâm hải ma kình phẫn nộ phát cuồng tiếng hô hậu, hai mắt không giấu vết nhìn cách đó không xa khe sâu lối ra giao nhân tộc vương Lưu Quang, trong lòng cũng biết trước kia đột nhiên truyền đến nữ nhân thanh âm chắc hẳn cũng là Lưu Quang nhân. Mặc dù hắn tịnh không cho là chỉ bằng một nữ nhân hòa một thoạt nhìn cùng tiểu bạch kiểm tựa như nam nhân thực sự có thể ngăn cản biển sâu ma kình, bất quá hắn còn là học được một điểm cẩn thận, chuẩn bị tiên hạ. Thủ vi cường. Thừa dịp một cỗ mãnh liệt sóng lớn quyền quá, nhị vương tử thuấn tức quanh thân hàn khí tăng mạnh, hai mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lưu Quang, đối phía sau kia hồng đuôi giao nhân chiến sĩ đạo, Hồng Nham, dặn bảo toàn quân giết cho ta, mặc dù Lưu Quang người của bọn họ sổ so với chúng ta nhiều. Bất quá chỉ cần biển sâu ma kình tương kia hai người không biết tự lượng sức mình giải quyết liền sẽ lập tức đến tương trợ chúng ta. Bị gọi Hồng Nham hồng đôi giao nhân chiến sĩ nghe nói lập tức lộ ra một giày đặc tươi cười, phối thượng má trái thượng kia một đạo theo mi tâm hoa tới thai trái hạ vết xẻo đao, thật là làm người ta khiếp sợ. Các huynh đệ, nhị vương tử có lệnh, giết cho ta, nhựa vương đô ly đám kia rùa vương bắt đản nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta. Ẩm. Ra lệnh một tiếng. Hai vạn đại quân lập tức như đánh máu gà bản hướng phía Lưu Quang sở mang đến vương đô tinh nhuệ chi sư sùng phong liều chết quá khứ, kèm theo còn có bọn họ trận trận quát mắng thanh. Giết ta, giết bọn họ, vương đô chính là chúng ta. Giết, giết, vương đô ngay cách đó không xa, các huynh đệ thượng A. Nhìn thấy nhị vương tử phản quân không quan tâm vào tới, Lưu Quang phía sau một vị giao nhân tướng lĩnh thần sắc lập tức biến đổi. Vương thượng, nhị vương tử lúc này nhượng mọi người xông lên, hắn là chuẩn bị lấy mệnh hao tổn mệnh A. Vị này tướng lĩnh có thể nhìn ra được, thân là giao nhân tộc vương Lưu Quang thế nào hội nhìn không ra, kỳ thực hắn không khó đoán ra lúc này thuấn tức trong lòng nghĩ cái gì, hắn nhất định là nghĩ lấy hắn hai vạn nhân mã dùng ngọc nát đá tan đấu pháp, hao tổn đi hắn toàn bộ vương đô tinh nhuệ chi sư, đâu sợ không phải hao tổn đi toàn bộ, cũng là liều mạng muốn hao tổn đi chính mình hơn phân nửa lực lượng tinh nhuệ, sau đó đẳng biển sâu ma kình giải quyết nữ nhân kia, ở đây tương không người. Nào có thể lại ngăn trở hắn hồi vương đô bước chân. Bất quá. Thực sự liền như thế nhượng hắn như nguyện không? Lưu quang xanh thẳm con ngươi nhìn về phía đối diện đại quân phía sau, chỗ đó chính ở vào năng lượng gió bao trung tâm, nữ nhân kia bóng dáng nhưng trước sau đôi nhìn không thấy. Thu về ánh mắt, lưu quang mí mắt buông xuống, cũng không nhìn sắp vọt tới phụ cận đại quân, cả người thần sắc như trước mang theo một tia lười biếng khí tức, nhàn nhạt mở miệng phân phó nói, phòng ngự trận, khải. Vo ve ông. Theo lưu quang một khải tự vừa rơi xuống, liền thấy toàn bộ khe sâu bắt đầu run lẩy bẩy, hai bên vách núi lả tả rơi xuống nham thạch xuống, mang theo từng đợt đục ngầu nước biển bọt khí, mà nguyên bản đằng đằng sát khí ôm giết một là một, giết một đôi kiếm một tâm lý hai vạn đại quân lập tức bị này đột nhiên kịch liệt run rẩy cấp chấn được ngã trái ngã phải, ngay bọn họ ngạo nghễ nỗ lực đứng vững sau, chỉ thấy lưu quang sở chạm mảnh đất kia nhi tiền 20 mễ sử đột nhiên dựng thẳng lên. Một đạo bức tường ánh sáng, không chỉ là ở đây, liên đối hai vạn đại quân hậu phương đồng dạng dựng lên một đạo thật dày bức tường ánh sáng, vừa đem hai vạn đại quân cấp như làm sủi cảo bàn vây ở trung gian. Nhị vương tử thuấn tức cùng bên mình mấy gần người tướng lĩnh bởi chậm một bước, bị cắt đứt ở tại bức tường ánh sáng sau, chỉ có thể thần sắc đột nhiên biến nhìn hết thảy trước mắt, lại thế nào cũng đánh không phá tầng này thật dày bức tường ánh sáng. Lưu Quang lãnh đạm một khuôn mặt tuấn tú, nhìn trước mắt bị nhốt ở phong ấn trận hai vạn nhân mã, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ, chỉ là lấy mắt đi qua trung gian bức tường ánh sáng, nhìn hướng phía sau thuấn tức, đạm thanh đạo, thuấn tức, ta biết các ngươi một tới, mà nơi đây lại là tất kinh đường, ta sao có thể sẽ không sớm làm một ít chuẩn bị. Dứt lời bất lại nhìn đối diện hai mắt dục phun lửa thuấn tức, chuyển con ngươi nhìn về phía bị nhốt ở kết giới trung đại quân, lớn tiếng nói, cho các ngươi một chút thời gian, người đầu hàng không giết, bằng không cái gì lưu quang cũng không có tái thuyết, chỉ là chậm rãi giơ tay phải lên, chỉ thấy hắn tay phải vừa mới cử qua đỉnh, khe sâu hai phe vách đá trên vương đô tinh binh tay cầm hàn thiết nặng cun. Dê đồng loạt nhắm ngay phía dưới bị nhốt ở kết giới trung hai vạn nhân, kỳ ý tứ không cần nói cũng biết, bất hàng, liền tử. Nhị vương tử không muốn xúc động, cho dù bọn họ sử dụng trận pháp khốn ở chúng ta nhân, thế nhưng kia trận pháp sao có thể để được quá chúng ta biển sâu ma kình. Ngay thuấn tức gương mặt sắc gâm u sắp tích nổi trên mặt nước đến lúc, bên mình tướng lĩnh lập tức lên tiếng nhắc nhở tỉnh an ủi đạo. Có bên mình tướng lĩnh nhắc nhở, thuấn tức lập tức đầu góc thanh tỉnh lại, đúng vậy. Hắn còn có biển sâu ma kình, nghĩ như thế, thuấn tức lập tức quay người chiều phía sau hải vực nhìn lại. Mà lúc này... Đông Phương Kỳ một tuấn tú đến cực điểm ngọc nhan cho tới bây giờ cũng không có hắc được như vậy triệt để quá, tự vừa này biển sâu ma kình phá băng ra thời gian, hắn vốn định lập tức xuất thủ bắt được Hiên Viên Thiên Âm, nhưng ai biết còn là chậm một bước, trơ mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm tan biến ở luồng không khí vòng xoáy trong. Lúc này đối nổi cơn điên biển sâu ma kình, Đông Phương Kỳ trong lòng đồng dạng bắt đầu xuất hiện luống cuống cảm xúc. Chân đạp sóng lớn, Đông Phương Kỳ một đôi thanh tuyển bản thanh liệt con ngươi chúng có hồng quang thoáng hiện. Bất quá lần này lại không tựa dĩ vãng như vậy chợt lóe lên, mà là đang đáy mắt chỗ sâu việt tích càng nhiều, màu đỏ quang mang dần dần phủ đầy toàn bộ con ngươi. Quanh thân khí tức như băng tuyết hàn băng bàn lạnh lùng, đối mặt với như cự đảo bàn đại tiểu cảnh càng, Đông Phương Kỳ tay phải vừa nhấc, trong lòng bàn tay hồng mang lập tức thực chất hóa, như một phen vừa khát máu hoàn tuyệt thế ma kiếm bản, mang theo sừng sững sắc khí, tuột tay ra, thẳng tắp hướng phía biển sâu ma kình mi tâm tật bắn mà đi. Ầm. Một trận huyết vụ tuôn ra, này phương nước biển trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Bởi vừa Đông Phương Kỳ xuất thủ quá nhanh, kia biển sâu ma kình căn bản cũng không có kịp phản ứng. Đãi nó kịp phản ứng lúc, mi tâm sử đã xuất hiện một cực sâu lô máu, nó lập tức phát ra một tiếng thê lương tiếng đều thảm thiết. Nhìn kia kịch liệt quần cuộn biển sâu ma kình, Đông Phương Kỳ coi được mi tâm hơi vừa nhíu, quả nhiên là cái cảnh càng. Nếu như bình thường yêu thú ai thượng một kiếm, kia đã sớm chết được không thể chết lại. Này biển sâu ma kình nhưng chỉ là như thế một điểm ngoại thương mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên tan biến không thấy, hắn thả ra linh thức tương ở đây tìm một lần cũng không có tìm được của nàng khí tức, điều này làm cho được Đông Phương Kỳ tâm tình lập tức càng nóng nảy điểm, chán gian sát khí cũng càng là nồng nặc mấy phần. Ma Liên ở trong lòng hắn rất là bất mãn, chuẩn bị hạ đối kêu biển sâu ma kình hạ tử thủ thời gian, cả người hắn lại là đột nhiên ngẩn ra, sau đó ánh mắt tử tử nhìn thẳng cách đó không xa đang kịch liệt cuồn cuộn biển sâu ma kình. Hình như có thứ gì không đối. Ầm ầm long. Ngay Đông Phương Kỳ chố mắt gian, đột nhiên năm đạo trắng bạc thiên lôi thẳng tắp phá vỡ nước biển, xuyên qua không gian, sau đó trọng trọng bổ vào kia quần cuộn trung biển sâu ma kình trên người. Đông Phương Kỳ thần sắc hơi ngạc nhiên, đây không phải là thiên âm thiên lôi trận không? Mà cũng nhưng vào lúc này, kia kịch liệt quần cuộn trung biển sâu ma kình động tác lại đột nhiên một trận, sau đó phát ra một tiếng vô cùng thê thảm tiếng gào thét. Cùng lúc đó, một bó thật lớn màu vàng chùm tia sáng đột nhiên tự nó trong cơ thể phá thể ra, ở màu vàng chùm tia sáng phá ra bên ngoài cơ thể sau, lại ở bốn phía nhanh diễn biến thành hơn mấy trăm ngàn màu vàng kiếm quang, sau đó tựa đã bị cái gì chỉ dẫn bản, đồng loạt lại lần nữa hướng phía biển sâu ma kình toàn thân cao thấp phi. Thứ mà đi. Sắt em gái ngươi a. Cư nhiên đem lão nương cấp nuốt vào trong bụng, ngươi đặc sao có biết hay không bụng ngươi lý rất thôi à, suýt nữa không hân tử lão nương. Này đột nhiên buộc phát ra quen thuộc tức giận mắng thành, làm cho ngạc nhiên Trung Đông Phương Kỳ chân kế tiếp lảo đảo. Ngước mắt nhìn như một đạo bạch quang nhanh tự biển sâu ma kình trong bụng lược ra tới Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ thần sắc hơi cứng ngắc, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn nàng, nàng vừa mới biến mất không thấy, chính mình dùng linh thức tìm khắp bốn phía đô không tìm được. Thật ra là bởi vì nàng vừa bị này biển sâu ma kình cấp nuốt vào trong bụng. Đùa giỡn cái gì? Hiên Viên Thiên Âm lúc này sắc mặt rất khó nhìn, trước này biển sâu ma kình phá băng ra lúc, nàng nhất thời bất xét, dưới chân trượt trượt, giữa lúc nàng nghĩ lắc mình thối lui lúc, phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ thật lớn lực hút, một phen liền đem nàng cấp xả xuống. Sự tình phát sinh được quá nhanh, lại nàng còn chưa có kịp phản ứng lúc, nàng không giữ quy tắc nước biển cùng nhau bị cuốn vào này biển sâu ma kình trong bụng. Đương nàng hậu chi hậu giác phát hiện mình đã ở nhân gia trong bụng hậu, tức giận đến muốn giết người, này biển sâu ma kình nội trong bụng như mình đồng ra sát tựa như, phòng ngự rất mạnh, nàng thử thật nhiều biện pháp cũng vô dụng, không dễ dàng gì sử dụng thiên lôi trận hòa Hiên Viên kiếm trận phá vỡ biển sâu ma kình bụng. Hiên Viên Thiên Âm lúc này vừa ra tới, lập tức vẻ mặt hung ác hướng phía kia tê liệt trên mặt đất vô lực động đậy biển sâu ma kình lược quá khứ. Sắc em gái ngươi, ngươi đặc sao ra cửa quá mau, quên ăn khuya, đem tỷ cấp đường ăn khuya ăn à. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hoàn hảo, còn kịp nói với các ngươi già câu này nói. Thiết đoan ngọ an khang. Sao sao đát. Chương 12, hung tàn Hiên Viên Thiên Âm. Đông Phương Kỳ thân thể phiến diện, dưới chân đánh cái lảo đảo. Không phải là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm này cực kỳ không quen nữ tức giận mắng thành, mà là bởi vì này tiếng mắng chung để lộ ra nàng vừa thật sự có bị biển sâu ma kình cấp nuốt vào trong bụng sự thực. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm lúc này đối diện đã tê liệt trên mặt đất không thể động đậy biển sâu ma kình tay đấm chân đá bộ dáng, Đông Phương Kỳ liền biết nữ nhân này là triệt để phát điên. Mà này trạng thái hạ Hiên Viên Thiên Âm là tuyệt đối không thể đi trêu chọc. Nữ nhân không đáng sợ, đáng sợ là nữ nhân này thực lực còn dị thường hung hãn. Thực lực dị thường hung hãn nữ nhân không đáng sợ là thực lực này dị thường hung hãn nữ nhân lúc này đã ở vào phát điên nóng nảy trạng thái hạ. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nàng không chỉ sẽ làm nàng phát điên nóng nảy phẫn nộ thủ phạm tử thê thảm, càng bởi vì nàng hội giận chó đánh mèo đến người khác hoặc là vật trên người, tỷ như kia cách đó không xa, tự Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên tương biển sâu ma kình cấp từ trong bụng đánh xuyên qua hậu vẫn ở vào không thể tin tưởng thả đã thần sắc dại ra giao nhân tộc nhị vương tử thuấn tức đoàn người. Có lẽ vị này giao nhân tộc nhị vương tử cũng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới quá hắn đào tạo bách năm vũ khí bí mật ở còn chưa có phát huy ra nó thích đáng tác dụng lúc liền bị nhân trực tiếp cấp làm sống dở chết dở. Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp dùng ra Bát Hoang Xé Trời Quyết Trung Bát Hoang Quyền Hòa Xé Trời Trường, kia bị đạm kim sắc quang mang bao phủ ở trắng non nắm tay một quyền nện ở biển sâu ma kình thân thể cao lớn thượng lúc, này nghiêm trọng xuất hiện trên lệch đại tiểu tỷ lệ, xác thực làm cho người ta cảm thấy không biết tự lượng sức mình, thậm chí là buồn cười. Thế nhưng đương nàng một quyền nện xuống về phía sau, lập tức tương biển sâu ma kình như vậy cảnh càng cấp sinh sôi đập ra mấy trượng xa cách, thả bị đập đến thân thể nơi nào đó đã nghiêm trọng sụp đổ đi vào một mảnh hậu, vẫn chăm chú nhìn bên này ánh mắt đô đồng thời xông lên kinh hãi muôn chết thần sắc. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm theo biển sâu ma kình trong bụng phá thể ra lúc cũng đã triệt bỏ biến ảo thuật, này khe sâu chúng tất cả mọi người là rõ ràng nhìn thấy nàng này thuộc về nhân loại mới có bộ dáng, thế nhưng... Người này loại nữ nhân rốt cuộc là một cái dạng gì quái thai a? Chỉ là kia đánh bay biển sâu ma kình lực lượng liền không phải nhân loại có thể có đi. Không chỉ nhị vương tử thuấn tức này phương nhân kinh hãi, liên phong ấn trận đối diện giao nhân tộc vương Lưu Quang cũng trợn mắt hốt mồm. Hắn tin Hiên Viên Thiên Âm hai người chủ yếu vẫn là bởi vì giao nhân tiên tri biết trước năng lực, tin là một chuyện, tận mắt nhìn thấy liền lại là một chuyện khác. Bây giờ làm cho hắn rõ ràng nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đánh phi biển sâu ma kình thả bất bỏ qua bàn đuổi theo tiếp tục mánh đánh biển sâu ma kình hung hãn biểu hiện, Lưu Quang đột nhiên nghĩ khởi trước hắn còn đùa giỡn quá Hiên Viên Thiên Âm, lập tức thân thể run rẩy. Lưu Quang thần sắc mất tự nhiên đưa mắt thu về, hơn nữa ở thu về ánh mắt tiền, còn khâm phục liếc mắt một cái viễn sứ Đông Phương Kỳ. Như vậy hung hãn nữ tử cũng có thể mặt không đổi sắc ôm vào trong lòng, quả nhiên là chân ái, ngươi cũng thật là nhất danh thật nam tử cũng. Thật nam tử Đông Phương Hữu Tướng tự nhiên không biết giao nhân tộc vương lúc này ở trong lòng đối với mình khâm phục tình, bất quá hắn cho dù biết, đánh giá cũng sẽ mặt dày mày dạn thừa hắn đối với mình khâm phục tình. Đương nhiên, ở không có người chú ý thời gian, hắn kỳ thực sớm ở hiên viên thiên âm buộc khởi hướng phía biển sâu ma kình lao đi lúc, liền tỉnh bơ hướng bên cạnh rời rời. Cảm thấy này phạm vi dường như còn là sẽ bị ngộ thương, lại rời rời. Một trận làm người ta thịt đau đau bi thả toàn thân đau đánh tơi bởi thanh vẫn không dừng quá, khoảng chừng nhất thời gian uống cạn chén trà hậu, Đông Phương Hữu Tướng nhìn đã nhìn không ra vốn bộ dáng biển sâu ma kình, khoe miệng rút chịu, u mở miệng nói, thiên âm. Cho nó cái thống khoái đi, giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, những người kia đã bị đánh được ngay cả nó nương cũng không nhận biết nó. Hiên viên thiên âm đã nâng lên chân dài ở không trung một trận, ánh mắt thâm trầm liếc mắt một cái đứng ở an toàn phạm vi nội hữu tướng đại nhân. Lại nhìn nhìn đã bị đánh được liên mẹ ruột đô nhận bất ra biển sâu ma kình, khỏe mắt dư quang liếc kiến thâm hải ma kình đã tán loạn trong mắt phát ra đáng cầu vừa chết thần sắc, chậm rãi thu về chân. Bất quá nàng lại không có xuất thủ kết quả nó, mà là toàn thân mang theo áp suất thấp, mặt không thay đổi quay người hướng phía đã dại ra ở giao nhân tộc nhị vương tử đoàn người đi đến. Nhìn thấy hiên viên thiên âm đột nhiên thu tay lại, lại hướng phía chính mình này phương đi tới, thuấn tức đẳng đoàn người lập tức thần sắc đổi đổi, đều là ánh mắt cảnh giác nhìn người này loại nữ nhân. Lúc này hiên viên thiên âm ở bọn họ trong cảm nhận, có thể so với tức khắc tuyệt thế manh thú. Toàn thân tản ra lãnh khí hiên viên thiên âm dừng ở thuấn tức đoàn người phía sau 10 thước sử hải nham thạch thượng, ánh mắt nặng nề nhìn về phía đối diện phong ấn ngoài trận lưu quang, lạnh lùng thốt, ngươi giải quyết tốc độ của bọn họ quá chậm, ta hiện tại một khắc cũng không nghĩ đại ở các ngươi Nam Hải, cho nên vì để cao hiệu suất, lần này ta miễn phí thay ngươi xuất thủ, xong việc hậu, mau chóng cho ta toàn bộ Nam Hải thông hành lệnh. Tiếng nói vừa dứt, cũng không quản lưu quang có đáp ứng hay không, hiên viên thiên âm trực tiếp thân hình trận lóe, trực tiếp bay vút đến khe sâu trùng phong ấn trận phía trên, ánh mắt âm u đảo qua phong ấn trong trận hai vạn đại quân, trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, nặng nề mở miệng, trong câu nói bí mật mang theo linh lực, chậm rãi truyền ra, từng chữ đô rõ ràng truyền vào ở đây mọi người trong thai. Cho ta nghe, ta cũng không phải là giao nhân tộc vương, cũng không có hắn tốt như vậy kiên trì, ta hỏi lần nữa, các ngươi là hàng còn là bất hàng, ta chỉ đếm 3 tiếng. 3 tiếng sau, ta liền trực tiếp động thủ. Nghe hiên viên thiên âm bá đạo này chung lại dẫn tuyệt đối vũ lực chấn áp lời, lưu quang khỏe miệng hung hăng co rúm một chút. Cái gì gọi chê ta động tác quá chậm không có hiệu suất, lần này miễn phí bang tự mình ra tay, nói được như vậy đường hoàng, nữ nhân này rõ ràng là giận chó đánh mèo a giận chó đánh mèo. Đừng tưởng rằng hắn chạm được khá xa sẽ không có thấy nàng vừa là từ kêu biển sâu ma kình trong bụng chạy ra tới. Nhất định là nàng trước thái đắc ý, nhất không chú ý bị biển sâu ma kình cấp nuốt vào trong bụng. Kia đại gia hỏa trong bụng là một vị gì đạo, nghĩ cũng biết, nàng bị nuốt đi vào, đương nhiên là tâm tình khó chịu lạc. Bất quá lưu quang mặc dù đang trong lòng lặng yên trầm trọng, thế nhưng cũng không có xuất khẩu phản bác hiên viên thiên âm lời, bởi vì hắn biết, đối phó này đàn trong lòng vẫn giữ đối lúc trước bị lưu đẩy ra vương đô hoán hận phản quân, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý bộ này căn bản là không thể thực hiện được, chỉ có thiết huyết chấn áp hỏa tử vong ý hiếp mới có thể làm cho này đàn lưu manh các sản sinh sợ hai phục tùng tâm lý. Đáng bởi vì hắn là giao nhân một tộc vương, hắn liền không thích hợp làm cái kia trấn áp uy hiếp người của bọn họ, giao nhân một tộc từ trước liền nhìn chúng tộc nhân sinh tử, cho dù là này đó phản quân, như hắn thực sự dùng thủ đoạn sắt máu tắm máu bọn họ, toàn bộ giao nhân một tộc tuyệt đối sẽ xuất hiện phản đối thanh âm. Giết bọn hắn, có thể, nhưng lại không thể là giao nhân một tộc tộc vương tới giết. Là vì loại chuyện này nhượng nữ nhân này đến làm, mới là nhất thích hợp. Mà đang ở hiên viên thiên âm lời âm rơi xuống hậu, bị nhốt ở khe sâu trung phong ấn trận lý hai vạn phản quân liền bắt đầu xuất hiện rối loạn. Lúc đầu bọn họ bị khe sâu phía trên vô số hàn thiết nặng cung nhắm ngay lúc cũng không có xuất hiện rối loạn, lại bởi vì hiên viên thiên âm một câu nói trong nháy mắt dao động, bởi vì này đó phản quân ở trong lòng cũng thập phần rõ ràng, cho dù vừa bọn họ bị hàn thiết nặng cung vây quanh ở, vương thượng cũng không dám hạ lệnh bắn giết bọn hắn, bởi vì một khi vương thượng hạ lệnh bắn chết bọn họ, giao nhân một tộc chúng tất nhiên lại xuất hiện phản đối thanh âm, trong tộc một khi xuất hiện mãnh liệt phân kỳ, trước kia dị thường đoàn kết giao nhân tộc đàn liền lại xuất hiện phân liệt tình huống, đây tuyệt đối không phải vương thượng hy vọng thấy. Thế nhưng lúc này lại bất đồng, lần này nói chuyện nữ nhân này căn bản cũng không phải là giao nhân, mà là nhân loại nữ tử, thả trước nàng béo đánh biển sâu ma kình kia hung tàn một màn đã rơi vào bọn họ trong mắt, đối với nữ nhân này hung tàn trình độ cũng có nhất định hiểu rõ, bọn họ không chút nghi ngờ nếu là bọn họ thực sự tuyển trạch bất hàng, nữ nhân này đối với bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay. Suy nghĩ một chút đầu kia toàn thân cao thấp xương bị tấn số đánh nát biển sâu ma kình đi. Chỉ là nghĩ như vậy, hai vạn phản quân người người trong lòng đô cảm thấy sợ. Hàng còn là bất hàng. Sinh tử chỉ ở một ý niệm. Đừng nghe nữ nhân này nói bậy. Ngay phản quân các trong lòng bắt đầu dao động thời gian, một chỗ khác phong ấn ngoài trận nhị vương tử Thuấn Tức lập tức thần sắc âm u quá to. Một tiếng sau, Thuấn Tức ánh mắt dày đặc nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, giọng căm hận nói, ngươi là người nào? Chính là nhân loại cũng dám ở Nam Hải nội vực trung quản ta giao nhân một tộc sự tình. Tam. Đối với Thuấn Tức lời, Hiên Viên Thiên Âm liên khỏe mắt không bố thí hắn một, ánh mắt thẳng tắp nhìn dưới chân phong ấn trong trận hai vạn phản quân, mặt không thay đổi phun ra một số đến. Bị người như vậy không nhìn, còn là một người loại nữ nhân không nhìn, giao nhân tộc nhị vương tử làm sao có thể không phẫn nộ, bất quá hắn là phẫn nộ, phong ấn trận trung phản quân các thế nhưng kinh hoàng lên. Này đó phản quân các thế nào cũng không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên không cần suy nghĩ liền trực tiếp mở miệng điểm số. Nhị. Âm thanh lãnh đạm không mang theo một tia tình tự. Ngươi dám. Hai vạn của ta tinh binh há là ngươi một nhân loại nữ nhân nói diệt cũng có thể diệt. Nhị vương tử Thuấn Tức giận dữ. Nghe được hắn tiếng hét phẫn nộ, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng cũng cho hắn một con mắt, lại vẫn không có cùng hắn mở miệng nói chuyện dục vọng. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc. Vân trong tay háo đột nhiên lược ra hai đạo nhất hồng nhất tử quang mang, sau đó ở ánh mắt mọi người chung, hai đạo quang mang trong nháy mắt tăng vọt, phát ra chói mắt cường quang, bước được khe sâu chung mọi người đều là nhắm hai mắt lại. Mà chờ bọn hắn mở hai mắt ra sau, mọi người thần sắc đô thần kỳ nhất trí, đều là xuất hiện dại ra thần sắc. Đó là... cái gì? Mọi người trên đỉnh đầu, hai cái cành càng bản để ngang hai bên. Nhất hồng nhất tử phá lệ hút nhân nhãn cầu, cũng phá lệ làm cho người ta thần sắc kinh hãi. Long. Chơi ạ. Đó là Long A. A trong Long tộc giá hỏa vì sao lại xuất hiện ở đây? Chúng không phải luôn luôn cũng không ra Long Nguyên không? Điên rồi, nữ nhân kia lại là cái gì quái thai A, giơ tay lên giàn cư nhiên thả ra hai cái Long. Phía dưới hai vạn phản quân kinh hoàng, không chỉ bọn họ kinh hoàng, liên vừa còn vẻ mặt nổi giận chi sắc nhị vương tử Thuấn Tức lúc này giống như bị người khắp ở cổ bàn, một hung ác nham hiểm khuôn mặt lập tức cứng ngắc khó thoạt nhìn. Còn bên kia Lưu Quang cũng là bị Hiên Viên Thiên Âm này đột nhiên một tay cấp hai được cả người suýt nữa nhảy lên. Mẹ nó. Nữ nhân kia cư nhiên tùy thân còn mang theo hai cái Long. Theo vừa nàng giơ tay lên động tác đến xem, kia hai cái cảnh càng cư nhiên vẫn giấu ở của nàng tay áo chung. Lưu Quang mí mắt cấp tốc nhảy, hắn hiện tại cuối cùng tin tiên tri vì sao lại nói nữ nhân này là cả giao nhân tộc chúa cứu thế, nhìn nhàn nhạt đạp không đứng ở phong ấn trận phía trên bạch y nữ tử. Lưu Quang lúc này trong lòng chỉ muốn biết này biến thái nữ nhân rốt cuộc là cái thân phận gì, nàng rốt cuộc là ai. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên Tương Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc phóng ra hậu, thần sắc lại không động mảy may, như trước ánh mắt nhàn nhạt nhìn dưới chân hai vạn phản quân, một lát, môi đỏ mọng hơi một, nhìn kỳ bộ dáng tựa hồ là phải kể tới ra kia cuối cùng một nhất tự. Chúng ta hàng. Ta đợi nguyện ý quy hàng. Kết quả cái kia nhất tự mới vừa bị Hiên Viên Thiên Âm chuyển tới bên miệng còn chưa phun ra miệng. Phía dưới phong ấn trong trận hai vạn phản quân đồng loạt ném vũ khí trong tay, đông nghịt quỳ đầy đất. Hàng! Hàng! Lưu Quang phía sau nhất giao nhân tướng lĩnh ngẩn người nhìn quy hàng hai vạn phản quân, lập tức ánh mắt ngây ngốc chuyển hướng phản quân trên đỉnh đầu thần sắc rừng rưng thả đạp không nhi lập Hiên Viên Thiên Âm đảo chịu một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, cư nhiên liền như thế hàng, liên người nào cũng không có phí, lấy một người lực, uy hiếp hai vạn phản quân. Đây mới là tuyệt đối thực lực a. Nghe phía sau tướng lĩnh lời, Lưu Quang thần sắc cũng dẫn theo mạt phức tạp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, xanh thẳm con ngươi biến hóa lóe ra. Trước vẫn đứng ở đàng xa Đông Phương Kỳ vào lúc này mới bay vút qua đây, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, con ngươi trung mang theo tiểu ý hỏa kinh diễm nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, chúc mừng à, hôm nay ngươi trái lại ở Nam Hải nội vực một trận chiến thành danh, thả một trận chiến này còn chưa có phí người nào, quả thực chính là một hồi kỳ tích. Hiên Viên Thiên Âm u nhìn hắn một cái. Lại cũng không để ý hội hắn trong lời nói chế nhạo ý, trái lại u mở miệng nói, kỳ thực ta là thực sự không hy vọng bọn họ hàng, như vậy ta mới có thể hảo hảo động thủ lần nữa một phen. Không thêm bất luận cái gì che giấu lời cứ như vậy truyền vào phía dưới hai quên phản quân trong hai, mọi người lập tức đồng thời thân thể run lên, thả ở trong lòng lặng yên nghĩ, hoàn hảo bọn họ quy hàng được mau, nếu không tránh không được hội cùng kia biển sâu ma kình như nhau bị một trận bị đánh một trận A. Mà khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm nói thế hậu Đông Phương Kỳ lại là nhẹ giọng cười, ý nghĩa sâu xa nói, muốn đánh nhân. Ngươi cũng không phải đánh không đến, nói không chừng lập tức là có thể đánh người đâu. Hiên Viên Thiên Âm ngẩn ra, nghiêng đầu không hiểu nhìn hắn. Cũng vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng huýt sáo dài đột nhiên vang lên. Tiếng huýt gió trung tràn đầy phẫn nộ hòa nồng đậm không cam lòng. Muốn bản vương tử đầu hàng, thử đô không thể nào. Nhị vương tử Thuấn Tức hai tròng mắt màu đỏ tươi nhất nhất đảo qua Hiên Viên Thiên Âm hòa phía sau giao nhân tộc vương Lưu Quang, ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, trong tay tam xoa kích hư không nhất hoa, mũi kích thượng lập tức phát ra từng đợt xanh thẳm ánh sáng, mà bốn phía nước biển giống bị kia tam xoa kích tùy giáp bản, phàm là tam xoa kích xẹt qua địa phương, đều là ngưng tụ ra một cỗ luồng thật lớn hải trụ, như gió xoáy bàn mang theo cường đại lực phá hoại, hướng phía đối diện. Hiên Viên Thiên Âm chờ người nhanh chóng chuyển quá khứ. Này khe sâu liền trước sau như thế một cửa ra vào, thuấn tức cầm trong tay tam xoa kích đứng ở lối vào, hắn vẽ ra như gió xoáy bàn thật lớn hải trụ đồng thời tự nhập khẩu ra mà vào, mang theo năng lượng cường đại gió bao hướng phía khe sâu chung mọi người quyển quá khứ, mà Hiên Viên Thiên Âm đứng ở phong ấn 2 vạn phản quân trên đỉnh đầu, càng là đứng mũi chịu sào. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, này nhị vương tử quả thực như Lưu Quang sở nói, là một bất bất lo, bất quá đã hắn còn muốn chiến, như thế nàng liền bồi hắn tranh tài một trận chiến, vừa vặn nàng vừa còn chưa có đánh đã nghiền. Mãnh liệt năng lực gió bao tiến vào khe sâu trung hậu, làm cho khe sâu hai phe vách đá lập tức một trận kịch liệt lung lay, thả theo lung lay càng là có không ít lớn lớn nhỏ nhỏ đá ngầm hướng phía trong cốc đập rơi xuống. Hiên Viên Thiên Âm nhìn một màn này, mi tâm lập tức vừa nhíu. Không thể để cho này vài cổ năng lượng gió bão ngưng tụ thật lớn hải trụ tiến vào khe sâu, bằng không toàn bộ trong cốc đô hội bị chôn sống. Hiên Viên Thiên Âm chiều Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn, lại nhận được Đông Phương Kỳ mỉm cười liếc mắt một cái sau, Hiên Viên Thiên Âm liền lập tức thân hình khẽ động, chắn năng lượng gió bão vào cốc phía trước, nàng phải đem những năng lượng này gió bão tấn số ngăn ở bên ngoài. Hai tay nhanh tạo thành chữ thập, 10 ngón thay đổi cấp tốc kết ấn, theo trong tay giấu tay ngưng tụ, Hiên Viên Thiên Âm trong tròng mắt có kim quang chợt lóe lên, nạt nhỏ Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, đại nhật kim cương kết giới, khải. Vo ve ông. Bốn phía không gian bắt đầu chấn động, nước biển bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, nhất tảng lớn kim quang đột nhiên xuất hiện tỉnh cấp tốc lan tràn, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm trước người tạo thành một đạo rất nặng màu vàng bức tường ánh sáng, tương khe sâu chỉnh cái lối đi từ giữa gian cấp trước sau ngăn cách đi, vừa đem kia vài cổ thật lớn hải trụ cấp ngăn ở bên ngoài. Thật lớn hải trụ trung cuồng bạo năng lượng mạnh đụng đại nhật kim cương kết giới đồng phát thành từng đợt nặng nề tiếng đánh, lối vào thuấn tức nhìn thấy một màn này, nết mép vừa bãi cười, lớn tiếng nói, ta đảo muốn nhìn ngươi này kết giới có thể ngăn ta mấy cái. Nói, cầm tam xoa kích tay phải lại là nhanh chóng tả hưu đan chéo lại lần nữa vẽ ra, theo hắn mỗi lần vẽ ra, mới năng lượng hải trụ lại lần nữa ngưng tụ xuất hiện. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trầm xuống, nhưng cũng biết thuấn tức nói được không có sai, đại nhật kim cương kết giới đồng dạng là có thời gian hạn chế. Không có khả năng vẫn có thể ngăn cản hắn. Hẹp dài hai tròng mắt nguy hiểm mị mị, đáy mắt có hàn quang chợt lóe lên. Đã không thể vẫn ngăn trở, kia liền trực tiếp nhượng ngươi không thể lại chế tạo này năng lượng hải trụ không được sao? Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm quanh thân đột nhiên nổi lên nhàn nhạt kim quang, Đông Phương Kỳ chân mày hơi nhất trọn, đây là Côn Bằng Cửu Thiên Lôi Âm Quyết. Nàng là chuẩn bị xông tới trực tiếp đãi nhân liền đánh sao? Ý nghĩ trong lòng còn chưa rơi, Hiên Viên Thiên Âm thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng tan biến ở tại chỗ, trong chớp mắt liền là ra đại nhật kim cương kết giới, xuyên qua trọng trọng năng lượng hải trụ, kỳ dị xuất hiện ở thuấn tức 3 thước chi cách tiền. Mà bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Hiên Viên Thiên Âm cấp hoảng sợ thuấn tức ở sừng sốt dưới, liền bị Hiên Viên Thiên Âm thừa cơ bắt được cơ hội. Thiên đạo vô cực, phong thần mượn pháp, cửu long trói quỷ chi định thân chú, định. Thực trung nhị chỉ hướng phía thuấn tức liền là nhất chỉ, đầu ngón tay một bó kim quang nhanh bật ra. Như một màu vàng linh thẳng nhanh quấn quanh thượng thuấn tức thân thể, lập tức làm cho hắn không thể động đậy. Bị định trụ thuấn tức lập tức thần sắc đại biến, bất quá thần sắc hắn vừa biến hóa, liền rắc trước mắt nhất hắc, sau đó một đạo làn gió thơm đánh tới, ngay sau đó thân thể các nơi liền truyền đến một trận bức dứt bàn muộn đau. Sau đó liền là một trận béo đánh trầm đục thanh, quả thật là từng quyền đánh vào thực sự, nhiều tiếng trầm đục. Ta nhượng ngươi đánh chết bất hàng. Bang bang thanh. Ta nhượng ngươi ngưng tụ năng lượng hải trụ. Bang bang thanh. Cho ta ngưng tụ A. Bang bang thanh. Cho ta lại hoành A. Bang bang thanh. Thích dưỡng sủng vật phải không? Ta nhượng ngươi nhà dưỡng kia cái quỷ gì ma kình. Bang bang thanh. Mẹ nó, còn đem lão nương cấp nuốt vào trong bụng. Bang bang thanh. Nuốt A. Tiếp tục cấp lão nương nuốt A. Bang bang thanh. Mọi người. Nhị vương tử thuần tức. Một trận làm người ta không đành nhìn thẳng béo đánh sau. Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng cũng tương trong lòng nghẹn kia miệng ác khí cấp phát ra rồi. Mà lúc này giao nhân tộc nhị vương tử đâu còn có trước hăng hái không ai bị nổi bộ dáng, hiện tại bộ dáng chỉ sợ là hắn mẹ ruột hắn nhận không ra, liên ở cách đó không xa hắn thân ca đều là khỏe miệng có quắp nhận bất ra hắn. Đánh đủ rồi sau, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp lấy linh lực hóa thẳng, tương vị này bị đánh được hoàn toàn thay đổi nhị vương tử điện hạ cấp duệ ở sau người lược trở lại, sau đó giơ tay lên ném, thình thịch một tiếng đập vào giao nhân tộc vương lưu quang dưới chân. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía khỏe miệng co rúm. Thần sắc cứng ngắc giao nhân tộc vương lưu quang chép miệng, sau đó vô vô tay, đạo, ngươi này bất bất lo đệ đệ ta cho ngươi giữ lại, ngươi như cũng muốn giáo dục hắn, tùy ý. Lưu Quang mí mắt thẳng nhảy nhìn trước mắt bị đánh mặt toàn phi bất bất lo đệ đệ, quả thật hắn trong tư tâm cũng quả thật rất muốn lại giáo dục hắn, bất quá nhìn lúc này hắn này bộ dáng, hắn lại cũng không biết nên từ nơi nào hạ thủ a, này toàn thân cao thấp liền không một chỗ địa phương tốt. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta đột nhiên cảm thấy vị này giao nhân tộc nhị vương tử cùng kêu biển sâu ma kình có phải hay không có chút thê thảm a? O, o, nô. Đêm qua đột nhiên ngủ không được, cho nên liền sớm viết hôm nay này trường, hôm nay liền sớm đổi mới ha. Chương 13, giao nhân tộc cấm địa chi nguy. Nhị vương tử thuấn tức mang theo 20000 phản quân hùng hổ đánh tới vương đô. Tin tức này từng một lần làm cho cả giao nhân một tộc đô rơi vào bất an trung, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng chính là, này nhị vương tử đại quân liên vương đô cổng thành đô không nhìn thấy, liền bị vây ở trong đại hạp gốc, thả bất phí người nào toàn quân đầu hàng. Nay tình tiết xác thực làm cho người ta có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cho tới giờ khắc này, giao nhân tộc vương Lưu Quang phía sau những tướng lĩnh kia các nhìn trước mặt bị đánh được hoàn toàn thay đổi thả bị trói gô nhị vương tử lúc, cũng có điểm không tin đây là thật. Không chỉ bọn họ không thể nào tin được, liên giao nhân tộc vương Lưu Quang chính mình bây giờ phục hồi tinh thần lại vừa nghĩ, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiên tri từng nói qua giao nhân một tộc lần này là có diệt tộc chi nguy, thế nhưng Lưu Quang cảm thấy, hắn mặc kệ thế nào nhìn, cũng không có phát hiện đâu có diệt tộc nguy hiểm, không nói đến người kia loại nữ nhân đã bãi bình lần này phản quân sự tình, cho dù nàng không ra tay, lấy lần này chính mình sở mang binh lực hòa vũ lực, cũng đồng dạng có thể bãi bình chuyện lần này. Như thế này diệt tộc chi nguy nói lên từ đâu đâu. Mọi người ở đây ở vào như lọt vào trong sương mù kinh ngạc vui mừng chung lúc, trên mặt đất bị đánh hoàn toàn thay đổi thả bị trói được cùng bánh ú tựa như nhị vương tử thuấn tức lại đột nhiên phát ra một tiếng khàn khàn cổ quái tiếng cười đến. Nhìn nằm sấp trên mặt đất cười đến không hiểu ra sao cả nhị vương tử, mọi người đều là cảm thấy này nhị vương tử chẳng lẽ là bị đánh mắc lỗi tới, điên rồi phải không? Mà bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người lại là mi tâm cau. Lưu Quang trong lòng cũng là bỗng nhiên nhất nhảy, thái độ của thuấn tức thái khác thường. Mà sự ra khác thường tất có yêu, nhìn nằm sấp ở dưới chân vẫn như cũ cười đến điên cuồng thuấn tức, Lưu Quang trong lòng đột nhiên có chút một tia nhàn nhạt bất an, xanh thẳm con ngươi một mảnh sâu khó dò, tuấn tú yêu dã khuôn mặt cũng dần dần banh khởi lai. Một lát, Lưu Quang tựa nghĩ tới điều gì bản, thần sắc chấn động, lập tức đống nhiên xuất thủ ôm đồm ở thuấn tức cổ, đưa hắn cấp một tay để khởi lai, nghiêm nghị hỏi, ngươi rốt cuộc còn đã làm gì? Nói, khu khu, khu. Nhị vương tử bị đột nhiên nắm bắt cổ để khởi lai hậu lập tức đông nhiên một trận ho, lại vẫn như cũ tiếng cười không ngừng nhìn sắc mặt âm u Lưu Quang, hung ác nham hiểm trong tròng mắt xẹt qua một mạt sảng khoái hòa hưng phấn, khàn khàn cổ họng đứt quãng nói, Lưu Quang, ngươi khẩn trương như vậy, khó, chẳng lẽ không đúng, đã đoán được, ta đã làm gì không? Nhìn Lưu Quang đột nhiên biến thần sắc, nhị vương tử thuấn tức lại lần nữa cặc cặc cười quái dị một tiếng, tiếp tục nói. Ngươi cùng cái kia lão gia hỏa vẫn nói ta làm việc chưa bao giờ yêu chủ tính, lần này ta khó có được phí điểm tâm tư chủ tính một phen, hiệu quả quả nhiên cũng không tệ lắm. Khu khu, ta lấy tự thân hòa 20000 đại quân làm mồi nhử, dẫn dắt rời đi ngươi lực chú ý, kỳ thực sớm ở bán nguyệt trước, người của ta cũng đã lén vào vương đô, đi cấm địa, ha ha ha ha. Mặc dù bây giờ ta bị bắt, bất quá Lưu Quang. Ngươi đoán bây giờ cấm địa phong ấn có hay không sắp mở ra đâu. Ha ha ha. Khu khu. Khu. Lưu Quang a Lưu Quang, ngươi. Cuối cùng là thua ta một lần. Ha ha ha ha. Nghe nhị vương tử thuấn tức lời, Lưu Quang thần sắc thoáng chốc biến đổi, không chỉ là hắn, liên đối phía sau sở hữu tướng lĩnh khi nghe thấy lời nói này sau, sắc mặt cũng lập tức một mảnh trắng bệnh khởi lai. Mà bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm khi nghe thấy nhị vương tử thuấn tức lời hậu, lại lạ như lọt vào trong sương mù, cấm địa. Cái gì cấm địa? Nhìn thấy mau bị Lưu Quang cấp nắm bắt cổ mau niết tắt thở nhị vương tử. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm cao, hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì cấm địa? Lưu Quang nghe nói hậu, nắm bắt nhị vương tử cổ thả chậm rãi buộc chặt tay một trận, lập tức nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trung dường như có tinh quang sáng ngời, ba một tiếng tương đã bị niết được sống dở chết dở nhị vương tử ném xuống đất, hạ giọng sai người đưa hắn hảo hảo trông giữ hậu, bước nhanh đi tới Hiên Viên trước mặt Thiên Âm, thần sắc lại là chưa bao giờ có nghiêm túc, nữ nhân, tiên tri từng nói ta giao nhân một tộc có diệt tộc chi nguy. Mà ngươi lại là tộc ta chúa cứu. Thế, trước đây bản vương không tin, thế nhưng bây giờ bản vương là tin. Giọng nói dừng một chút, Lưu Quang đột nhiên làm một làm cho sở hữu giao nhân kinh ngạc cử động. Trường tới chân lóa tóc dài chậm rãi nghiêng, giao nhân tộc vương ở sở hữu giao mọi người trong ánh mắt, tay phải nắm tay nhẹ nhàng để đặt ngực, thon dài cao ngất thân hình hơi cúi về phía trước, cúi đầu. Hắn đưa cho Hiên Viên Thiên Âm một giao nhân một tộc trung thần kỳ nhất thánh lại tôn quý nhất thi lễ. Còn thỉnh ngươi có thể vì tộc ta né qua một kiếp này, từ nay về sau, giao nhân một tộc chính là ngươi vĩnh viễn bằng hữu. Là tà bá. Theo Lưu Quang tiếng nói vừa dứt, bên cạnh tất cả giao nhân các tướng lĩnh đều là đồng thời triều Hiên Viên Thiên Âm quỳ xuống, mặc dù bọn họ không để ý tới giải vương thượng vì sao lại cảm thấy một nhân loại nữ nhân có thể giúp ăn cát, bất quá vương thượng đô không người xuống, túi đầu, như thế bọn họ có lý do gì còn thẳng tắp đứng. Hiên Viên Thiên Âm bị giao nhân tộc vương động tác cấp cả kinh ngần ra, sau đó lại nhìn thấy kia quỳ một mảnh giao nhân các tướng lĩnh, lập tức khỏe miệng rút chịu. Tương thân thể triệt khai tránh, nàng không thích có người quỳ lệ chính mình. Thối lui đến Đông Phương Kỳ phía sau, mới nói với Lưu Quang, ngươi trước không vội đi cái gì đại lễ, nói cho ta biết trước kia cấm địa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi tái thuyết, vạn nhất ta cũng không giải quyết được vấn đề của các ngươi đâu, các ngươi chẳng phải là bạch bạch quỳ ta. Đông Phương Kỳ cười liếc mắt nhìn trốn ở phía sau mình Hiên Viên Thiên Âm, cũng biết nàng tối không thích liền là có người quỳ lại nàng, buồn cười lắc lắc đầu, nói với Lưu Quang, tộc vương các ngươi còn là khởi lai hảo hảo nói đi, các ngươi cái dạng này, nàng hội không có ý tứ. Không có ý tứ Hiên Viên Thiên Âm thân chảo nhéo Đông Phương Kỳ bên hông thịt mềm, nhất ninh. Nghe nói, Lưu Quang nhưng cũng không làm tác, thi lễ sau liền đứng dậy ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt hai người, ánh mắt ở phiết quá Đông Phương Kỳ bên hông thượng kia chỉ vẫn dùng sức ở vặn vắt tay hầu, khỏe miệng rút chịu, nhất chịu sau nhưng cũng nghiêm mặt nói, cấm địa là ta giao nhân một tộc đời đời canh giữ bí mật, chỉ có mỗi đời tộc vương ở thọ trung chính tầm lúc mới có thể tiến vào cấm địa, chỗ đó cũng tương đương với là ta tộc vương mộ, mặc dù bản vương là thế hệ này tộc vương. Lại, cũng không có đi quá cấm địa, cho nên đối với cấm địa lý sự tình cũng không phải rất rõ ràng, biết sự tình cũng bất quá đều là đời đời miệng truyền xuống. Theo các đời trước sở nói, cấm địa trung phong ấn một ít tội ác tẩy trời ma quỷ, mình giao nhân một tộc trở thành Nam Hải vương tộc sau, vẫn đời đời bảo vệ này phong ấn, tương truyền nếu như phong ấn bị người phá hoại cưỡng ép mở, toàn bộ Nam Hải, thậm chí là toàn bộ nội hải đô tương rơi vào muôn đời muôn kiếp không trở lại được nơi. Lại là phong ấn. Còn là phong ấn một đám tội ác tẩy trời ma quỷ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm vừa nhíu, thủy con ngươi suy nghĩ. Lưu Quang lời làm cho nàng nghĩ tới một khả năng, lúc trước Côn Bằng nói, Thiên đạo tương ma tộc thông đạo cấp phong ấn tại Thiên Hạo Đông đại lục, chẳng lẽ giao nhân một tộc đời đời canh giữ phong ấn sẽ là năm đó Thiên đạo trấn áp ma tộc phong ấn. Ngước mắt nhìn về phía đồng dạng biết chuyện Đông Phương Kỳ, thấy hắn cũng là thần sắc hơi nghiêm trọng, nhìn thấy chính mình nhìn lại, Đông Phương Kỳ chiều nàng khinh khẽ lắc đầu, lấy bí thuật truyền âm nói: Thiên Âm cảm thấy này sẽ là ma tộc phong ấn không? Ta nhưng cũng bất như vậy cảm thấy, nếu như ấn thiên đạo lúc trước phong ấn ma tộc quyết tâm đến xem, giao nhân tộc canh giữ này phong ấn thật là không giống lắm, ta tịnh cho rằng ma tộc phong ấn chỗ là đơn giản như thế địa phương. Đông Phương Kỳ phân tích cũng chính là Hiên Viên Thiên Âm trong lòng sở nghi hoặc, bất quá. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lóe, truyền âm nói, bất kể như thế nào, cũng hay là trước đi điều tra một hai mới được. Liếc quá bị nghiêm thêm không chế được nhị vương tử thuấn tức. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Lưu Quang đạo, mặc dù ta không xác định có thể hay không giúp các người, bất quá cũng có thể trước đi xem. Ánh mắt đầu hướng viễn sứ vương đô chỗ phương hướng, hỏi, đã nhị vương tử đã phái người vụng trộm tiến vào cấm địa, kia vì sao vẫn không có gì động tĩnh truyền ra. Cưỡng ép phá phong ấn không nên như vậy yên ổn mới đối. Thấy Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên đáp ứng chính mình thỉnh cầu, Lưu Quang thần sắc lập tức vui vẻ, cấm địa mặc dù bị người đánh cắp trộm tiến vào, bất quá kia phong ấn trận cũng không phải tốt như vậy phá. Có lẽ chúng ta bây giờ chạy đi, vẫn có thể đuổi ở bọn họ phá phong ấn trước ngăn cản bọn họ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lập tức tiểu mặt tối sầm, chừng bên cạnh Lưu Quang liếc mắt một cái, thân hình nhoáng lên, lập tức hướng phía vương đô phương hướng lao đi. Không nói sớm, còn lăng chỗ đó làm gì? Còn không đi nhanh lên. Hồn hển thanh âm tự dòng nước trong không khí truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm đã lược ra 10 trượng ngoài. Nhìn đã nói đã động Hiên Viên Thiên Âm, Lưu Quang trong đầu có trong nháy mắt chỗ trống, lập tức hoàn hồn đổi tới. Tình đối ở lại tại chỗ vương quân các tướng lĩnh gấp giọng phân phó nói, ngươi đảng tương nhị vương tử áp giải trở về thành, cái khác quy phục tướng sĩ trước mang về ngoài thành quân doanh, sau đó ấn chế sắp xếp mỗi trong quân. Tam đạo quang ảnh cấp tốc hướng phía vương đô lao đi, ở trải qua cổng thành trên lúc, giật mình một trận phòng ngự báo động, nếu không phải là có Lưu Quang tức thời thả ra tượng trưng giao nhân tộc vương màu lam quang ảnh, chỉ sợ ba người loại này xông thành cử động sớm bị trong thành vương thành cấm vệ quân cấp bắn xuống. Bất quá ở Lưu Quang giao nhân tộc vương quang ảnh sau khi xuất hiện, vương đô trong sở hữu con dân đều là đồng thời quỳ đầy đất. Ba người một đường không nói chuyện, hướng phía vương cung hậu phương cấm địa lao đi, đương ba người cuối cùng đi tới cấm địa trước lúc, liền nhìn thấy thủ vệ ở cấm địa tiền canh giữ binh sĩ các đã nằm đầy đất, mà theo này đó đã cứng ngắc thi thể đến xem, chỉ sợ đã chết một thời gian. Lưu Quang thần sắc phẫn nộ nhìn trước mắt chết đã lâu các tướng sĩ, thảm như vậy liệt cảnh, có thể thấy được bọn họ lúc đó là có nhiều liều mạng đi canh giữ phía sau cấm địa, thế nhưng trong cung lại không có thu được bất cứ tin tức gì, đây quả thực là một hồi cười nhạo. Trước không vội nổi giận, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn trước mắt thật lớn đáy biển sơn cốc, nàng thế nào cũng không nghĩ đến ở vương cung phía sau lại là một mảnh sơn cốc, mà vào cốc cốc khẩu dị thường nhỏ hẹp, chỉ có thể dung một người đi qua, cốc khẩu hai bên đứng sừng sững hai tôn chiều cao khoảng chừng 10 trượng thật lớn giao nhân tượng đá, hai tôn tượng đá trong tay đều là cầm một thanh khổng lồ tam xoa kích, lẫn nhau giao thoa ngăn ở cốc khẩu phía trên, sắc mặt trang nghiêm thả mạnh mẽ, dường như ở cảnh cáo. Sở hữu tới gần cấm địa nhân, phàm là tự tiện xông vào cấm địa giả, đô tương giết không tha. Hắc U U cốc khẩu tỏa ra xuất trận trận âm u lạnh lẽo khí tức, Hiên Viên Thiên Âm hiếp quan sát một phen hậu, đối bên mình hai người trầm giọng nói, đi, đi vào. Dứt lời, thân hình như một mạt lưu quang, nhanh hướng phía cốc khẩu lược đi vào. Chương 14, tiến vào cấm địa, thạch điện phong ấn. Sơn cốc lối vào đích xác rất nhỏ hẹp, chỉ có thể dung một người đi qua, hai bên vách đá cao vút như thẳng vào chân trời bàn, từ dưới phương ngẩng đầu nhìn đi, căn bản là trông không thấy đỉnh. Mà này vách đá cũng thập phần cổ quái, không biết là không phải là bởi vì vẫn ngâm mình ở trong nước biển nguyên nhân, toàn bộ vách đá thượng sở chân dính, nhưng lại không phải vách đá bản thân nguyên nhân, mà như là người vì cố ý hất đi lên như nhau, chỉ cần là sờ qua vách đá, liên thủ thượng đô dính vào một tầng dính lèo nhèo gì đó. Tượng nước mũi như nhau dính lèo nhèo chân dính, dị thường buồn nôn. Có quá loại này thể nghiệm sau, Hiên Viên Thiên Âm ở xuyên đi với đường hẹp lúc, hết sức tương thân thể mình thu nhỏ, để tránh dính thượng vách đá thượng tầng kia không rõ chất lỏng. Toàn bộ nhập cốc đường hẹp viện chuyển khúc chiết, càng đi chỗ sâu đi, lại càng phát u ám, đợi đến Hiên Viên Thiên Âm ba người mới đi nhập phân nửa lúc, trước mắt đã ám được xòe bàn tay không trông rõ năm ngón, nếu không phải dựa vào Đông Phương Kỳ và Lưu Quang đeo trên người Dạ Minh Châu, chỉ sợ phía sau một đoạn đường, ba người bọn họ còn phải một đường mạc hát tiến vào. Cũng không biết ở này đường hẹp chung đi có bao nhiêu lâu, đi ở phía trước nhất Hiên Viên Thiên Âm lại bước chân hơi một trận, lập tức thở phào nhẹ nhõm bàn nói, phía trước có tia sáng, dường như muốn đi ra ngoài. Nghe thấy lời của nàng, Lưu Quang lập tức thở phào một hơi, cuối cùng muốn đi ra ngoài, đạo này đi được bản vương trong lòng rất kiềm chế. Giọng nói dừng một chút, lại nói thầm một câu, thật không biết qua nhiều thế hệ tiên vương ở mau tử thời gian, là như thế nào một mình đi qua đạo này, cũng không sợ đi tới phân nửa liền kiên trì không nổi quy thiên không. Các ngươi qua nhiều thế hệ tiên vương có thể hay không đi tới phân nửa liền quy thiên ta đảo không biết. Bất quá nếu là bọn họ hiện tại trên trời có linh nghe thấy được ngươi lời nói này hầu, chỉ sợ đã quy thiên đô hội lại tức giận đến sống lại, sau đó đánh tử ngươi này chẳng ra gì con cháu. Hiên Viên Thiên Âm lật một phía sau hai người đô nhìn không thấy bạch nhãn, lạnh lạnh nói. Lúc này xuất khẩu đang ở trước mắt, đường hẹp bên ngoài có ưu ưu ánh sáng lạnh chiếu tiến vào, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hơi mị mị, tương tự thân khí tức trong nháy mắt thu lại khởi lai, sau đó im hơi lặng tiếng đi ra ngoài, phía sau hai người nhìn thấy động tác của nàng. Lập tức cũng sáng tỏ bản, tương trên người mình khí tức đồng dạng ẩn giấu đi. Tiếu Thanh đi ra sơn cốc đường hẹp xuất khẩu, khi thấy cảnh tượng trước mắt hậu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức hút một hơi khí lạnh. Nay thật đúng là hy vọng lại nhất thôn, sơn cốc chỗ sâu có càn khôn A. Lúc này ở đây đâu còn tượng cái gì sơn cốc A, toàn bộ chính là một đáy biển đại hố sâu ma. Đường hẹp xuất khẩu cư nhiên khai ở vách núi vách đá trên, Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía một vòng, bốn phía bị vách đá cao vút làm thành một thùng sắt bàn. Phía dưới một tòa khổng lồ thạch điện giống như tọa địa cung bản, tinh tinh đứng sững ở chỗ đó, lấy Hiên Viên Thiên Âm ba người lúc này sở chỗ đứng, vừa lúc có thể tương phía dưới cả tòa thạch điện thu vào đáy mắt. Cấm địa chung lại còn có như vậy một nơi. Quả thực thật bất khả tư nghị. Lưu Quang sắc mặt kinh dị nhìn phía dưới khổng lồ thạch điện, lẩm bẩm, loại này đại điện rốt cuộc là người nào sở xây. Này căn bản không phải chúng ta hải tộc phong cách, đảo như là. Đảo tượng là nhân loại các ngươi cung điện. Kỳ thực Lưu Quang không nói Hiên Viên Thiên Âm cũng biết phía dưới kia tọa thạch điện là không thuộc về hải tộc vật kiến trúc, hơn người thị lực làm cho ba người liếc mắt một cái liền nhìn thấy thạch điện phía trước chấn môn thạch điêu đều là trên đất bằng thú bộ dáng. Hiển nhiên này tọa thạch điện nếu như hải tộc người xây dựng, là tuyệt đối không thể ở trước điện phóng trên đất bằng thú bộ dáng thạch điêu. Ba người đi ra đường hẹp cũng bất quá một khắc đồng hồ canh giờ, ngay ba người quan sát phía dưới thạch điện lúc, toàn bộ mặt đất bắt đầu run lẩy bẩy, vách đá trên bắt đầu là tả bá đi xuống dụng hòn đá xuống. Nước biển bốc lên, phiên ra cơn sóng gió động trời, xuống phương thạch điện trung đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hồng quang, liền giống như chỉ theo ngủ say trung bị giật mình tỉnh giấc cự thú bản, phát ra phẫn nộ giống giận. Thình lình xảy ra chấn động làm cho ba người đều là trọng tâm bất ổn, Lưu Quang miễn cưỡng chống vách đá duy trì ở thân thể cân bằng, một tuấn tú yêu dã khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ánh mắt kinh hãi nhìn phía dưới bị hồng quang bao phủ thạch điện, kinh thanh đạo, đây là phong ấn được mở ra. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nhất ngưng, đi mau. Không đếm xỉa bốn phía kịch liệt bước lên nước biển, ba người vẻ mặt nghiêm trọng cấp tốc hướng phía thạch điện lao đi. Người đang làm gì? Một tiếng giận uống ở trống trải trong đại điện vang lên, mang theo trận trận tiếng vang. Lúc này trong đại điện bầu không khí có chút kỳ dị, bất quá quỷ dị hơn còn là này tòa đại điện. Thạch điện tuy là xây dựng ở đáy biển trong, bất quá trong điện lại không có bất luận cái gì nước biển, trong điện ngoài điện dường như là hai thế giới bản, sinh sôi tương nước biển cấp ngăn cách bởi cửa điện ngoại. Mà trong đại điện trừ trung ương cái kia phong ấn trận đang phát ra trận trận hồng quang ngoại, cả tòa trong đại điện cái gì cũng không có. Kỳ thực cũng không tính cái gì cũng không có, đại điện bốn phía trên tường hòa điện đỉnh lại là treo mấy trăm miệng quan tài kính, ẩn ẩn vẫn có thể nhìn thấy quan trung nằm thi thể. Bị đánh vỡ một kia cái khe phong ấn ngoài trận, mười mấy tên giao nhân vẻ mặt âm u nhìn đối diện nhất tập áo dài trắng thần bí nhân, người này quanh thân bị áo dài trắng bao phủ, ngay cả trên mặt đô mang theo một mặt nạ, mặc dù thần bí này nhân tương chính mình chân diện mục che giấu, nhưng cũng không khó nhìn ra người này thật ra là cả nhân loại. Bởi này trong đại điện không có một giọt nước biển, như trên đất bằng bàn, mười mấy tên giao nhân thân thượng đô che một trong suốt thủy tre, hảo duy trì trong cơ thể cần lượng nước, mặc dù loại này thủy tre có thể để cho bọn họ ở chỗ này khô ráo trong đại điện, nhưng cũng hạn chế bọn họ không ít hành động lực, cho nên trước ở phá phong ấn trận lúc, bọn họ nhất thời bất xét, cư nhiên bị đối diện kia áo dài trắng nhân cấp chui chỗ trống. Vừa phát ra một tiếng giận uống giao nhân tựa hồ là này đàn giao nhân trung đầu lĩnh giả, lúc này hắn đôi mắt tử tử nhìn chằm chằm đối diện áo dài trắng nhân, hắn chẳng thể nghĩ tới người này hội ra tay với bọn họ, người này không phải nhị vương tử khách khanh không. Áo dài trắng nhân lại không xem bọn hắn, dưới mặt nạ đôi mắt chăm chú nhìn trước mắt phong ấn trận. Nhìn thấy phong ấn trận chỉ là được mở ra một cái khe hở, trong mắt xẹt qua một tia không hài lòng. Phong ấn trong trận khắc đầy chi chít thần bí ký hiệu, chúc chắc khó hiểu ký hiệu chúng có ẩn ẩn hắc mang ở lưu động, giống như vật còn sống bàn. Không đủ a, còn là không đủ. Áo dài trắng nhân nhìn kia lưu động hắc mang, nghiêng đầu nhìn về phía chính mình đối diện giao mọi người, trong mắt xẹt qua một mặt kỳ dị quan mang, cổ quái cười, đạo, các ngươi nhị vương tử bất là muốn mở này phong ấn không? Ta nếu không đưa hắn ném tiến phong ấn trong trận, lại thế nào phá này pháp trận đâu? Áo dài trắng nhân khẩu chung cái kia hắn, lúc này đã trở thành một khối xác khô ngã xuống trong trận, theo hình dạng nhìn lên, không khó nhìn ra kia cụ xác khô sinh tiền là một vị giao nhân. Ngay vừa bọn họ đoàn người đến ở đây sau, này áo dài trắng nhân lại đột nhiên đối bên mình nhất danh giao nhân ra tay, bởi vì hắn xuất thủ được quá mức đột nhiên, là vì giao mọi người căn bản cũng không có kịp phản ứng, liền nhìn thấy bọn họ tộc nhân bị này ra hỏa cấp một phen ném vào phong ấn trong trận. Mà tên kia bị ném vào trong trận giao nhân, liên kêu thảm thiết cũng không phát ra một tiếng, liền trong nháy mắt biến thành một khối xác khô. Ngươi lời này là có ý gì? Ánh mắt cảnh giác nhìn áo dài trắng nhân, vừa hắn trong lời nói ý tứ làm cho này đó giao mọi người trong lòng đồng thời căng thẳng. Áo dài trắng nhân đột nhiên cười ha ha, ánh mắt trêu tức nhìn này đàn giao mọi người, đạo, ý tứ của ta chính là như muốn mở này phong ấn nhất định phải muốn của các ngươi máu cùng các ngươi trong cơ thể giao châu mới được. Bằng không ta lại hà tất đại phí hoảng hốt đi với các ngươi kia ngu xuẩn nhị vương tử giao tiếp. Dường như mục đích của hắn đã đạt đến, liền không cần lại che giấu cái gì bàn, áo dài trắng nhân giơ tay lên sờ sờ cằm, chậm rãi đạo, nếu không phải này điện lý trong quan tài kính giao nhân tộc vương các thi thể đã bất lộng dùng, ta cũng sẽ không nghĩ dùng của các ngươi máu hòa giao châu, chỉ có thể nói là của các ngươi vận khí không tốt mà thôi. Phong ấn đã mở ra một cái khe, nếu như đem ngươi các toàn bộ quăng vào trong trận, nghĩ đến này phong ấn cũng có thể hoàn toàn mở ra. Hơi thanh âm hưng phấn mang theo nhẹ nhẹ điên cuồng ý vị, áo dài trắng nhân dưới mặt nạ hai mắt như chảnh thượng con ngồi ác sói bản, chặt chẽ nhìn chằm chằm đối diện một đám giao nhân, dây đặc hỏi, kế tiếp đồ tế, các ngươi ai tới? Đến ra ra ngươi, lão tử trước hết giết ngươi. Một câu ai tới lập tức làm cho giao mọi người bạo giận lên, chỉ thấy đầu lĩnh tên kia giao nhân gầm lên giận dữ, trong tay cốt đao tản ra u u ánh sáng lạnh, hướng phía áo dài trắng nhân vào đầu bổ xuống. Mà cái khác giao mọi người cũng lập tức cầm lên vũ khí trong tay, rất có loạn đao tương áo dài trắng nhân đánh chết tư thế. Mà đối mặt với nhiều như vậy vũ khí hướng phía chính mình bổ tới, áo dài trắng nhân lại là lạnh lùng cười, nâng vung tay lên, một đạo cương manh trận gió liền đánh ra, chỉ nghe một tiếng thật lớn nổ vang tiếng hậu, mười mấy tên giao nhân lập tức bị trận gió cấp chấn được bay ra ngoài, sau đó trọng trọng nện ở cách đó không xa sàn nhà tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Áo dài trắng nhân cười lạnh một tiếng. Nhìn bị đánh bay ra ngoài giao mọi người, trong mắt thoáng qua một mạt tu quang, giấu ở tay áo bảo trung tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, đối cách hắn gần nhất nhất danh giao nhân chính là giơ tay lên một chảo. Tên kia giao nhân trước liền bị trận gió chấn thương, ở nhìn thấy quỷ dị này áo dài trắng nhân chiều chính mình nâng lên tay phải hậu, lập tức thần sắc biến đổi, tựa như hướng viễn sứ thối lui, thế nhưng kia nâng lên trên tay phải dường như có một cỗ cường đại lực hút bản, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, liền bị áo dài trắng nhân cấp hút vào rảnh tay chung, chăm chú bị hắn nắm cổ. Liếc mắt trong tay mắt lộ kinh hoàng thần sắc giao nhân, áo dài trắng nhân lại không chần chừ chút nào giơ tay lên liền đem hắn ném vào phía sau tản ra hồng quang phong ấn trận lý. Thử! Một tiếng làm người ta ghê răng thanh âm vang lên, bị ném vào phong ấn trong trận tên kia giao nhân lập tức sắc mặt thống khổ biến thành một khối sắc khô, trong cơ thể máu trong nháy mắt bị trong trận kỳ quái lực lượng cấp hấp thu sạch sẽ, liên trong cơ thể giao châu cũng hóa thành nhất tiểu đôi màu trắng bột phấn. Cảm nhận được pháp trận lý phong ấn lực lượng dường như lại yếu đi điểm, áo dài trắng kín người ý bàn gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trong điện còn lại giao mọi người, lúc này sắc mặt của bọn họ lại là bởi vì sợ hãi mà thảm trắng như tờ giấy. Hà tất còn đau khổ ngạo nghễ đâu? Theo các ngươi bước vào ở đây bắt đầu, liền nhất định này kết cục, còn là ngoan ngoãn cho ta đương giải phong tài liệu được rồi, kế tiếp là ai? Khan khan khó nghe thanh âm giống như cực ác chi huyên trung ác quỷ thúc giết bàn, ở quỷ dị này trong đại điện vang lên, mặc dù còn lại đại đa số giao người đã kinh mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc, bất quá đầu lĩnh kia giao nhân lại còn có mấy phần huyết khí, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm đối diện áo dài trắng nhân, phi một tiếng phun nhất búng máu bọn, giọng căm hận hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Gắng hết sức dụ dỗ nhị điện hạ đến cấm địa mở phong ấn chính là ngươi, cấp vương thượng hạ độc dược cũng là ngươi giao cho nhị điện hạ, nhượng nhị điện hạ xuất binh đánh hồi vương đô cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Ngươi đều phải chết, còn muốn biết nhiều như vậy làm gì? Áo dài trắng nhân lúc này tâm tình dường như không tệ, có lẽ là bởi vì có này đàn giao nhân máu hòa giao châu là có thể phá phong ấn nguyên nhân, ở thoáng nhìn này đầu lĩnh giao mặt người thượng không cam lòng, cặc cặc cười quái dị một tiếng, đạo, cũng được, dù sao ngươi đô sắp chết. Nói cho ngươi biết cũng không sao, đỡ phải ngươi liên tử cũng không nhắm mắt. Không sai, đích thực là ta vẫn ở các ngươi nhị vương tử bên người nói cho hắn biết mở này phong ấn, hắn một lòng nghị phá hủy vương đô, phá hủy ca ca của hắn, ta tự nhiên theo tâm tư của hắn nói cho hắn biết, chỉ cần phá vỡ cấm địa trùng phong ấn, vương đô và hắn vương thượng ca ca tự nhiên tất hủy, hắn vừa nghe, lập tức liền tin ta lời. Còn kia thuốc độc căn bản là độc không đến của các ngươi vương, ta là lừa các ngươi. Cái gì? Liếc mắt một cái thần sắc kinh ngạc tên kia giao nhân, áo dài trắng nhân đạo, giao sát, ngươi tốt xấu năm đó cũng là giao nhân một tộc đại tướng quân, thế nào liền mắt mù tâm hạt theo như thế một ngu xuẩn chủ tử. Lắc lắc đầu, tiếp tục nói, ta căn bản là không muốn quá muốn độc chết giao nhân tộc vương, tự nhiên sẽ không lấy thực sự hủy thần thủy cho thuân tức, kia bất quá chính là phổ thông độc, bị ta thêm một mực không màu hoa đi vào, cho nên mới không màu vô vị. Vương thượng không có chúng độc như thế gọi giao sát giao nhân lập tức thần sắc biến đổi. Mâu quang màu đỏ tươi trường áo dài trắng nhân, nghiêm nghị hỏi, vương thượng không có trung hủy thần thủy độc, vì sao trong cung hội truyền ra vương thượng bệnh tình nguy kịch tin tức? Nhìn áo dài trắng nhân một đôi hàm chế nhạo hai mắt, giao sát cả khuôn mặt trắng bệnh, môi run rẩy, mới khó khăn đạo, vương thượng là giả bệnh. Là vì tương nhị điện hạ một mẻ hốt gọn. Vì sao? Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Giao sát phẫn hận nhìn chằm chằm áo dài trắng nhân, ánh mắt kia dường như hận không thể lập tức nhào tới xé vụn ra hắn, vương thượng là giả bệnh. Ngươi biết rất rõ ràng, lại còn nhượng nhị điện hạ mang theo 2 vạn tướng sĩ đi đánh vương đô, nhị điện hạ hắn. Thuấn tức không mang theo người đi đánh vương đô, lại thế nào hội tương giao nhân tộc vương hòa vương đô trung tinh nhuệ chi sư rời vương đô đâu. Áo dài trắng nhân cười lạnh một tiếng, muốn phá này phong ấn có lớn như thế động tĩnh, ta lại sao có thể không cẩn thận, bây giờ ngươi nhị điện hạ hòa 2 vạn đại quân chỉ sợ đã cùng giao nhân tộc vương quân đội đánh được khó xá khó phân, mặc dù của các ngươi binh lực thiếu một điểm. Bất quá có biển sâu ma kinh ở, cũng có thể tương giao nhân tộc vương đoàn người cấp kéo lại, cho dù hắn các hiện tại đã nhận thấy được cấm địa sự tình, chỉ sợ cũng đuổi không được. Được rồi, thời gian hữu hạn, giao sát. Ta kính ngươi còn là một nhân vật, đối thuấn tức kia ngu xuẩn trung thành và tận tâm, ta để ngươi cuối cùng tử được rồi. Áo dài trắng nhân dường như cảm giác mình nói được quá nhiều, liền không lên tiếng nữa tiếp tục giải thích với giao sát cái gì, thần sắc gian xẹt qua một mạt không kiên nhẫn. Giơ tay lên liền chiều giao sát phía sau những thứ ấy giao mọi người chụp tới. Đằng đằng, ngươi còn chưa nói ngươi rốt cuộc ai? Giao sát thân hình khẽ động, ngăn ở áo dài trắng nhân động tác trước, lão tử cho dù chết, cũng được biết đạo kẻ thù tên gọi cái gì đi. Áo dài trắng nhân không kiên nhẫn nhất hử, lạnh lùng nói, giao sát, một người sắp chết biết nhiều như vậy làm gì, hơn nữa. Ngươi cho là ngươi kéo dài thời gian sẽ có dùng không? Tựa hồ bị nhân khám phá chính mình đo hậu, giao sát cũng không xấu hổ. Bọng mắt trào phúng nhìn áo dài trắng nhân, đạo, giấu đầu lòi đuôi không dám lấy chân diện mục kỳ nhân, lão tử giao sát chết ở ngươi như vậy rùa đen rút đầu vương bắt trong tay đương nhiên là không phục. Chiều áo dài trắng nhân so với một ngón giữa hướng đã hạ thủ thế, tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi gương mặt đó là xấu được không thể thấy người. cho nên mới mang một mặt nạ. Nhìn dao sắt trên tay so với da vô cùng tính sỉ nhục thủ thế, áo dài trắng nhân quanh thân khí tức lập tức lạnh lẽo, ánh mắt sừng sững nhìn chằm chằm dao sắt, câm cổ họng đạo: "Dao sắt, chọc tức ta nhưng không có lợi, ngươi như thế kéo dài thời gian chẳng lẽ còn tưởng rằng thuấn tức kia ngu xuẩn có thể tới cứu các ngươi? Hoặc là ngươi vứt bỏ nhà ngươi ngu xuẩn chủ tử, muốn sửa đầu nhập giao nhân tộc vương dưới trướng, như vậy kéo dài thời gian, cũng bất quá là muốn đảng giao nhân tộc vương bọn họ đuổi đến." Lập tức châm chọc cười, hư lạnh nói: "Đừng có nằm mơ, bọn họ đuổi không đến, nếu là bọn họ đuổi đến. Nếu chúng ta chạy đến, ngươi đương thế nào?" Áo dài trắng nhân một câu còn chưa có nói xong, chỉ thấy đại điện ngoài, một đạo lạnh lạnh thanh âm lập tức nhận lấy hắn trong miệng lời, trong thanh âm dường như mang theo dịu dàng tiêu ý, bất quá này mang cười lời nói lại tự dưng làm cho lòng người đế nổi lên một cô khí lạnh. Chương 15, Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ, song long đấu. Trống trải trong đại điện có trong nháy mắt lặng im, bất thình lình thanh âm làm cho trong đại điện tất cả mọi người là ngẩn người. Vo ve ông. Cửa điện tiền kia đạo màu lam thủy mạc đột nhiên truyền ra ba tiếng rất nhỏ chấn động tiếng, liền thấy ba đạo nhân ảnh tự thủy mạc ngoài bước vào trong điện. Vương thượng. Đương nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện trong ba người giao nhân tộc Vương Lưu Quang sau, trong điện mười mấy tên giao nhân đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, bất quá kinh hô qua đi, đón liền là vui vẻ. Mặc dù bọn họ là nhị vương tử nhân, so với kia làm cho người ta sợ áo dài trắng nhân, hiển nhiên bọn họ càng muốn rơi vào tộc vương trong tay. Giao sát ở nhìn thấy Lưu Quang sau khi xuất hiện, liền trong lòng biết nhị vương tử đã thất bại, bất quá được làm vua thua làm giặc, hắn giao sát còn là thua khởi. Lúc trước hắn nghĩa vô phản cố theo nhị vương tử trục xuất ra Nam Hải, là bởi vì nhị vương tử với hắn có ơn cứu mạng, mà bản thân hắn đối Lưu Quang vị này tộc vương lại tịnh không có gì oán hận, thậm chí dứt bỏ nhị vương tử với hắn ân tình không nói, hắn trong tư tâm vẫn cảm thấy Lưu Quang so với nhị vương tử thích hợp hơn làm giao nhân một tộc vương. Lúc này ở nhìn thấy Lưu Quang sau khi xuất hiện, hắn trái lại ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mà so với chi Lưu Quang, hắn hiện ở trong lòng hận nhất nhân lại là này áo dài trắng nhân. Giao mọi người sở chú ý chính là Lưu Quang, thế nhưng từ Lưu Quang ba người sau khi xuất hiện, kia áo dài trắng nhân ánh mắt nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm trên người. Ngươi còn chưa nói nếu chúng ta xuất hiện, ngươi đương như thế nào đây? Vẫn bị người như thế nhìn chằm chằm, Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên là có thể nhận thấy được, mà nàng từ vừa tiến điện, ánh mắt cũng không rời đi này cổ quái áo dài trắng nhân. Nhìn hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, tựa hồ là biết mình là ai, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, cười nhìn người đối diện. Chỉ là kia tiêu ý lại là bất đạt đáy mắt. Áo dài trắng nhân hai mắt mị mị, hì hì cười lạnh thanh, khàn khàn cổ họng đạo, xuất hiện thế nào, không xuất hiện lại thế nào. Ta chuyện cần làm, lẽ nào các ngươi ngăn cản được không? Đã tới, vậy đô lưu lại đi. Ngữ khí phát lạnh, áo dài trắng nhân ở vừa nói, quanh thân khí tức liền làm manh chứng ra, chỉ thấy hắn nâng vung tay lên, một trận trắng bạc ánh sáng lập tức tự hắn lòng bàn tay tràn ra. Này quen thuộc khí tức lập tức làm cho Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người thần sắc biến đổi. Thần lực. Áo dài trắng nhân sừng sững cười, liền làm bộ muốn hướng phía ba người xuất thủ, mà Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ ở nhận ra hắn sử dụng chính là thần lực sau, trong lòng cũng đã cảnh giác, thấy hắn dường như muốn xuất thủ, hai người kéo qua bên mình Lưu Quang liền muốn lui. Ầm. Một trận gió nhấc lên, lại cũng không có hướng phía ba người đánh, kia áo dài trắng nhân lại là hư hoàng nhất chiêu. Nâng lên tay phải lại là trở tay chém ra, đánh ở sau người đám kia giao nhân thân thượng. Này đột nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người có chút dự liệu không kịp, ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ đô bị gạt quá khứ, húng chi phía sau đám kia tự Lưu Quang sau khi xuất hiện, liền buông lỏng cảnh giác giao mọi người, cho nên đương áo dài trắng nhân kia mang theo thần lực một trưởng huy sau khi đi qua, đám kia giao nhân lập tức bị mạnh trận gió cấp đánh bay ra ngoài, mà bay ra ngoài phương hướng lại là hậu phương phong ấn trận. Không muốn. Giao sát một đôi mắt hổ lập tức nhuộm đầy màu đỏ tươi chi sắc, muốn thân thủ kéo bọn họ, lại cùng bọn họ cách một khoảng cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình bị trận gió quét tiến phong ấn trong trận. Tư tư tư. Một trận làm người ta ghê răng thanh âm vang lên, hơn 20 danh giao nhân trong nháy mắt bị pháp trận trung kỳ dị lực lượng cấp hút thành sắc khô. À, nhìn pháp trận trung hơn 20 cụ sắc khô, giao sát khỏe mắt rụt nứt ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng than khóc, vang vọng toàn bộ đại điện. Vương bắt đản. Lão tử giết ngươi. Bi vẫn muốn chết giao sát ở tận mắt trông thấy thuộc hạ của mình biến thành xác khô hầu, cả người cũng như điên rồi bàn, không đếm xỉa thương thế trên người, xốc lên cốt đao liền hướng phía áo dài trắng nhân nhào tới. Nhìn thân sắc của hắn, hiển nhiên là khởi ngọc nát đá tan ý nghĩ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Áo dài trắng nhân hừ lạnh một tiếng, ở nhìn thấy giao sát cư nhiên hướng phía chính mình nhào tới, không giận phản hỉ, vừa lúc tương ngươi cũng ném vào đi. Lấy này đồng thời, lạnh lạnh quát khẽ thanh cũng cùng vang lên. Thiên đạo vô cực, càn khôn mượn pháp, bất động minh vương kim cương tre. Ẩm. Thinh linh xẻ ra kim quang tương giao sắt trong nháy mắt cấp bao phủ, đồng thời cũng ngăn áo dài trắng nhân đối giao sắt một kích chí mạng. Thiên đạo vô cực, cửu long chói quỷ thuật, chói quỷ thần thẳng, đi. Tương giao sắt dùng bất động minh vương kim cương tre bảo vệ tốt hậu, hiên viên thiên âm trong tay ấn quyết lại lần nữa nhanh biến đổi, thực trung nhị chỉ trong nháy mắt hướng phía kim cương tre trung giao sắt nhất chỉ thấy hai ngón tay đầu ngón tay bật ra một bó kim quang, thẳng bắn thẳng về phía giao sắt, ở chạm đến giao sắt thân thể hậu, kim quang lập tức biến ảo thành màu vàng quang thẳng, như dây leo bản nhành quấn quanh ở giao sắt, hiên viên thiên âm giơ tay lên lôi kéo, liền. Thương giao sắt trong nháy mắt cấp xả qua đây. Xính cái gì cái dũng của thất phu. Biết rõ đánh không lại còn bạch bạch bổ nhào tới chịu chết, như vậy là có thể không làm thất vọng ngươi những thứ ấy huynh đệ đã chết. Hiên viên thiên âm một phen tương giao sát xả đến bên mình sau, liếc hai mắt màu đỏ tươi giao sát liếc mắt một cái, lạnh lùng mở miệng mắng. Cho dù bất lấy ngươi này mệnh đi hợp lại, hắn hôm nay cũng nhất định không thể không chết. Vừa phong ấn trong trận phát sinh một màn, hiên viên thiên âm cũng là nhìn ở tại trong mắt, đối với như vậy tàn nhẫn có thương thiên hòa thủ đoạn, hiên viên thiên âm đồng dạng không thể nhẫn nhịn, huống chi. Này áo dài trắng nhân sử dụng còn là thần lực. Chỉ có vượt qua luyện hư hợp đạo cảnh, tam hoa tụ đỉnh phá không sau khi phi thăng nhân tài có thể tương trong cơ thể linh lực chuyển hóa thành thần lực. Hiên viên thiên âm chỉ thấy quá một lần dùng ra màu trắng bạc thần lực nhân, đó chính là lần trước ở cổ giao trong thành tự thượng giới xuống vị kia tiên cấp bậc ông già. Thần bí này áo dài trắng nhân là thượng giới những tên kia. Hi hi. Khẩu khí thật lớn, muốn ta chết, ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Nghe thấy hiên viên thiên âm lời hậu. Áo dài trắng nhân cười lạnh một tiếng, chế nhạo đạo, như không phải là bởi vì ở đây thiên địa quy tắc, ta không thể không áp chế thực lực của chính mình, chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu bối, ta chỉ cần một đầu ngón tay là có thể nghiền tử các ngươi. Tạp thoái chính là tạp thoái, cho dù ngươi tương chính mình từ đầu giấu đến đuôi, cũng che giấu không được trên người của ngươi kia luồng tạp thoái mùi thối. So với miệng lươi chi tranh, hiên viên thiên âm trừ ở Đông Phương Kỳ chỗ đó đã bị thua thiệt, lại còn cho tới bây giờ không có thua qua ai. Đặc biệt là nàng bản một vô cảm mặt hậu lời nói ác độc khởi lai tư thái, càng là gọi người phẫn nộ. Ngươi quả nhiên, áo dài trắng nhân lập tức giận dữ. Ngươi cái gì ngươi hiên viên thiên âm căn bản là không cho hắn tức giận cơ hội, lập tức cắt ngang hắn tiếp tục lời nói ác độc đạo, lẽ nào ngươi không phải giấu đầu lòi đuôi, không dám lấy chân diện mục kỳ nhân không? Lẽ nào ngươi không phải tạp toái không? Các ngươi này đó tự thượng giới xuống ra hỏa, đô là một đám tạp toái, lẽ nào ta có nói lỗi? Hiên viên thiên âm mở miệng một câu tạp toái, ngậm miệng một câu tạp thoái, gọi rất đúng mặt áo dài trắng thân thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn, nếu không phải trên mặt kia trương mặt nạ che, chỉ sợ lúc này mặt nạ hậu kia gương mặt thượng màu tuyệt đối xuất sắc muôn phần. Trọng trọng hút vài hơi khí, áo dài trắng nhân ánh mắt âm hàn lạnh giá nhìn hiên viên thiên âm, cắn răng nói, ngươi cũng chỉ hội miệng lưỡi bén nhọn làm một chút miệng lưỡi chi tranh mà thôi, nếu không phải bản tôn hiện tại thời gian đã không nhiều, bản tôn hôm nay cần phải tương miệng của ngươi lý răng một viên đập thoái. Thời gian không nhiều. Hiên viên thiên âm mâu quang chợt lóe, đây là ý gì? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại không động mảy may, hiên viên thiên âm hướng phía đối diện tức giận đến toàn thân phát run áo dài trắng nhân câu môi cười, thả cười ra một ngụm bạch răng, đạo, hà tất còn chờ cái khác thời gian, hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, không bằng ngươi tới gõ xuống thử thử. Đối với hiên viên thiên âm khiêu khích, áo dài trắng nhân tuy là tức giận đến hồng hộc thở dốc, bất quá nhưng cũng gắng hết sức nhịn xuống, này cổ quái hành vi. Làm cho hiên viên thiên âm ở trong lòng đã từ từ cảnh giác khởi lai. Một lát, áo dài trắng nhân hướng phía hiên viên thiên âm cổ quái cười, đạo, mặc dù đích sắc rất muốn đập toái ngươi răng thử thử, bất quá bản tôn hôm nay mục đích lại đã đạt đến, yên tâm. Nếu như hôm nay ngươi có thể sống được đến, lần sau bản tôn gặp phải ngươi lúc, chắc chắn sẽ nhớ tìm ngươi thử thử. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy áo dài trắng nhân thân hình đột nhiên bắt đầu trở thành nhạt, sau đó ở trong không khí như sóng gợn bàn rung động, liền biến mất tung tích. Mà đang ở hắn tan biến sau, toàn bộ đại điện lại bắt đầu kịch liệt lung lay khởi lai, trong đại điện ương phong ấn trận phát ra chói mắt hồng mang, sau đó một tiếng vang thật lớn muốn nổ tung lên, pháp trận phong ấn phá. Hu hu hu ô. Một trận âm u lạnh leo gió lạnh đất bằng mà khởi, tiếng gió vang vọng toàn bộ đại điện trong vòng, kèm theo ở trong điện quát khởi cuồng phong, hiên viên thiên âm lại nhạy cảm ngửi được trong gió kia tanh hôi khí tức. Cùng lúc đó, đã vỡ tan phong ấn trong trận đột nhiên bộc phát ra một cỗ hắc mang. Đồng thời kia khắc hiên viên thiên âm quen mắt kỳ dị hắc khí cũng tự phong ấn trong trận chậm rãi rũ ra. Hiên viên thiên âm thần sắc biến đổi, quả nhiên là ma tộc. Ma tộc. Lưu Quang nghe nói biến sắc, hai mắt tử tử nhìn chằm chằm kia giống như có sinh mệnh bản chậm rãi rũ ra tới hắc khí, đảo chịu một ngụm khí lạnh, hắn chẳng thể nghĩ tới bọn họ giao nhân một tộc vẫn chấn thủ cấm địa chung lại là phong ấn ma tộc. Đông Phương Kỳ trong mắt híp lại, nhìn hắc khí trung tâm, hạ giọng nhắc nhở, cẩn thận, bên trong có thứ gì muốn đi ra. Ngang. Theo Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt, hắc khí trung tâm một trận thay đổi, sau đó một tiếng làm cho ba người đô quen thuộc tiếng hô tự hắc khí trung truyền đến. Đó là Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trừng lớn, kinh ngạc nhìn về phía kỳ dị hắc khí trung tâm, cũng ngay vào lúc này, một trận thân màu đen kỉnh càng tự trong phong ấn lộ ra. Long. Lưu Quang Đảo chịu một ngụm khí lạnh, thần sắc kinh hãi muốn chết, trước ở khe sâu chung hắn còn kinh ngạc với Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên gian liền thả ra hai cái long đến, nào biết này cấm địa trong cư nhiên cũng phong ấn một con rồng. Dĩ vãng rất khó thấy long bóng dáng, hôm nay lại liên tiếp thấy, đây là long tộc hoặc không? Tự trong phong ấn ra tới đích thực là một con rồng, hoặc là có thể gọi nó vì long hồn. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, chăm chú nhìn tương toàn bộ đại điện đôi nhồi vào long hồn, nhìn nó toàn thân màu đen, thân hình lại hiện ra bán trong suốt trạng thái, loại này bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên hết sức quen thuộc, bởi vì thần long đồng dạng là loại trạng thái này, bất quá thần long so với này hắc long tốt quá nhiều, ít nhất thần long thân thể đã đúng sự thực thể không hai, cũng không tượng nói như vậy yếu. Màu đen long hồn một đôi long mục trình đỏ tươi chi sắc, quanh thân bị kia kỳ dị hắc khí sở cuốn quanh, chỉ bằng vào hai điểm này, Hiên Viên Thiên Âm liền nhận ra nó thân phận, ma tộc ma long. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm ma long long hồn, mâu quang lóe lên. Vì sao kia thượng giới gia hỏa muốn phá này phong ấn, thượng giới cùng ma tộc không phải đồng dạng càng đấu một sống một chết không? Bọn họ không đạo lý hao hết tâm tư chạy xuống chỉ là vì giải trừ một phong ấn ma long hiểu rõ pháp trận đi, còn là này trung gian còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ma long một đôi máu con ngươi lạnh giá đảo qua phía dưới Hiên Viên Thiên Âm chờ người, sau đó ngửa mặt lên trời lại lần nữa phát ra một tiếng rồng hét, chỉ thấy nó đuôi rồng phiếm hắc quang đảo qua, toàn bộ đại điện điện đỉnh lập tức bị nó cấp vén phi, đã không có này thạch điện đặc thù cấm chế, bàng bạc nước biển lập tức tràn vào. Này ra hỏa muốn làm gì? Lưu Quang phất tay đánh ra một đạo cái chắn, ngăn trở nước biển quán nhập xung lực, ngẩng đầu nhìn phía trên màu đen long hồn hỏi. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, đạo, nó là nghĩ coi chúng ta là điểm tâm. Vừa kia đại điện không gian quá nhỏ, hạn chế hình thể của nó, cũng hạn chế nó linh hoạt, nó tự nhiên sẽ trước đem đại điện phá hủy, đảo thời gian đánh nhau nó mới phóng được khai tay chân. Lưu Quang khuôn mặt cứng đờ, mặc dù hắn có chút hoài nghi Hiên Viên Thiên Âm lời, bất quá khi hắn thấy màu đen kia long hồn tự ra đại điện sau, cả người lại bắt đầu thành lớn vài lần, lập tức khỏe miệng rút chịu. Nhất hồng nhất tử quang mang tự Hiên Viên Thiên Âm trong tay háo lực ra, Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc thần sắc nghiêm trọng hộ ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, tự ma long xuất hiện. Hai người bọn họ tự nhiên đã nhận ra kia luồng khổng lồ long uy, chỉ bất quá này luồng long uy chung còn tản ra âm hàn lạnh giá sát khí. A âm, những người kia là cái gì long? Trên người khí tức rất cổ quái. Nguyệt Sinh Tử con ngươi cảnh giác nhìn đối diện, không chỉ cổ quái, hắn còn cảm giác được kia đại gia hỏa khí tức tương chính mình cấp chế trụ. Ma tộc ma long. Hiên Viên Thiên Âm trong tay phục ma bổng vừa hiện, đối bên mình mấy người đạo, các ngươi thối lui điểm, ta trước sẽ đi gặp nó, Nguyệt Sinh ngươi cùng Huyết Ngọc cũng thối lui. Tên kia huyết mạch ở các ngươi trên, các ngươi đi lên ngược lại sẽ bị nó áp chế được tử tử. Uy, nhân loại nữ nhân. Ngươi một người thực sự có thể chứ? Lưu Quang khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm muốn một người sẽ đi gặp kia cảnh càng sau, lập tức hoài nghi nhìn nàng, kia thế nhưng ma tộc ma long à, không bằng chúng ta cùng lên đi. Lưu Quang lời tuy nói như thế, bất quá ý tứ trong lời nói lại mang theo lo lắng ý. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, khỏe miệng ngoắc ngoắc, yên tâm, như nó còn có thân thể. Ta có lẽ còn phải sợ nó ba phần, bất quá một đạo long hồn mà thôi, nó lại là ma long, cũng chỉ là một đạo hồn tàn. Dứt lời, ở Hiên Viên Thiên Âm dục đạp thủy mà lên lúc, Đông Phương Kỳ lại ôm đồm ở cánh tay của nàng, Hiên Viên Thiên Âm không hiểu quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy Đông Phương Kỳ trong mắt thật sâu, đạo, cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng nhất câu, yên tâm. Còn có Đông Phương Kỳ túm tay nàng cánh tay kết chặt, thật sâu nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm hai trong mắt đạo. Không muốn tương nó đánh được hồn bay phách lạc, nếu là có thể. Thu nó, giao cho ta được không? Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ nghiêm túc hai mắt, hai người đối diện rất lâu, Hiên Viên Thiên Âm nhợt nhạt cười, đạo, hảo. Quay người đồng thời, Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng phóng mở tay ra, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi chúng có cái gì tỉnh tự chợt lóe lên, lập tức liền hướng phía ma long chỗ địa phương bay vút mà đi. Uy, ngươi muốn tên kia làm gì? Bên cạnh Nguyệt Sinh tiến đến Đông Phương Kỳ bên mình, tò mò hỏi. Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn hắn, lại không nói gì, chuyển con ngươi đưa mắt không hề chớp mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm bóng lưng, đáy mắt chỗ sâu tình tự cuộn cuộn, không hiểu. Ma long màu đỏ tươi hai mắt nhìn chiều chính mình bay vút mà đến Hiên Viên Thiên Âm, song đồng híp lại, hạ giọng mở miệng, khu ma long tộc nhân. Tuy là nghi vấn, ngữ khí cũng đã nhiên khẳng định. khu ma long tộc truyền nhân trên người kia luồng quen thuộc khí tức, nó thế nào cũng sẽ không quên. Hiên viên thiên âm đạp không dừng ở ma long đối diện ba trượng xa, hướng phía ma long cười, đạo, ân hử, cảm giác rất nhạy bén, có thể hỏi cái vấn đề không? Ma long ngậm miệng không nói, chỉ là híp mắt lạnh lùng nhìn nàng. Hiên viên thiên âm cũng không giận, như trước cười híp mắt hỏi, ngươi là ma tộc ma long, vì sao lại bị phong ấn ở lần này? Là ai có bản lĩnh phong ấn ngươi? Muốn biết? Đánh quá bản tôn tái thuyết. Ma long cười lạnh một tiếng. Nghe nói, hiên viên thiên âm gật gật đầu, sau đó tay phải chậm rãi nâng lên, trong tay phục ma bổng nhắm thẳng vào ma long, đạo, đã như vậy, vậy cũng chỉ có đánh bại ngươi tái thuyết ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Ma long hừ lạnh một tiếng, thân rồng ở trong biển hung hăng nhất phiên, hung hăng nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm đạo, mấy chục vạn năm bể dâu biến hóa, bây giờ tiểu bối lại ra một ít cuồng vọng hàng người. Sai rồi, mấy chục vạn năm bể dâu biến hóa là không lỗi, bất quá có đạo là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, tiền lãng chết ở trên bờ cát ta. Hiên viên thiên âm cười mỉm nhìn nó, chỉ là nụ cười kia, thế nào nhìn thế nào làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, huống hồ. Hảo hán bất đề năm đó dũng, lấy ngươi bây giờ loại trạng thái này, ta cũng không nhất định đánh không lại ngươi à. Cuồng vọng. Lần lượt bị hiên viên thiên âm nói chen nhau đổi tiền mặt, ma long lập tức nổi giận, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, sau đó đuôi rồng hung hăng nhất bày, trong nháy mắt mang theo cơn sóng gió động trời, hướng phía hiên viên thiên âm cuốn chiếu mà đi. Hiên viên thiên âm nhìn này cơn sóng gió động trời, nắm phục ma bổng tay phải căng thẳng, sau đó đối tịch cuốn tới sóng lớn liền quất tới, thiên đạo vô cực, càn khôn mượn pháp, phục ma kiếm trợ, vạn kiếm phân lãng. Rầm rầm ầm. Kim quang lóe ra, theo hiên viên thiên âm trong tay vung phục ma bổng, kim quang huyễn hóa ra thành bách hơn 1000 màu vàng kiếm quang, đồng loạt hướng phía tịch cuốn tới sóng lớn chém tới, lập tức kích thích thật lớn bọt nước, mà sóng lớn nhưng cũng đồng thời bị màu vàng kiếm quang cấp chặn xuống. Ngang. Thấy sóng lớn bị chặn xuống, ma long phát ra một tiếng rồng hét, thân thể lại lần nữa nhất phiên, một đôi thật lớn chân trước ngũ chỉ mở, đầu ngón tay sắc bén kia như sắt cầu móng tay tỏa ra ra u u hàn quang, đôi rồng mánh nhất bày, hai móng biến hướng phía hiên viên thiên âm dò xét quá khứ. Hiên viên thiên âm thần sắc khẽ động, quanh thân đột nhiên nổi lên một trận màu vàng còn sáng, nếu như xem kỹ, là có thể phát hiện, của nàng ra dưới, lại có kim quang lưu chuyển. Kim cương không khéo thân, ở lúc này, bị hiên viên thiên âm vận dụng đến cực hạn. Sau đó hiên viên thiên âm dưới chân vừa trượt, tàn ảnh lực ra, cựu thiên ngự phong bộ lập tức sử ra, ngay ma long hai móng tham đến lúc, hiên viên thiên âm thân hình hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt tan biến ở tại chỗ, sau đó hạ một cái chớp mắt, lại đột nhiên xuất hiện ở ma long phía trên. Phục ma bổng trong nháy mắt thu hồi, một quyền lộ ra, quyền thượng kim quang lóe ra, mang theo cường đại cương mãnh lực đạo, hung hăng hướng phía ma long lưng đập xuống. Bát hoang quyền. Thình thịch. Một tiếng nổ vang, ma long phát ra gầm lên giận dữ. Quay đầu liền là hùng mãnh va chạm. Phanh. Không kịp bứt ra hiên viên thiên âm lập tức bị ma long tức khắc đánh bay. Phốc thử. Một ngụm máu tươi phun ra, hiên viên thiên âm khuôn mặt nhỏ nhắn nhất bạch, bay ngược ra chừng 10 trượng xa ở miễn cưỡng ổn định thân hình dừng lại. Đáng chết. Cảm nhận được ngũ tạng lục phủ một trận muộn đau, hiên viên thiên âm giơ tay lên xoa xoa bụng của mình, khẽ nguyền rủa một tiếng, nếu không phải là có kim cương không khéo thân hộ thể, này va chạm dưới chỉ sợ liền bị thương nặng. Mà va chạm sau ma long lại hiển nhiên càng kinh ngạc, nó lực đạo nó rõ ràng nhất, cho dù kia khu ma long tộc truyền nhân không chết cũng phải trọng thương ngã xuống đất, vì sao nàng nhưng chỉ là phun một búng máu, thoạt nhìn căn bản là không thương đến nàng cái gì. Khu ma long tộc truyền nhân trừ thuật pháp cao cường ngoại, thân thể tố chất không phải nhất định yếu không. Lúc nào các nàng thể chất có thể so với yêu thú. Ma long đang khiếp sợ, viễn sứ Lưu Quang đồng dạng khiếp sợ không thôi, nữ nhân này còn là nhân loại không. Lưu Quang chịu khỏe miệng kinh hô lên tiếng. Vừa kia hung manh va chạm, đừng nói nàng một nhân loại, coi như là hắn ai thượng như thế một chút, chỉ sợ cũng phải thoát một lớp ra, thế nhưng nữ nhân kia đâu? Lại giống như tiểu cường bản, vẫn như cũ sinh long hoặc hổ, đây là cái gì quái thai a? Nguyệt sinh sắc mặt khó coi chừng Lưu Quang liếc mắt một cái, không thèm mắng, nhà ta a âm thế nào liền không phải nhân loại? Ngươi cho là nàng cùng ngươi như nhau yếu a? Mắng xong, Nguyệt sinh một đôi tử con ngươi bốc hỏa chừng mê muội lòng, thầm nghĩ, nha nha cái phi. Tự nhiên vừa mới bị thương nhà ta A Âm, chờ ngươi bị A Âm thu hậu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không riêng gì Nguyệt Sen, Đông Phương Kỳ thần sắc đồng dạng khó coi âm u, nhìn ma long ánh mắt lập tức lạnh như hàn băng, đáy mắt chỗ sâu một mạt hồng quang cực kỳ nhanh sẽ qua. Nhưng chính là này một cái chớp mắt, viễn sứ ma long là đã nhận ra cái gì, lập tức kinh nghi quay đầu lại, vừa là cái gì? Rất quen thuộc tất khí tức. Cùng lúc đó, hiên viên thiên âm lại ở ma long quay đầu lúc, lại lần nữa xuất thủ. Hai tay nhanh tạo thành chữ thập, 10 ngón thay đổi, dấu tay nhanh ngưng tụ. Lâm, Vinh, Đấu, giả, đều, chính, liệt, ở, thiền, chu tả. Giống. Mên ngông long uy đột nhiên đến, một tiếng lảnh lót giống hét, mang theo tính tình cương trực, vang vọng toàn bộ đáy biển. Hiên viên thiên âm trên đỉnh đầu phương không gian chấn động, không gian thật lớn vòng xoáy xé không gian xuất hiện, kim quang bốn phía trùng, màu vàng ngũ trảo thần long phá không ra. A a a a. Lưu quang hai mắt dại ra, run rẩy giơ tay lên chỉ là kia phương đột nhiên xuất hiện thần long, phát ra một trận không rõ tư nghị a a thanh hậu. Một lát, một tuấn tú yêu dạ khuôn mặt thần sắc vặn mẹo, cả kinh nói, thần long. Lại là thần long. Nữ nhân kia. Nữ nhân kia là hiên viên thần tộc thần nữ. Giả đi. Lưu quang chịu khỏe miệng thầm nghĩ, nữ nhân này thế nào lại là thần nữ? Có vô sỉ như vậy lại lòng tham thần nữ không? Vô sỉ lòng tham thần nữ lúc này hai mắt phun lửa, hung hăng trừng mê muội lòng, giơ tay lên nhất chỉ, quắc, thần long, đánh nó vừa suýt nữa đâm chết ta. Thần long. Nguyệt sinh chờ người dưới chân đồng thời đánh một lảo đảo, giơ tay lên lau một phen mồ hôi lạnh trên trán, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm, nàng đây là cáo trạng. Ở thần long sau khi xuất hiện, đối diện ma long lập tức thần sắc ngưng trọng, hồng hoang thời kỳ, chúng hai một là long tộc long thần, một là ma tộc ma long, mặc dù chưa từng có giao qua tay, lại cũng đã từng nghe nói đối phương, không ngờ lúc cách mấy chục và năm, cư nhiên ở loại này thời gian gặp phải. Thần long theo ra không gian hỗn độn hậu, tự nhiên cũng cảm thấy ma long khí tức, bây giờ nhất kim nhất hắc hai cái con rồng khổng lồ im lặng đối chỉ, song phương đều là long hồn, thế nhưng ma long lại vừa phá ra phong ấn, thực lực chỉ là nguyên lai thập phần 23. Thế nhưng thần long không đồng nhất dạng, thần long mất đi thân thể, thực lực lại bảo tồn nguyên lai thất thành, ai mạnh ai yếu, chỉ nhìn khí tức liền biết. Không ngờ mấy chục vạn năm sau, chúng ta cư nhiên lại ở chỗ này gặp phải. Ma long thần sắc nghiêm trọng nhìn thần long, trầm giọng nói. Thần long màu vàng long mục nhất mị, đồng dạng trầm giọng nói, đích thực là không nghĩ đến, bất quá. Mặc dù ngươi bây giờ khí tức bất ổn, đánh với ngươi có chút thắng chi bất võ, nhưng ngươi lại đánh bản tôn canh giữ nha đầu, mặc dù là thắng chi bất võ. Bản tôn cũng phải đánh về. Hừ. Mặc dù là bản tôn thực lực không bằng lúc trước, muốn đánh bại bản tôn, ngươi cũng phải trả giá điểm đại giới. Ma Long nghe nói hai mắt nhất lệ, nói đuôi rồng nhất bày, liền hướng phía thần Long đánh tới. Thần Long hừ lạnh một tiếng, đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém đón đầu mà lên. Ầm ầm Long. Hai cái kềnh càng thuần lực lượng đánh nhau chết sống, lập tức rào được toàn bộ Nam Hải đô run rẩy lên. Bên cạnh hiên viên thiên âm nhìn đấu cùng một chỗ hai cái con rồng khổng lồ, mâu quang lóe lóe. Lập tức hung hăng phun ra một hơi, sắc mặt treo khởi một mặt cổ quái tiêu ý. Nghĩ đánh đơn độc đấu. Nam mơ. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói muốn thần long cùng nó đánh đơn độc đấu à, nàng thích nhất thế nhưng lấy nhiều khi ít. Hiên viên thiên âm đứng ở phía sau phương, hì hì cười, sau đó giơ tay lên liền là lại lần nữa cái tấn. Bên kia mấy người ở nhìn thấy hiên viên thiên âm động tác hậu, lập tức đồng thời khỏe miệng nhất chịu, bọn họ liền biết hội như vậy. Chỉ thấy hiên viên thiên âm hai tay chậm rãi ngưng tụ dấu tay. Một cỗ khổng lồ thiên địa vai đột nhiên đến, làm cho toàn bộ Nam Hải hải tộc các đều là đồng thời kinh hoàng khởi lai. Bên kia cùng thần long càng đấu nghiêng trời lệch đất ma long lập tức phát hiện, khỏe mắt thoáng nhìn, ở thoáng nhìn hiên viên thiên âm động tác hậu, lập tức tức giận hét lên, các ngươi chơi xấu. Hiên viên thiên âm nghe nói, biên ngưng tụ giấu tay, biên hướng phía nó hì hì cười, đạo, đùa giỡn, cái gì lại, ta nhưng chưa từng nói nhượng thần long cùng ngươi đánh đơn độc đấu. Nói xong, hai tay hung hăng hợp lại, giấu tay ngưng tụ thành công. Vo ve vo ve. Bốn phía nước biển lập tức phiên khởi sóng lớn, không gian cũng bắt đầu run rẩy bất ổn. Thiên cương phục ma trận, khải. Theo hiên viên thiên âm quát khẽ một tiếng, ma long trên đỉnh đầu phương trống rỗng xuất hiện một thật lớn màu vàng pháp trận, ở nhìn thấy pháp trận vừa ra sau, thần long lập tức bước ra trở ra. Ma long hoàn toàn bị pháp trận bao lại, lúc này nghĩ lui bước lui không được. Đây là thiên cương phục ma kinh. Ở nhận thấy được pháp trận lý quen thuộc cường đại giao động hậu, ma long lập tức kinh hãi lên tiếng. Sao có thể? Sao có thể là thiên cương phục ma kinh? Nghe thấy ma long tiếng kinh hô, hiên viên thiên âm mâu quang nhất lệ, lập tức cười lạnh nói, đích thực là thiên cương phục ma kinh, đáng tiếc ngươi biết được quá muộn. Nói xong, giấu tay nhất ngưng, cho ta thu. Ẩm. Thiên cương phục ma trận thành hình, lập tức một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp tương ma long cấp ép tới không thể động đậy. Sau đó màu vàng pháp trận vừa buộc chặt, trong trận ma long cũng theo buộc chặt pháp trận bị thu đi vào. Đợi đến tương ma long thu phục. Pháp trận hóa làm một thành nhân nắm tay đại tiểu kim cầu, hướng phía hiên viên thiên âm bay tới. Ôm đồm ở kim cầu, hiên viên thiên âm hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, cười nói, làm được. A âm. Không có sao chứ. Thấy hiên viên thiên âm thành công thu phục ma long, Nguyệt Sinh chờ người lập tức hướng phía nàng lao đi. Hiên viên thiên âm đối Nguyệt Sinh cười cười, sau đó liền ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ, cầm trong tay phong ấn ma long kim cầu chiều Đông Phương Kỳ ném đi, đạo, cho ngươi. Đông Phương Kỳ nhận lấy kim cầu, cười cười, trong mắt thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ngươi hỏi ta vì sao? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mặc mặc, sau đó đạo, không hỏi, ta tin ngươi. Không nhìn Đông Phương Kỳ sững sờ thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn hướng thần long, chiều nó phất phất tay, đạo, thần long, vất vả ngươi, ngươi quy vị đi. Thần long gật gật đầu, lúc gần đi như có điều suy nghĩ nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, liền lui về không gian hỗn độn. Đợi đến thần long đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn về phía Lưu Quang, con ngươi trung tràn đầy tính toán, giao nhân tộc vương, ta thay ngươi giải quyết phiền toái lớn như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là đối ta có chút tỏ vẻ a? Lưu Quang sắc mặt cứng đờ, thấy Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn mình, vẻ mặt đều là mau tỏ vẻ, lấy đáng giá gì đó ra tới thần sắc, lập tức khỏe miệng co rúm nói, tự nhiên, đương nhiên là muốn tỏ vẻ cảm ơn. Con thỉnh, con mời theo bản vương về cung tái thuyết đi. Chiếm được Lưu Quang sau khi trả lời, Hiên Viên Thiên Âm hài lòng. Không tệ, này giao nhân tộc vương còn là rất thức thời, rất hiểu sự nhi. Hài lòng Hiên Viên Thiên Âm lại không biết, lúc này giao nhân tộc vương Lưu Quang nội tâm thật ra là sụp đổ, trong lòng yên lặng chảy máu Lưu Quang ở im lặng rít gào. Cái gì thần nữ? Này ni mã quả thực chính là thổ phỉ. Còn là một thấy tiền sáng mắt thổ phỉ. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta nội tâm đồng dạng là sụp đổ, đến bây giờ còn chưa có ăn cơm chiều, cuối cùng cũng viết xong, ta muốn ra đi ăn cơm. Chương 16, làm phép giao sát, Đông Hải tin tức. Tất cả sự tình tuy đã bụi bặm chạm đất, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm nhưng trong lòng vẫn như cũ ẩn ẩn có dự cảm xấu. Ở đi trước, còn đặc đặc đi kia thạch điện chung đi một chuyến, nàng thủy chung không thể tin. Kia theo thượng giới xuống áo dài trắng nhân phí loại này công phu lại chỉ là vì phá một phong ấn mê mội long pháp trận. Tỉ mỉ vòng quanh đã sức mẹ pháp trận nhìn lại nhìn, Hiên Viên Thiên Âm đô không nhìn ra này pháp trận lý có cái gì đặc biệt gì đó. Tự ma long bị thu phục hậu, kia cô quỷ dị hắc khí cũng đã biến mất tung tích, bây giờ toàn bộ pháp trận trùng, trừ sức mẹ đá vụn, liền cái gì cũng không có. Vì bảo hiểm trong lúc, Hiên Viên Thiên Âm còn chuyên môn lấy ra la bàn ở phụ cận dò xét một phen. Dò xét ra kết quả cũng đồng dạng là không có bất cứ gì thường nào. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày đứng ở sức mẹ pháp trận bên cạnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong trận những thư ấy trúc chắc cổ quái ký tự, sắc mặt trầm tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn đảo không biết nàng suy nghĩ cái gì. Thế nào? Thế nhưng này pháp trận có cái gì chỗ không ổn? Thấy Hiên Viên Thiên Âm đứng ở nơi đó chậm chạp bất động, những người khác đều nghi ngờ đi tới. Không có bất kỳ không ổn. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, thu về ánh mắt, nhìn bọn họ đạo: chỉ là ta nghĩ không ra người áo bào trắng kia vì sao cố chấp với phá này phong ấn. Đã không có gì không ổn liền rời đi trước nơi này đi. Bên cạnh Lưu Quang đạo, chỉ là trên mặt thần sắc lại là không thế nào coi được, xanh thẳm con ngươi đảo qua mất trật tự bốn phía, đặc biệt là thấy đoạn thạch hạ đã vỡ tan quan tài kính lúc, con ngươi chung có tức giận chợt lóe lên, sau khi trở về bản vương còn phải phái người tới nơi này thanh lý một phen, giao nhân tộc qua nhiều thế hệ tộc vương đô táng ở tại ở đây, bây giờ thạch điện bị hủy. Qua nhiều thế hệ tiên vương quan tài kính cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta giao nhân một tộc còn. Chưa bao giờ gặp quá như vậy chi nhục. Bản vương mặc kệ kia áo dài trắng nhân là ai, thù này, ta giao nhân một tộc nhất định sẽ báo. Lưu Quang phẫn nộ có thể nghĩ, nơi này là giao nhân tộc cấm địa, cũng là vương lăng, nhà ai phần mộ tổ tiên bị người hủy thành bộ dáng như vậy, đô hội phẫn nộ. Nhìn Lưu Quang âm u thần sắc, bên cạnh tự bị Hiên Viên Thiên Âm cứu hậu liền không mở miệng giao sát vẻ do dự trên mặt chợt lóe lên. Lặng lẽ dương mắt nhìn Lưu Quang liếc mắt một cái, giao sát cắn răng, dùng một loại bất cứ giá nào thần sắc, phanh một tiếng quỳ gối trước mặt Lưu Quang. Vương thượng, một người làm việc một người đương, nếu không phải là chúng ta đợi tin kia vương bắt đả lời, cũng sẽ không dẫn người tới cấm địa, ta biết nhị điện hạ thất bại, bất quá còn thỉnh vương thượng nhìn ở nhị điện hạ cũng là bị người che đậy phân thượng, xin tha quá nhị điện hạ tội chết, như vương thượng thật muốn luận tội, giao sát nguyện ý thay nhị điện hạ vừa chết. Giao sát một phen nói được thành khẩn thả hữu lực. Trái lại làm cho mấy người khác hơi ghé mắt. Nhìn giao sát vẻ mặt thay chủ chịu chết thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, này ra hỏa nhìn hung thần rất ác, lại khó có được là một người đàn ông, bất quá cho dù ngu chung một điểm. Vừa nghĩ tới giao nhân tộc vị kia nhị vương tử, vẻ mặt hung ác nham hiểm thả tính cách vặn vẹo ra hỏa, Hiên Viên Thiên Âm liền vì trước mắt này giao sát cảm thấy không đáng. Hơn nữa này ra hỏa thái chân chất một điểm, cho dù tạ tội xin tha thứ cũng là muốn phân trường hợp mới được. Không nhìn thấy lúc này giao nhân tộc vương đã bởi vì cấm địa bị hủy mà tức giận không ngớt không. Thái sẽ không thấy ánh mắt, Lưu Quang hội đáp ứng hắn thỉnh cầu mới là lạ chứ. Quả nhiên, Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩ trong lòng vừa rơi xuống, liền nghe thấy Lưu Quang tức giận vô cùng phản cười, lạnh lùng thốt, giao sát, ngươi vốn là tộc ta đại tướng quân lại theo nhị vương tử Lưu đẩy ra Nam Hải, cái này là ngươi ý nguyện, bản vương không có gì có thể nói, thế nhưng nhị vương tử những năm gần đây làm những chuyện như vậy tình, đâu nhất kiện bất là tử tội. Bây giờ hắn muốn mang binh đánh vương thành, mà trong tộc cấm địa cũng là gián tiếp hủy ở trên tay hắn, ngươi cho rằng ngươi một cái mạng liền đủ tẩy đi qua nhiều thế hệ tổ tiên vương lăng bị hủy hành vi phạm tội không? Thấy Giao Sát thần sắc biến đổi, dường như còn muốn cấp mở miệng, Lưu Quang nhưng cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, phất tay cắt ngang hắn muốn ra miệng lời, tức giận lại nói, tiên vương ở lúc từng nói ngươi Giao Sát là tộc ta một thành viên manh tướng, có ngươi ở, giao nhân một tộc nhưng an tâm, thế nhưng ngươi đâu? Tiên vương vừa băng hà, ngươi liền trốn đi vương đô, bản vương trái lại không rõ, Giao Sát. Ngươi nói cho bản vương, thuần tức hắn liền thực sự đáng giá ngươi như vậy lấy mệnh tương hộ, ngươi lúc trước không phải hận nhất phản loạn như nghịch người, vì sao ngươi bây giờ lại là phi đen trắng bất phân? Giao Sát nghe nói lập tức thân thể lung lay hoảng, túi đầu thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc, hắn trầm mặc một lát, mới thấp đạo, nhị điện hạ với ta có ơn cứu mạng. Ha ha, đúng lúc này, ở bên cạnh nhìn một hồi Hí Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn mau đưa đầu cấp vùi vào đụng quần Lý Chân Chất đại hán, lâu dài hỏi, tích thủy tri ân, đương dũng tuyển tương báo, dũng tuyển tri ân, phải đại dương mênh mông tương báo, mà đường không cho rằng báo lúc, bình thường đều là tuyển trạch lấy thân báo đáp a, câu này nói quả nhiên nói không sai. Cho nên Giao Sát đại tướng quân, khi ngươi cảm thấy đối nhị vương tử ân cứu mạng không cho giảng báo, giờ, cho nên ngươi liền lựa chọn lấy thân báo đáp phải không? Liếc mắt một cái Giao Sát, ở nhìn thấy Giao Sát bởi vì câu kia lấy thân báo đáp mà thân thể run rẩy lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại nói, Giao Sát, kia ta hỏi ngươi, đời trước tiên vương như vậy coi trọng với ngựa. Y, hắn đối ngươi vương ân, ngươi thế nhưng báo. Ngươi phụ tín nhiệm của hắn, ngươi thế nhưng còn. Ta Giao Sát nghe nói sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Môi giật giật, lại không có thể nói ra một chữ đến. Vương ân lắc lư, nhưng ngươi lựa chọn ơn cứu mạng, đương nhiên này cũng không có gì có thể nói, dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, thế nhưng Giao Sát, ngươi đối nhị vương tử ơn cứu mạng đã vừa mới trả hết nợ, như thế ngươi lúc nào còn ta đối với ngươi ơn cứu mạng đâu. Trả hết nợ. Giao Sát mở mịt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, dường như không thế nào minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn nhe răng cười cười, đạo, nhị vương tử nhượng ngươi tới cấm địa. Biết rõ là tử lộ, hắn còn là nhượng ngươi đã đến rồi, ngươi vừa suýt nữa chết ở kia vương bắt đạn trong tay, cho nên ngươi đã trả hết nợ nhị vương tử ân cứu mạng. Thân ngón tay chỉ chính mình chóp mũi, cười nói, vừa ở ngươi mau tử thời gian, là ta cứu ngươi, này khó có được không phải ân cứu mạng. Giao Sát thần sắc chấn động, gương mặt thượng thần sắc phức tạp, trong mắt tình tự cuồn cuộn. Hiên Viên Thiên Âm cũng không nói cái gì nữa, chỉ là như vậy cười híp mắt nhìn hắn. Rất lâu. Chỉ thấy trong mắt Giao Sát tình tự dần dần quy về yên ổn, hắn bình tĩnh nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, đúng vậy, ngươi đã cứu ta, ngươi đối với ta như nhau có ơn cứu mạng. Hiên Viên Thiên Âm hài lòng cười cười, ngay sau đó nàng vung tay lên, đạo, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, đó chính là làm hồi ngươi đại tướng quân, hảo hảo phụ tá của các ngươi vương. Hiên Viên Thiên Âm một tay chỉ hướng Lưu Quang, lập tức nhíu mày nhìn về phía Lưu Quang đạo, tặng không ngươi một dũng manh thiện chiến đại tướng quân, ta cũng không cần ngươi cái gì thù lao. Cũng chỉ có một yêu cầu, nhị vương tử mặc dù tìm đường chết một điểm, thế nhưng thượng thiên cũng có đức hiếu sinh, hắn cùng ngươi lại là anh em ruột, giết hắn, chỉ sợ nhà ngươi tiên vương tử cũng sẽ thương tâm, bằng không lúc trước hắn liền không phải chỉ là để lưu đày hắn, mà phóng hắn một con đường sống. Ta không muốn cầu ngươi phóng hắn một con đường sống, dù sao hắn như tê. Hễ tính cách vặn vẹo ra hỏa nghĩ đến cũng là không sửa đổi được, phóng ngược lại là cái tai họa, không bằng ngươi an ngươi một chút vị này đại tướng quân tâm. Tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, tương nhị vương tử cả đời giam cầm đi. Hiên Viên Thiên Âm lời, làm cho Lưu Quang và Giao Sát hai người đồng thời thần sắc kinh ngạc nhìn nàng, chỉ có bên cạnh Đông Phương Kỳ sáng tỏ bàn cười cười, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt dịu dàng lưu luyến. Nữ nhân này thật ra là quải con nghĩ cứu cái kia Giao Sát ta. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm lành lạnh ánh mắt, Lưu Quang trong mắt lóe lên, đáp hạ mí mắt liễm hạ con ngươi trùng tình tự, nhàn nhạt hỏi, Giao Sát, ngươi có bằng lòng hay không loại này?